Chương 3151, không muốn sùng bái tỷ. Từ Phong điều dưỡng xong xuôi phía sau, con mèo nhỏ nhìn Từ Phong, trong thần sắc đều là trêu chọc. Ca ca, ngươi biết, vừa nãy dáng dấp của ngươi, để ta nghĩ tới nói cái gì sao? Con mèo nhỏ không nhịn được nghĩ muốn cười rộ lên. Hả? Từ Phong vặn lên đầu lông mày. Con mèo nhỏ thực sự là trở nên càng ngày càng nghịch ngợm. Đừng tinh tướng, bị sét đánh. Phúc! Từ Phong kém một chút không có có một khẩu lao huyết phun ra ngoài. Ha ha! Cô gái bí ẩn bị con mèo nhỏ hoàn toàn chọc cười. Bất quá, lấy cô gái bí ẩn tính cách, nàng không thể thật sự cười ha ha. Có thể làm cho nàng phát sinh cười ha ha tiếng, đủ để thấy rõ, nàng đúng là bị chọc phát cười. Từ Phong không có có cùng con mèo nhỏ tiếp tục đùa giỡn, mà là nhìn trung ương băng xương yêu hỏa. Hắn không thể như vậy, vẫn vây ở chỗ này. Băng xương yêu hỏa không cách nào thu vào băng xương sơn hà đồ, hắn không thể rời đi nơi này. Từ Phong hiện ra sắc mặt đều là chần chờ, hắn nhìn trung ương băng xương yêu hỏa, cắn răng. Xem ra chỉ có một biện pháp, đó chính là lợi dụng vô cực liệt diễm làm mối. Ta sử dụng tới hàm nghĩa của không gian, nháy mắt xé rách không gian, xuất hiện ở băng xương yêu hỏa bên người, lợi dụng băng xương sơn hà đổ đối với nó động thủ. Từ Phong nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn nhưng có chút do dự. Vấn đề lớn nhất, làm sao mới có thể để băng xương yêu hỏa thật sự bị hấp dẫn chứ? Hai mắt của hắn hơi lấp lóe. Trận pháp. Từ Phong rất rõ ràng, hắn ngoại trừ đan dược, còn có bố trí trận pháp thủ đoạn. Hắn không tin, băng xương yêu hỏa có thể nhìn ra, hắn bố trí trận pháp. Khống chế ngọn lửa trận pháp, đó chính là bốn trên bậc phẩm trận pháp, cùng Long Phượng hỏa trận. Từ Phong không có bất kỳ chần chờ, hắn cất bước, hướng về biển lửa bước ra một bước đi. Hắn lần này cũng không có có lập tức tới gần băng xương yêu hỏa, mà là ở khoảng cách băng xương yêu hỏa hơn 10 thước địa phương. Hắn trên người linh lực lưu động, lấy ra tụ linh thạch nháy mắt, toàn thân linh lực bắt đầu dâng lên. Cô gái bí ẩn thầm nói, xem ra cái tên này cũng không đơn giản, hắn trận pháp cùng đan đạo trình độ, thật sự rất cao. Không nghĩ tới hắn vẫn có thể thu được như vậy truyền thừa, hẳn là trước sử dụng tạo hóa đỉnh người thầy luyện đan kia truyền thừa. Từ Phong lại không nghĩ rằng, hắn khoảng thời gian này biểu hiện, bị cô gái bí ẩn đặt ở trong mắt. Nàng tiểu đoán được tất cả những thứ này. Bất quá, thiên phú của hắn cùng nghị lực, đúng là tuyệt đỉnh, dù cho là linh thần đại lục trung ương đoạn đường, cường giả tập hợp, thiên tài lớp lớp địa phương, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nếu như biết, mình bị cô gái bí ẩn như vậy khích lệ, Từ Phong tâm tình tất nhiên hết sức vui vẻ. Con mèo nhỏ chịu đựng ngọn lửa thiêu đốt, hắn móng vuốt không ngừng di động, trợ giúp Từ Phong bố trí trận pháp. Tên tiểu tử này cũng hết sức thông minh, đi theo Từ Phong bên người, hắn đối với trận pháp nhưng là cảm thấy rất hứng thú. Mỗi lần Từ Phong bố trí trận pháp đều sẽ giáo dục con mèo nhỏ. Hiện tại, tầm thường tam giai trận pháp sư, sợ đều không phải là con mèo nhỏ đối thủ. Cuồng Long Phượng Hỏa trận. Từ Phong nhìn mình bố trí ra trận pháp, hắn rất hài lòng gật gật đầu, cách đó không xa băng xương yêu hỏa, trở nên càng thêm cuồng bạo. Từ Phong cảm nhận được huyết dịch của cả người, đều tựa như bị đóng băng lên. Toàn thân kinh mạch, đều hiện ra từng trận giá rét đâm nhói cảm giác. Mà, Từ Phong nhưng khuôn mặt bình tĩnh. Không thể không nói. Hắn lần này tới liệt diễm chiến trường, đúng là lựa chọn rất sáng suốt. Hắn không chỉ có thu được rất nhiều luyện chế đan dược linh tài, còn thu được rất nhiều bố trí trận pháp vật liệu. Bằng không? Lấy trước hắn vừa tới Hắc Thiết Thành thời điểm, dù cho là bố trí một cái bốn cấp hạ phẩm trận pháp, đều cần phải chuẩn bị thời gian rất lâu linh tài, mới có thể bố trí ra. Hiện tại, trong tay hắn linh tài, thật sự hết sức không ít. Cảm nhận được băng xương yêu hỏa sao động. Từ Phong lúc này lấy ra vô cực liệt diễm. Vô cực liệt diễm cháy hừng hực. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng. Vô cực liệt diễm tràn ngập đều là tâm tình sợ hãi. Từ Phong điều khiển vô cực liệt diễm nhiều năm như vậy, hắn làm sao cảm thụ không ra vô cực liệt diễm cảm xúc. Như không phải Từ Phong ở chỗ này, e sợ Vô Cực Liệt Diễm sẽ lập tức tự lựa chọn bỏ chạy. Thật sự là băng xương yêu hỏa như vậy trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, đối với Vô Cực Liệt Diễm như vậy hạ phẩm thiên địa kỳ hỏa xếp hạng cuối cùng hỏa diễm. Khí thế loại này uy thế, làm cho Vô Cực Liệt Diễm sẽ cảm thấy hoảng sợ. Loạch xoạch. Băng xương yêu hỏa phát hiện Vô Cực Liệt Diễm tồn tại, hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, không gian đều bị thiêu hủy phá nát. Nhiệt độ kinh khủng tràn ngập mà đến, con mèo nhỏ đều hoàn toàn không chịu nổi, nháy mắt chui vào Từ Phong trong lồng ngực mặt. Từ Phong âm thầm vận chuyển Tử La Lan Lũ Diễm, chỉ có thời kỳ trưởng thành Tử La Lan Lũ Diễm, có thể hơi hơi chống đối băng xương yêu hỏa khô nóng một ít chút. Tử La Lan Lũ Diễm bây giờ tăng lên tới thời kỳ trưởng thành, uy lực cũng không thể giống nhau. Thiên mệnh cảnh võ giả, nếu là bị Tử La Lan Lũ Diễm nhảy vào thân thể, cũng chắc chắn phải chết. Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn điều khiển cuồng long phược hỏa trận đồng thời, không ngừng động viên Vô Cực Liệt Diễm. Hí hí hí. Băng xương yêu hỏa hoàn toàn ngồi không yên, hướng về Vô Cực Liệt Diễm bên này, nhanh chóng xông tới. Hỏa diễm chuyển động loạn lên ngay mắt, phía dưới biển lửa, đều tràn ngập mười mấy trượng ánh lửa, xung kích mà lên. Toàn bộ ngoan thạch thành, đều ở lay động kịch liệt. A, xảy ra chuyện gì? Các ngươi mau nhìn, cái kia ánh lửa thật là khủng khiếp. Nhanh qua xem một chút, nhất định là có bảo vật xuất hiện. A, cháy mau, ngọn lửa này rất khủng bố. Một ít người, hướng về hỏa diễm lao ra địa phương, nhanh chóng lao ra. Nhưng trong khoảnh khắc phát ra tiếng kêu thảm tiếng, rối rít rút lui. Không dám chút nào tới gần ngọn lửa trung ương. Trước, mấy cái tạo hóa cảnh bảy tầng võ giả, đều bị ngọn lửa đốt cháy, trở thành tro tàn. Tới sao? Từ Phong khuôn mặt nghiêm nghị, như gặp đại địch. Bá lạc. Băng xương yêu hỏa nhanh chóng xông tới, hướng về Vô Cực Liệt Diễm, tràn ngập hỏa diễm, nhanh chóng bao vây mà đi. Thiên địa kỳ hỏa tiểu là dựa vào nuốt chửng hỏa diễm tăng lên. Nếu như băng xương yêu hỏa thu được một loại trung phẩm thiên địa kỳ hỏa cắn nuốt lời, nó xếp hạng vô cùng có khả năng, tiểu sẽ xuất hiện tăng lên. Xẹt xẹt. Từ Phong nháy mắt xé rách không gian trong khoảnh khắc, đem Vô Cực Liệt Diễm trực tiếp thu hồi đến. Mà, nháy mắt cuồng long phược hỏa trận thao túng. Phảng phất là một cái cuồng bạo cự long, giao lưu phức tạp hướng về băng xương yêu hỏa, hình thành linh lực thiết liên, không ngừng quấn quanh mà đi. Xì xì xì. Băng xương yêu hỏa phát sinh cuồng bạo khí thế, nó tựa hồ biết, chính mình trúng kế. Từ Phong hai mắt ánh mắt ngưng lại. Không hề chú ý kinh mạch toàn thân, đều bị đông. Băng xương sơn hà đồ. Băng xương yêu hỏa cảm nhận được băng xương sơn hà đồ khí tức, nó cấp tốc thiêu đốt, đem cuồng long phược hỏa trận, đều nháy mắt xé rách ra. Xì xì xì. Từ Phong hai tròng mắt đều là co rút lại, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Trong lúc này phẩm thiên địa kỳ hỏa, thật sự là quá khủng bố. Cho tan ướt. Từ Phong vận chuyển băng xương sơn hà đồ, từng luồng kinh khủng hàn băng, hướng về băng xương yêu hỏa ngưng tụ mà đi. Xì xì xì. Không được. Từ Phong nhìn băng xương yêu hỏa bị đông lại nháy mắt, nhưng hàng loạt xì xì thanh âm truyền tới. Băng xương sơn hà đồ ràng buộc, lại muốn bị băng xương yêu hỏa tránh thoát. Mà, Từ Phong kinh mạch toàn thân, tuy nhiên cũng bị hàn băng, hoàn toàn đông kết. Nếu như băng xương sơn hà đồ không cách nào chấn áp băng xương yêu hỏa, hắn tiểu thật sự chắc chắn phải chết. Chương 3152, Hắc Thiết Thành biến đổi lớn. Xì xì xì. Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, cả người linh lực đều điên cuồng lưu động, hắn muốn xông ra hàn băng đông kết. Nhưng là, tu vi của hắn chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng mà thôi, làm sao có thể đủ chống đối băng xương yêu hỏa. Phải biết, đây chính là trung phẩm thiên địa kỳ hỏa, dù cho là thiên mệnh cảnh võ giả, trong khoảnh khắc tiểu sẽ hóa thành cho tàn tồn tại. Hắn mặc dù có thể kiên trì thời gian dài như vậy, chính là thân thể của hắn, tăng lên tới thiên mệnh chi khu, vô cùng cứng rắn. Đồng thời, cũng là thân thể của hắn bên trong, nhiều loại thiên địa kỳ hỏa, chống đỡ hắn có thể sống sót. Xoạt xoạt xoạt. Theo băng xương yêu hỏa xé rách băng xương sơn hà đổ phong tỏa. Chủ yếu vẫn là Từ Phong tu vi, quá yếu. Hắn nhìn băng xương yêu hỏa lao ra nháy mắt. Chạy. Từ Phong duy nhất ý nghĩ, đó chính là chạy trốn. Lúc này, hắn hàm nghĩa của không gian nổi lên. Đáng tiếc, toàn thân hắn kinh mạch cùng linh lực, đều bị băng xương yêu hỏa hàn khí, hoàn toàn đông kết. Hí hí hí. Băng xương yêu hỏa hoàn toàn bị Từ Phong chọc giận. Trong khoảnh khắc, điên cuồng hướng về Từ Phong bổ nhào đến. Từ Phong rất rõ ràng, một khi thật sự bị băng xương yêu hỏa bao trùm lời, hắn thật sự rời chết không xa. A. Hắn phun ra một ngụm máu tươi đến, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển nháy mắt, trọng lực áo nghĩa nổi lên. Trọng lực tù lung. Hắn trọng lực áo nghĩa nổi lên, làm cho băng xương yêu hỏa tốc độ, chậm chậm không ít. Từ Phong toàn thân hàn khí, hơi hơi hỏa dịu tất cả. Chạy! Băng xương yêu hỏa nhưng trong nháy mắt bao phủ, toàn bộ biển lửa hỏa diễm, đều hướng về Từ Phong hung hăng bao trùm hạ xuống. Hoa! Từ Phong phun ra một ngụm máu tươi đến, thân thể nặng nề nện ở trong biển lửa mặt, sắc mặt của hắn đều là trắng xám. Băng xương yêu hỏa hướng về Từ Phong nhanh chóng nhào tới, phảng phất là mang theo uy thế kinh khủng. Ai? Một đạo tiếng thở dài vang lên. Cô gái bí ẩn nổi lên ngáy mắt. Đó là một bộ quần trắng bóng mờ. Từ Phong nhưng thấy không rõ lắm cô gái bí ẩn khuôn mặt, dù cho là vóc người, đều căn bản thấy không rõ lắm. Cô gái bí ẩn hai tay của liên tiếp biến hóa dấu ấn. Băng xương sơn hà đồ nháy mắt hiện lên ở băng xương yêu hỏa bầu trời. Hàng loạt khí thế hướng về băng xương yêu hỏa, áp bức mà đi. Băng xương yêu hỏa nghĩ muốn tranh né thời điểm, nhưng phát hiện căn bản không cách nào tranh né, cứ như vậy bị băng xương sơn hà đổ trói buộc lại. Thần bí bàn tay của cô gái bên trên, từng đạo phù văn thần bí, hướng về băng xương yêu hỏa ngưng tụ mà đi. Băng xương yêu hỏa cuồng bạo khí thế bị triệt để áp chế, băng xương sơn hà đổ đem băng xương yêu hỏa, hoàn toàn khống chế lại. Cô gái bí ẩn quay đầu lại, tựa hồ mang theo hài hước nhìn về phía Từ Phong. Không muốn sùng bái tỷ. Tỷ chỉ là một truyền thuyết. Bá lạc. Thanh âm lạnh như băng, thật giống mang theo một ít nghịch ngợm ý nhị, tiểu bá lạc một tiếng, biến mất ở Từ Phong thân thể bên trong. Từ Phong toàn thân hàn khí bị tạo hóa đỉnh luyện hóa, hắn nhìn băng xương sơn hà đổ, gắt gao ràng buộc băng xương yêu hỏa. Không nhịn được thở dài một hơi. Hắn nguyên bản chuẩn bị, sử dụng tới phần hỏa phật liên, đến thời điểm bỏ chạy vọt. Quá mức, chính là bỏ qua một loại thiên địa kỳ hỏa, hắn tất nhiên có thể sống sót. Lại không nghĩ rằng, cô gái bí ẩn chủ động ra tay. Nay ngược lại là, có chút ra ngoài Từ Phong dự liệu. Từ Phong đi tới băng xương yêu hỏa bên cạnh, băng xương yêu hỏa điền cùng sao động, phảng phất là vô cùng phẫn nộ. Từ Phong điều khiển băng xương sơn hà đồ. Linh lực của toàn thân hắn, hướng về băng xương sơn hà đồ lưu động mà đi. Cho ta nuốt chửng. Hắn trưởng khống băng xương sơn hà đồ nháy mắt, phảng phất là vòng xoáy khổng lồ, từ băng xương sơn hà đồ tràn ngập ra. Băng xương yêu hỏa tuy rằng vô cùng cuồng bạo, nhưng vẫn là bị nuốt vào băng xương sơn hà đồ bên trong. Từ Phong cảm nhận được băng xương sơn hà đồ bên trong khí thế, hai mắt của hắn đều là ngưng lại. Băng xương yêu hỏa điên cuồng xông tới băng xương sơn hà đồ, làm cho sơn hà đồ đều là xuất hiện rung động dữ dội. Xuyệt. Từ Phong cũng là thật dài thư một hơi. Không thể không nói. Băng xương sơn hà đồ khống chế băng xương yêu hỏa, thật sự rất lợi hại. Bất quá, Từ Phong hai tròng mắt nơi sâu xa, nhưng có chút bận tâm. Băng xương sơn hà đồ trước phá nát quá. Sau đó chữa trị vẫn chưa hoàn toàn thành công. Bây giờ, cái kia nhẹ nhẹ vết rạn nứt, rất có thể sẽ bị băng xương sơn hà đồ xé rách. Hừ, chờ nó xé rách băng xương sơn hà đồ thời điểm, ta liền có thể lấy danh chính ngôn thuận luyện hóa nó. Từ Phong không tin, thực lực của chính mình tăng lên, còn không cách nào luyện hóa băng xương yêu hỏa. Từ Phong dùng một ít đan dược, đem thương thế của chính mình điều dưỡng xong xuôi. Hắn nhìn phá toái đại địa. Biết, vừa nãy băng xương yêu hỏa phá tan ngoan thạch thành. Mặt trên tất nhiên có rất nhiều võ giả. Hắn đơn giản hướng về đường cũ. Trở lại liệt diễm chiến trường phía sau. Hắn không có tiếp tục dừng lại ở liệt diễm chiến trường, thực lực bây giờ của hắn, ở lại liệt diễm chiến trường, đúng là không có bất kỳ tác dụng gì. Hắn hướng về Hắc Thiết Thành vị trí, nhanh chóng rời đi. Hắc Thiết Thành. Thời Vô Thanh cả người đều là máu tươi, hắn mặt mũi già nua bên trên, đều là phẫn nộ cùng không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm đối diện Doãn Bảo Phương, nói, Doãn Bảo Phương, ngươi dĩ nhiên đối với Lao Phu động thủ. Lẽ nào ngươi quên, năm đó ngươi đi ra ngoài lịch luyện, như không phải Lao Phu xuất thủ cứu giúp, ngươi chính là cái người chết. Thời Vô Thanh thanh âm giả nua vang lên. Hắn đi theo phía sau mấy cái trưởng lão, đều là trọng thương ngã xuống đất. Đại trưởng lão, ngươi cũng đừng cùng cái này vong ân phụ nghĩa đồ đệ phí lời. Ta không tin năm đó Đổng Công Năng sư huynh tử vong cùng mất tích là bất ngờ. Một người đàn ông trung niên, hắn trừng mắt Doãn Bảo Phương. Hắn năm đó cùng Đổng Công Năng quan hệ rất tốt. Doãn Bảo Phương nhìn đối diện mấy người, nói, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, đầu hàng với ta, xin thể trung thành với ta, vẫn là ta đưa các ngươi từng cái đi gặp Đổng Công Năng. Doãn Bảo Phương lời nói xong, tiểu mang ý nghĩa, Đổng Công Năng xác thực chết vì trong tay hắn mặt. Thời Vô Thanh khuôn mặt rung động, hắn nhìn chằm chằm Doãn Bảo Phương, nói, Doãn Bảo Phương, ngươi thực sự là vong ân phụ nghĩa. Ngươi cũng đã biết, vì sao năm đó, ta sẽ sức dẹp nghị luận của mọi người, đề cử ngươi trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ. Thời Vô Thanh hai mắt nơi sâu xa, đều là không rõ bi thương. Doãn Bảo Phương khuôn mặt ý cười, ta đương nhiên biết, tất nhiên là Đổng Công Năng đề cử thôi. Ha ha ha. Năm đó hắn chính là, coi ta là thành tốt nhất sư huynh đệ đây. Khắp nơi giữ gìn ta. Ngươi. Thời Vô Thanh chỉ vào Doãn Bảo Phương, hắn thật sự không nghĩ tới, Doãn Bảo Phương có thể vong ân phụ nghĩa, hèn hạ vô sỉ đến mức độ như thế. Ha ha ha. Mắng chửi đi mắng chửi đi. Dù sao cũng ta không để ý, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Ta giết chết các ngươi, tiêu diệt Khưu gia. Sau đó Hắc Thiết Thành chính là ta Doãn Bảo Phương một người. Doãn Bảo Phương tiếng cười, đều lộ ra vô cùng điên cuồng. Nhị trưởng lão, nếu bọn họ không nguyện ý thần phục, tiêu đem toàn thân của bọn họ kinh mạch toàn bộ phế bỏ, giam giữ ở Hắc Thiết Thành trong địa lao, chờ đợi Từ Phong đến. Doãn Bảo Phương lời nói vang lên. Thời Vô Thanh sau lưng mấy người đàn ông, đều là khuôn mặt dữ tợn. Doãn Bảo Phương, ngươi đến cùng có hay không có lương tâm, đại trưởng lão năm đó đối với ngươi làm sao? Ngươi bây giờ muốn phế rơi kinh mạch của hắn, hắn đã nửa thân thể xuống đất, ngươi thật sự hạ thủ được sao? Một người đàn ông trung niên, trợn mắt nhìn. Chương 3153, tiến về phía trước Khưu gia. Ha ha ha. Doãn Bảo Phương cười ha ha. Hắn nhìn về phía nhị trưởng lão, ngữ khí kiên định. Động thủ. Nhị trưởng lão hướng về trọng thương Thời Vô Thanh đi lên, già nua hiện ra sắc mặt, đều là nụ cười âm lạnh. Thời Vô Thanh, ngươi cùng ta đối đầu nhiều năm như vậy, cuối cùng là ta, càng hơn một bậc, đùa giỡn. Nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão, có thể nói là tranh đấu nhiều năm. Hai người từ gia nhập Hắc Thiết Thành, tự là đối thủ. Mấy chục năm gần trăm năm, bọn họ đều lẫn nhau không kém nhiều. Thời Vô Thanh thực lực, nhưng Thủy Chung đè lên nhị trưởng lão một đầu. Làm cho nhị trưởng lão vô cùng phiền muộn. Bây giờ, hắn muốn tự tay phế bỏ Thời Vô Thanh kinh mạch. Có thể nói là hãnh diện, vô cùng vui sướng. Lư lỗi, ai thắng ai thua còn chưa biết được đây. Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi càng hơn một bậc, có lẽ còn có chút hơi quá sớm. Thời Vô Thanh mặt mũi già nua, mang theo mong đợi. So với hắn bất luận người nào đều biết. Từ Phong Thiên Phú, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Chỉ cần Từ Phong sống sót, hắn Thời Vô Thanh thì sẽ không thua. Thời Vô Thanh, ngươi không phải là vừa ý Từ Phong sao? Cảm thấy hắn tương lai, tất nhiên hãnh diện, long đằng cửu thiên. Cái kia chỉ sợ ngươi thật sự phải thất vọng. Lư lối khỏe miệng vung lên. Từ Phong trọng tình trọng nghĩa, hắn biết ngươi bị vây ở Khưu gia. Hắn tất nhiên ngàn vạn Khưu gia cứu viện ngươi. Theo ta được biết, Khưu gia lão tổ tự mình điều động, kính xin đến chúng ta Hắc Thiết Thành trong phạm vi, cường hãn nhất tán tu võ giả, Tần Tư. Lẽ nào ngươi cảm thấy, Từ Phong có thể đồng thời đối phó, hai vị thiên mệnh cảnh một tầng tột cùng võ giả sao? Nghe thấy Lư Lỗi, Thời Vô Thanh già nua hiện ra sắc mặt, đều là lạnh lùng nghiêm nghị cùng phẫn nộ. Hắn khuôn mặt đều là lạnh lẽo sát ý thấu xương, hắn gắt gao cắn răng, nói, Doan Bảo Phương, các ngươi như vậy mất sạch thiên lương, đây là tự cấp Hắc Thiết Thành tự đào hố chôn. Thời Vô Thanh rất rõ ràng, như là tiếp tục như vậy xuống. Hắc Thiết Thành tất nhiên cũng bị những thế lực khác đặt đến. Doan Bảo Phương nhìn về phía Thời Vô Thanh, lấy ra một tấm lệnh bài. Đại trưởng lão, ngươi chỉ sợ là sai rồi. Hắc Thiết Thành chỉ sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, ngươi xem một chút đây là cái gì? Hạ Hầu. Chỉ thấy, Doãn Bảo Phương lấy ra trên lệnh bài, điều khắc Hạ Hầu hai chữ, sắc mặt của hắn trở nên càng thêm khó coi. Ngươi cái này phản bội đồ đệ. Thời Vô Thanh hoàn toàn không nghĩ tới. Doãn Bảo Phương lại vì lợi ích, lựa chọn đầu hàng Hạ Hầu môn. VN cũng chính là tỏa tâm thánh địa ba đại cấp 8 hàng đầu thế lực một trong. Chỉ là, Hạ Hầu môn từ trước đến giờ làm việc lòng dạ độc ác. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Năm đó Hắc Thiết Thành hai vị thành chủ, chính là bị Hạ Hầu môn chém giết. Bọn họ Hắc Thiết Thành, nhiều năm như vậy, vẫn luôn là thuộc về huyết đao môn phạm chủ. Bây giờ, Doãn Bảo Phương đây là lựa chọn đầu hàng. Ha ha ha. Doãn Bảo Phương bị Thời Vô Thanh như vậy nhục mạ, hắn nhưng vô cùng vui vẻ, ngược lại là cười ha hả. Nhị trưởng lão, động thủ đi. Doãn Bảo Phương nói xong. Á á á. Thê thảm tiếng gào thét vang lên. Thời Vô Thanh kinh mạch, bị Lư Lỗi hoàn toàn phế bỏ. Còn lại mấy người, cũng dồn dập bị Lư Lỗi phế bỏ. Thành chủ, Văn Cô Hải đã trở về. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Văn Cô Hải khuôn mặt phẫn nộ, hắn cầm lấy Thương Viêm kiếm, nhanh chóng vọt tới Thời Vô Thanh sân. Sư phụ! Hắn nhào tới trên đất, nhìn cả người máu tươi Thời Vô Thanh, hai mắt của hắn đều là hào quang màu đỏ ngòm. Cô Hải, ngươi hồ đồ nha! Ngươi tại sao còn muốn trở về? Thời Vô Thanh thanh âm rung động. Sư phụ, ta Văn Cô Hải dù cho là chết, cũng muốn chết ở ngươi đằng trước. Văn Cô Hải cầm lấy Thương Viêm kiếm. Hắn chỉ vào Doãn Bảo Phương. Doãn Bảo Phương, ngươi thật tác độc. Doãn Bảo Phương nhìn Văn Cô Hải, hài lòng gật gật đầu. Không sai, tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, trong tay ngươi mặt kiếm không sai, ta tiểu thu nhận. Bá Lạp nói, còn không có chờ Văn Cô Hải phản ứng lại. Thương Viêm kiếm đã bị Doãn Bảo Phương cướp đi. Thực sự là hảo kiếm, hảo kiếm A. Doãn Bảo Phương nhìn Thương Viêm kiếm, lộ ra hết sức kích động. Hắn tự nhiên một chút, tự nhìn ra Thương Viêm kiếm bất phàm. Văn Cô Hải, ta cho ngươi cái cơ hội, hiện tại quỳ trên mặt đất, sau đó xưng hô nghĩa phụ ta, hoàn toàn trung thành với ta tha cho ngươi không chết. Đáp ứng hắn. Thời Vô Thanh quay về Văn Cô Hải chợt quát một tiếng. Văn Cô Hải nhưng gắt gao cắn răng. Ngươi này không bằng heo chó xuất sinh. Sư phụ ta đối với ngươi có ân cứu mạng, ngươi nhưng đối với hắn như vậy. Ngươi cũng bị thiên lôi đánh mà chết, ngươi sẽ chết rất thê thảm, như ngươi vậy vong ân phụ nghĩa xuất sinh. Văn Cô Hải căn bản không có nghe theo Thời Vô Thanh gào thét, mà là chỉ Doãn Bảo Phương, điên cuồng tức giận mắng. Phế bỏ hắn. Doãn Bảo Phương lạnh lùng hư một tiếng, không biết phải trái cẩu vật. Thình thịch. Lư Lỗi chính là tạo hóa cảnh 9 tầng hậu kỳ tu vi. Văn Cô Hải mất đi Thương Viêm kiếm, tạo hóa cảnh 8 tầng, căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn đồng dạng kinh mạch tận đoạn, cùng Thời Vô Thanh đổ chung một chỗ. Sư phụ, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không chết, chỉ phải sống sót, Từ Phong tiểu sẽ cứu chúng ta. Văn Cô Hải đỡ kinh mạch tận gãy Thời Vô Thanh, nhẹ nhàng nói. Thời Vô Thanh hai mắt nơi sâu xa đều là mong đợi. Hắn tin tưởng, Văn Cô Hải. Hắc Thiết Thành. Từ Phong vừa mới đến Hắc Thiết Thành. Hai mắt của hắn cứ nhìn bố cáo. Thời Vô Thanh đám người, nghĩ muốn mưu đoạt thành chủ vị trí, bị Khưu gia lão tổ trọng thương, giam giữ ở Khưu gia, 7 ngày phía sau, sắp chu diệt. Từ Phong hai mắt đều là ngưng lại, trong thần sắc lấp lánh đều là sát ý. Quả nhiên dường như hắn dự liệu như thế. Khưu gia thật sự chính là, không chết không thôi. Khưu gia, đã như vậy, ta Từ Phong trước hết từ các ngươi khai đao đi. Này Hắc Thiết Thành, là thời điểm biến trở rời rồi. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, hướng về Khưu gia phủ đệ, cứ như vậy cất bước mà đi. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, đó không phải là Từ Phong sao? Hắn đây là điên rồi sao? Hắn lại chủ động đi Khưu gia. Khưu gia cùng hắn đã sớm không chết không thôi, hắn đi chịu chết sao? Ai nha, uổng phí đại trưởng lao đối với hắn nổi khổ tâm, hắn cũng không biết tẩn nhẫn. Khưu gia phủ đệ bên ngoài, không ít người đều đang vây xem. Bọn họ muốn nhìn một chút, đến cùng thời Vô Thanh đám người kết cục, sẽ như thế nào? Lại không nghĩ rằng, Từ Phong đi vào tầm mắt của bọn họ. Từ Phong đi tới Khưu gia phủ đệ. Lao tổ, Từ Phong đến. Khưu Vô Địch tự mình đến cho Khưu Tầm báo tin. Khưu Tầm bên người, còn có một cái vẻ mặt lão giả già nua. Hắn đứng ở nơi đó, khí thế như ẩn như hiện. Khưu Tầm mở miệng nói, mệnh lệnh tất cả mọi người chuẩn bị, Từ Phong chỉ cần đi vào Khưu gia phủ đệ, lập tức ra tay tập kích. Tần Tư nhưng chậm rãi nói, ta nói lao khâu, ngươi cũng quá nhỏ nói thành to chứ. Chỉ là tạo hóa cảnh bắt trọng thanh niên tiểu tử, vẫn có thể nghịch thiên không thành, chờ ta trực tiếp ra tay, đánh giết hắn liền có thể. Thần Tư đứng lên, tiểu muốn đích thân đi ra tay. Lại bị Khưu Tầm ngăn cản. Lao Tần, chúng ta nếu như cẩn tắc vô ưu, chính là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, tiểu tử kia ở liệt diễm chiến trường biểu hiện, quá mức yêu nghiệt, chờ mọi người tiêu hao một phen, chúng ta ra tay giết hắn. Chẳng phải là càng thoải mái? Khưu Tầm mở miệng nói ra. Vậy cũng tốt. Thần Tư rõ ràng, có chút không nguyện ý. Hắn cảm thấy đang lãng phí thời gian. Chương 3154, một quyền đánh nổ. Khưu gia phủ đệ. Từ Phong hai mắt bên trong, lập lòe xâm nhiên sắc ý. Hắn quay về trên bả vai con mèo nhỏ mở miệng nói. Con mèo nhỏ, sau đó ta chém giết Khưu gia người. Ngươi phụ trách tìm kiếm Văn Đại ca bọn họ. Được rồi, ca ca, yên tâm. Con mèo nhỏ vỗ ngực nói ra. Hắn năng lực cảm nhận rất cường hãn, chỉ cần Khưu gia phủ đệ có Văn Cô Hải đám người, hắn tất nhiên có thể tìm được. Khưu Vô Địch, Khưu Tầm, các ngươi Khưu gia tất cả mọi người, lăn ra đây chịu chết đi. Từ Phong thanh âm, ẩn chứa khí thế mãnh liệt, phảng phất giống như cuồng phong bạo vũ. Hướng về Khưu gia phủ đệ bao phủ mà đi. Ào ào rào. Vây xem người, đều là tất cả xôn xao. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong đảm dám kiêu ngạo như thế, khiêu khích Khưu gia. Khưu gia ở Hắc Thiết Thành, vậy thật là quái vật khổng lồ. Càng để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là. Từ Phong tiếng giống giận dữ vang lên. Khưu gia bên trong tòa phủ đệ mặt, nhưng không có một người lao ra. Xảy ra chuyện gì? Ta không nhìn lầm chứ? Từ Phong giận mắng như vậy, Khưu gia đều không người ra nghênh chiến. Có người nhìn Từ Phong, phát sinh thanh âm kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết, liệt diễm chiến trường sự tình. Lẽ nào Khưu gia người, lại đang hại sợ Từ Phong? Không có khả năng lắm đi, Khưu gia lão tổ nhưng là thiên mệnh cảnh cường giả. Ta cảm thấy được Khưu gia, sợ là không muốn cùng Từ Phong tính toán. Ngươi là đang nói mơ sao? Khưu gia có thủ tất báo tồn tại, không muốn cùng Từ Phong tính toán. Tất cả mọi người mang theo nghi hoặc không giải, bọn họ thật sự là không nghĩ ra. Đến cùng Khưu gia người, vì sao không ra đến? Từ Phong nhìn chằm chằm Khưu gia phủ đệ, hắn khỏe miệng vung lên, nghĩ đến Khưu gia, cũng biết liệt diễm chiến trường phát sinh tất cả. Các ngươi đã Khưu gia không ai ra nên chiến, ta tiểu không khách khí. Chủ động ra tay, giết hết các ngươi Khưu gia người. Từ Phong trên người sát ý tràn ngập ra. Mau lui lại sau. Rất nhiều người đều cảm nhận được, huyết dịch không ngừng sôi trào. Bọn họ bị Từ Phong tản mát ra sát lục áo nghĩa, sợ đến toàn thân lỗ chân lông, đều ở dựng lên. Thật sự là Từ Phong trên người sát lục áo nghĩa, khí thế quá mức khủng bố. Trời ạ, lẽ nào đó là Từ Phong cảm ngộ sát lục áo nghĩa sao? Không nghĩ tới Từ Phong lợi hại như vậy, chẳng trách Khưu gia không ai dám ra nên chiến. Mọi người tựa hồ đều biết. Từ Phong thực lực, hiện tại rất khủng bố. Ta nhớ được Từ Phong gia nhập Hắc Thiết Thành, vẫn chưa tới thời gian một năm, hắn tốc độ phát triển, đúng là khủng bố như vậy. Từ Phong cất bước, trên người hào quang màu vàng, kèm theo sát lục áo nghĩa tràn ngập. Vành! Hắn một quyền đánh vào Khưu gia phủ đệ trên cửa. Trong khoảnh khắc, Khưu gia phủ đệ cửa lớn, kèm theo phủ đệ tường vây, đều hoàn toàn biến thành phấn vụn. Từ Phong cứ như vậy đi tới Khưu gia bên trong tòa phủ đệ mặt. Giết! Vừa lúc đó, một đạo giết mệnh lệnh ban xuống. Khưu gia mấy chục người, hướng về Từ Phong đồng thời lao ra. Con mèo nhỏ, nhanh đi tìm Văn Đại ca đám người. Từ Phong quay về con mèo nhỏ quát một tiếng. Xèo! Con mèo nhỏ đột nhiên chạy trốn ra ngoài. Khưu gia này chút người, căn bản không có phát hiện con mèo nhỏ lì khai. Từ Phong, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, ngươi dám to gan xông ta Khưu gia, hôm nay Khưu gia chính là nơi chôn thây ngươi. Khưu vô địch trong tay mặt, cầm lấy một thanh lập lòe tia sáng đao. Tu vi của hắn, đột phá đến tạo hóa cảnh bắt trọng cảnh giới. Còn lại Khưu gia mấy chục người, đem Từ Phong bao bọc vây quanh. Bọn họ từng cái đều vẻ mặt không lành, nhìn chằm chằm Từ Phong. Một ít người, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Từ Phong trên người sát lục áo nghĩa, khiến cho bọn họ cảm nhận được vô cùng không dễ chịu, thậm chí huyết dịch, đều ở đông lại cùng nghịch lưu. Khưu vô địch, ngày xưa các ngươi Khưu gia chủ động trêu chọc ta, bây giờ lại muốn giết ta. Đã như vậy, hôm nay ta Từ Phong tiểu đại khai sát giới, nhất lao vĩnh giật, để cho các ngươi Khưu gia từ Hắc Thiết Thành hoàn toàn biến mất. Từ Phong ánh mắt lập lòe sát ý, hắn nhìn người chung quanh, nói, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái tiến lên. Khưu vô địch lúc này cười to nói, ngươi còn có thể hỏi ra vấn đề như vậy, ta đúng là rất phục khí. Được làm vua thua làm giặc, hôm nay chúng ta có thể không nói đạo nghĩa giang hồ, mọi người cùng nhau tiến lên, giết hắn. Khưu vô địch mở miệng nói, ta không tin, hắn lợi hại bao nhiêu, có thể giết chết chúng ta Khưu gia toàn bộ người. Giết ta. Khưu gia mấy chục người, trong khoảnh khắc hướng về Từ Phong nhào tới. Đồng thời, bọn họ sử dụng tới cường hãn nhất thánh linh kỹ năng. Từng đạo khí tức kinh khủng, hình thành sóng khí giống như vậy, hướng về Từ Phong bao phủ tới. Phảng phất là đại địa đều đang rung động. Khưu gia phủ đệ cửa lớn cùng tường vây, đều bị Từ Phong đánh sụt xuống. Bên ngoài vây xem người, nhìn Khưu gia nhiều người vây công như vậy Từ Phong. Bọn họ cũng không nhịn được, thay thế Từ Phong nắm một vệt mồ hôi lạnh. Không ít người đều cảm thấy, Từ Phong chắc chắn phải chết. Từ Phong thực sự là quá kích động, Khưu gia rõ ràng cho thấy lấy nhiều bắt nạt ít. Có người cảm thấy Từ Phong quá tùy hứng. Hèn mọn phát dục, chậm rãi trưởng thành không tốt sao. Nhất định phải hiện tại cùng Khưu gia cứng rắn vừa, đây không phải là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết sao. Một đám rác rưởi mà thôi, dù cho là nhân số nhiều hơn nữa, cũng căn bản không làm nên chuyện gì. Ta lúc nãy hỏi do các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái lên mục đích, chính là ta cảm thấy được phiền phức. Bất luận các ngươi làm sao trên, ta đều là một quyền đánh nổ. Theo Từ Phong phun ra cuối cùng bốn chữ nháy mắt, mắt thấy Từ Phong bị rậm rạp chẳng trị thánh linh kỹ năng nhấn chìm. Bọn họ đều cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết. Nào có biết. Trong khoảnh khắc, Từ Phong trên người cuồng bạo khí thế buộc phát ra, sắt lục áo nghĩa ngưng tụ nháy mắt. Xung kích ra chính là màu vàng nắm đấm phảng phất là sóng khí xung kích, không gian đều bị đánh nổ. Vành! Mười mấy Khưu gia người, cứ như vậy bị một quyền, trực tiếp đánh nổ. Khưu vô địch nhìn mình triệu tập mười mấy, Khưu gia tinh nhuệ. Khưu gia trụ cột vững vàng. Cứ như vậy bị Từ Phong, một quyền hoàn toàn đánh nổ. hơn nữa, không có có một cái nhân chứng sống. Khiêu vô địch nhìn tình cảnh này, hắn cầm lấy đao cánh tay, đều đang run rẩy. Nội tâm hắn sinh ra dự cảm bất tưởng. Đó chính là khiêu gia, thật sự xong. Khiêu tầm một người sống sót, khiêu gia không có coi trăm năm thời gian, làm sao trưởng thành đây? Hí hí hí. Khiêu gia phủ đệ bên ngoài, hoàn toàn yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều há to mồm, khuôn mặt kinh ngạc. Bọn họ trố mắt ngoác mồm thời điểm, đều ánh mắt đờ đẫn. Trong ánh mắt của bọn họ mặt, chỉ có một bóng người. Đó chính là Từ Phong. Từ Phong hướng về Khiêu vô địch đi tới, trên người sát lục áo nghĩa, chèn ép Khiêu vô địch, căn bản không cách nào thở dốc. Từ Phong sát lục áo nghĩa, luyện hóa thái kinh sát lục áo nghĩa mảnh vỡ, tiểu tăng lên tới một cấp tột cùng cảnh giới. Khiêu vô địch, dựa vào cái gì cùng Từ Phong giao chiến đây? Xì xì. Khiêu vô địch thậm chí, cũng không kịp động thủ. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra. Hắn mặt mũi già nua, đều là tái nhợt cùng dữ tợn. Nội tâm của hắn, giờ khắc này dần hiện ra vô số ý nghĩ. Như không phải Khâu Hải trước tiên trêu chọc Từ Phong, bọn họ Khiêu gia cũng không trở thành rơi tới mức như thế. Khiêu vô địch bên trong lòng có chút hối hận, Khiêu gia này chút năm ở Hắc Thiết Thành, quá mức hung hăng. Coi như không có có Từ Phong xuất hiện, cũng có những người khác xuất hiện. A, ta không cam lòng. Khiêu vô địch hai mắt, con người co rút lại. Xì xì. Lại là phun ra một ngụm máu tươi. Chương 3155, thuấn sát hai thiên mệnh. Từ Phong hai mắt nhìn thẳng Khiêu vô địch, giữa hai lông mày đều là xem thường. Từ khi hắn đi tới Hắc Thiết Thành, kém một chút mấy lần bị Khiêu gia giết chết. Khiêu vô địch đứng ở nơi đó, toàn thân của hắn kinh mạch, đều đang run rẩy. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt, không ngừng chảy ra. Loảng xoảng cong. Trong tay hắn mặt đao, loảng xoảng làm rơi xuống đất. Hai con mắt của hắn bên trong, đều là không cam lòng cùng hối hận. Hắn cảm thấy, sớm nên không tiếc tất cả chém giết Từ Phong, lại càng không nên thả ra Từ Phong đi liệt diễm chiến trường. Chủ yếu là, chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong tốc độ phát triển như thế nghịch thiên. Hắn đến Hắc Thiết Thành thời điểm, chỉ là hư vọng cảnh tu vi đây. Khiêu vô địch, từ khi ta tới Hắc Thiết Thành, các ngươi khiêu ra 5 lần 7 lượn. Nghĩ muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ta Từ Phong từ đến đều là người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta phải giết người. Cháu trai của ngươi Khâu Hải khiêu khích trước ta, ta phế hắn chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Các ngươi khiêu ra, nhưng hoành hành bá đạo, nghĩ muốn nghiền ép ta. Để đọc chuyện đã như vậy, này chính là của các ngươi hậu quả. Từ Phong trên người, sát lục áo nghĩa đem Khiêu vô địch hoàn toàn áp chế, làm cho toàn thân hắn kinh mạch, ở nơi này dạng khí thế phía dưới, một chút xíu gãy vỡ, hắn thậm chí, đều không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể như vậy, đứng ở nơi đó, chờ đợi tử vong phủ xuống. Từ Phong không có có lập tức giết chết hắn. Thật sự là, như vậy giết chết hắn, thật sự quá tiện nghi hắn. Khiêu gia phủ đệ ở ngoài. Tất cả mọi người từ chỗ mắt ngoác mồm trong trạng thái mặt, phục hồi tinh thần lại. Bọn họ nhất thời vang lên ngất trời tiếng bàn luận. Từ Phong thực lực kinh khủng như thế, Khiêu vô địch tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, lại bị hắn ép tới không thở nổi. Hắc Thiết Thành người đều biết, Khiêu vô địch quang thời gian trước đột phá đến tạo hóa cảnh 8 tầng. Còn đang Khiêu gia phủ đệ thiết lập yến hội, mời Hắc Thiết Thành rất nhiều người, đều tới tham gia yến hội. Bọn họ tự nhiên biết. Ta nhớ không lầm, Từ Phong vừa tới Hắc Thiết Thành, tham gia thời điểm khảo hạch, hình như là hư vọng cảnh tu vi chứ. Khác một người, trước hắn tận mắt nhìn thấy quá Từ Phong tham gia sát hạch, không nghĩ tới tăng lên khủng bố như vậy. Những người khác cũng đều là rất tán thành gật đầu, nói, đại trưởng lao lúc trước cực kỳ xem trọng Từ Phong, xem ra đại trưởng lao ánh mắt thật sự rất tốt. Nếu không phải là lời của đại trưởng lão, Từ Phong sợ là sớm đã bị Khiêu gia chém giết, cũng không biết đại trưởng lão hiện tại thế nào. Hắc Thiết Thành biến đổi lớn, hoặc nhiều hoặc ít đều có tin tức truyền tới. Thời Vô Thanh ở Hắc Thiết Thành danh vọng rất cao. Mọi người, tự nhiên đều sẽ suy đoán thời vô thanh tình huống. Bá lạc. Cà ca. Không ai. Theo thời gian trôi qua, khiu vô địch kinh mạch trên người, cũng gãy lịa gần như. Con mèo nhỏ tốc độ cực nhanh, hắn tìm kiếm người thời điểm, còn lợi dụng mình trồng chất hàng nghĩa. Từ Phong nhìn lẻn đến bả vai con mèo nhỏ, ánh mắt rơi tại đối diện khiu vô địch trên người. Khiu vô địch, bố cáo không phải nói, thời vô thanh đại trưởng lao đám người, giam giữ ở các ngươi khiu ra sao? Từ Phong hỏi dò vang lên. Khiu vô địch mặt mũi già nua, khẽ động. Nội tâm hắn đều là oán hận. Cảm thấy Doãn Bảo Phương thật sự thái quá phân. Như vậy qua cầu rút ván, thật sự được không? Nhưng là, khiu ra hoàn toàn xong đời, hắn cũng không nghĩ muốn, Từ Phong có thể tìm được thời vô thanh đám người. Ha ha ha! Không sai, khiu vô địch đám người. Đều giam giữ ở khiu ra, ngươi giết chết ta đi. Không ai biết tung tích của bọn họ. Khiu vô địch phát sinh tiếng cười lớn. Thần thái đều là điên cuồng. Chỉ có Từ Phong nhưng chậm rãi nói, không nghĩ tới các ngươi khiu ra, liên thủ giúp Doãn Bảo Phương hại chết Đồng Công Năng, cũng có thể rơi vào kết cục như thế. Xem ra, Doãn Bảo Phương so với ta tưởng tượng còn muốn diệt tuyệt nhân tính A. Từ Phong không nghĩ tới. Doãn Bảo Phương vong ân phụ nghĩa tới mức như thế. Khiu ra nhưng là giúp hắn trở thành thành chủ, lớn nhất công thần. Doãn Bảo Phương đây là muốn, Từ Phong cùng khiu ra lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ngươi! Khiu vô địch chỉ vào Từ Phong, hắn lại là phun ra một ngụm máu tươi. Trên người khí tức, trở nên càng thêm yếu ớt. Xảy ra chuyện gì? Đều thời gian dài như vậy, còn không có tin tức truyền đến, cũng không có có thanh âm đánh nhau. Khiu Tầm ngồi không yên, hắn đứng dậy. Tần Tư trực tiếp mở miệng nói, Lao Khâu, chúng ta cũng đừng kéo dài, đi ra ngoài vừa nhìn liền biết. Nói không được, tiểu tử kia quá nhỏ yếu, đều bị giết, cũng là có khả năng sự tình. Khiu Tầm thoáng trầm tư. Ừm. Đi thôi. Trên người hai người khí thế buộc phát ra, đều là thiên mệnh cảnh một tầng tu vi, hướng về sân bên ngoài, nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Vành. Khiu vô địch thân thể, ngã trên mặt đất, hai mắt của hắn trợn tròn, rõ ràng cho thấy chết không nhắm mắt. Khiu vô địch không nghĩ tới, khiu ra mắt thấy liền muốn quật khởi, cứ như vậy, bị một người thanh niên, hoàn toàn hủy diệt. Từ Phong hiện ra sát lục áo nghĩa, cùng với mới vừa thực lực. Hắn biết rõ, Khiu Tầm cùng Tần Tư hai người liên thủ, cũng không cách nào chém giết Từ Phong. Vô địch. Khiu Tầm cùng Tần Tư vừa mới đến khiu ra phủ đệ ở ngoài, hai người nhìn trên mặt đất mặt, nằm toàn bộ thi thể của người. Đều là giật nảy cả mình, lập tức khiu Tầm nhanh chóng lẻn đến khiu vô địch thân thể bên, hắn nâng dậy khiu vô địch. Vô địch. Khiu Tầm già nua hai mắt nơi sâu xa, đều là hào quang màu đỏ ngỏm, hắn khí thế toàn thân, đều điên cuồng bạo động. Hắn làm khiu ra lão tổ, rất rõ ràng. Bị Từ Phong chém giết này chút người, đều là khiu gia chủ cột vương vàng. Bây giờ, khiu vô địch cùng với này chút người tử vong, khiu gia thật muốn hoàn toàn tiêu vong. Dù cho là hắn giết chết Từ Phong, khiu gia nghĩ muốn khôi phục như cũ, không có coi trăm năm, căn bản không thể. Tiểu tử, lần trước ở liệt diễm chiến trường, cái thế tông tông chủ Tấn Trạch Vũ cứu ngươi một mạng. Hôm nay ngươi chủ động tới cửa đi tìm cái chết. Ta sẽ tắc thành ngươi, ta muốn để cho ngươi sống không bằng chết. Khiu Tầm thanh âm đều là tàn nhẫn, trên người thiên mệnh cảnh khí thế buộc phát ra, cả người quần áo, đều phát sinh là tà âm thanh. Lao Tần, chúng ta đồng loạt ra tay, trước tiên bắt tên tiểu tử này, sau đó ta muốn đưa hắn rút gân lột ra, đem thịt của hắn, một đao đao khoét hạ xuống, để hắn ở liệt nhật hạ, bạo chiếu mà chết. Khiu Tầm lời nói vang lên. Từ Phong ánh mắt rơi trên người Khiu Tầm, nói, lão cẩu vật, ngươi nói nhảm xong rồi chưa? Bình thản âm thanh vang lên, làm cho Khiu Tầm càng là lửa giận ngút trời. Khiu gia tổn thương nguyên khí nặng nề. Hắn làm sao không phẫn nộ? Ngươi muốn chết? Khiu Tầm trên người cuồng bạo khí thế tràn ngập, thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, đỉnh đầu linh mạch rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Trong khoảnh khắc, Tần Tư tay bên trong, trường kiếm phù động nháy mắt, cũng hướng về Từ Phong một kiếm chém ra. Từ Phong nhìn Tần Tư, không nhịn được lắc lắc đầu, nói, đều lớn tuổi như thế, hà tất đi ra tham gia trò vui, tự tìm đường chết đây. Ào ào rào. Mắt thấy Khưu Tầm cùng Tần Tư công kích, mang theo cuồng bạo sóng khí, liền muốn bao phủ Từ Phong nháy mắt. Một cấp đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Một cấp trọng lực áo nghĩa. Hồng Liên bá nghiệp. Minh Phật đột biến. Liên tiếp sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền hai quyền. Hai cái nắm đấm cứ như vậy hoành kích mà ra. Phảng phất là không gian nổ tung, sóng khí ngút trời. Khưu Tầm cùng Tần Tư, đồng thời bay ngược ra ngoài. Hai người, giống như là diều đứt dây. Chương 3156, giết tới thành chủ phủ. Thình thịch. Hai đạo giàn mua thân thể, nặng nghề đập xuống đất. Mặt đất đều là vết rạn nước. Tần Tư ngã trên mặt đất, toàn thân kinh mạch tận đoạn. Hán đường đường thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao, bị một cái tạo hóa cảnh bắt trọng thanh niên, một quyền trọng thương. Làm sao có khả năng? Khưu Tầm một bên chảy như điên máu tươi, mặt mũi già nua đều là khó mà tin nổi, trong thần sắc đều là kinh ngạc. Hán chính là rất rõ ràng, trước đây không lâu, Từ Phong ở hán uy thế bên dưới, thậm chí ngay cả lên đường đều khó khăn. Lúc này mới thời gian bao lâu? Từ Phong cứ như vậy, một quyền đưa hắn trọng thương, toàn thân hắn kinh mạch càng là gãy vỡ. Tần Tư khuôn mặt phẫn nộ cùng sự thù hận, hắn nhìn chòng chọc vào Khưu Vô Địch. Khưu Vô Địch, ngươi hại ta. Đây chính là ngươi nói, chính là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không đáng sợ sao. Tần Tư hiện tại nội tâm, đúng là đem Khưu Vô Địch tổ tông 18 đời, đều nhục mạ một cái. Khưu Tầm khỏe miệng đều là máu tươi. Trong thần sắc mang theo khổ sở biểu hiện, hắn mở miệng nói, Lao Tần, ta biết ta nói cái gì ngươi đều không tin. Nhưng là, ngay ở mấy tháng trước, hắn vẫn hư vọng cảnh tu vi, bị khí thế của ta ép tới không thở nổi. Khưu Tầm lời nói vang lên. Thần Tư nội tâm đều là phiền muộn. Hắn cùng Khưu Tầm nhận thức gần trăm năm. Hắn biết, chết đến nơi, Khưu Tầm sẽ không lừa hắn. Nhưng là, hắn thật sự không hiểu. Khưu Tầm như thế người sáng suốt, làm sao sẽ trêu chọc kinh khủng như vậy thiên tài tuyệt thế đây. Lão Khưu A, ngươi thực sự là hồ đồ A, thiên tài như thế, các ngươi Khưu gia trêu chọc hắn, không phải tự đào hố chôn sao. Thần Tư thanh âm tràn ngập bất đắc dĩ. Biết sớm như vậy, hắn lần này tiểu không nên tiếp thu Khưu Tầm mời. Từ Phong xuất hiện ở Khưu Tầm cùng Tần Tư trước người. Hắn mở miệng nói, nếu đều nửa thân thể xuống mồ, nhất định phải ra đến gây sự với ta. Ta hãy nói một chút ngươi đi, ngươi nói ngươi cũng bao lớn tuổi người, các ngươi Khưu gia ở Hắc Thiết Thành hoành hành bá đạo, ngươi không biết sao. Nhưng là ngươi, chính là phóng túng bọn họ hung hăng càn quái, trêu chọc đến ta không nói, muốn xuất thủ giết ta. Từ Phong chẳng muốn cùng Khưu Tầm, tiếp tục phí lời. Từ Phong! Ngươi giết ta có thể. Khưu Tầm nhìn về phía Từ Phong, chủ động mở miệng nói, hắn cùng ta là bằng hữu, lần này là ta mời hắn tới, van cầu ngươi tha cho hắn một mạng. Từ Phong nhưng khinh thường nói, buồn cười, nếu hắn nghĩ muốn tới giết ta, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Ngươi vừa nãy nhưng là phải ta sống không bằng chết, nếu ta không phải là đối thủ của ngươi, hắn sẽ bỏ qua cho ta sao? Chết đi. Từ Phong bước ra một bước đi, nắm đấm tỏa ra hào quang màu vàng nóng, hướng về Tần Tư một quyền đập đi. Tần Tư khuôn mặt không cam lòng. Đừng giết hắn, ta cho ngươi biết, thời vô thanh đám người tâm tích. Khưu Tầm lớn tiếng hét lớn. Vành! Tần Tư bị một quyền đánh giết. Từ Phong sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, mở miệng nói, ngươi cảm thấy ta không biết, thời vô thanh là bị Doãn Bảo Phương nhốt lại sao? Chỉ cần ta giết chết Doãn Bảo Phương, dĩ nhiên là biết thời vô thanh đám người tâm tích, căn bản không cần ngươi nói. Ngươi có thể giết chết Doãn Bảo Phương. Khưu Tầm khuôn mặt ngạc nhiên. Doãn Bảo Phương nhưng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Giết hắn, khách khí. Từ Phong khinh thường nói. Từ Phong lại là một quyền, đánh giết Khưu Tầm. Một quyền dây giết hai cái thiên mệnh cảnh một tầng, Từ Phong thực lực, khủng bố đến mức độ như thế. Thực sự là khó mà tin nổi, không nghĩ tới chúng ta Hắc Thiết Thành, còn sẽ xuất hiện như vậy thiên tài tuyệt thế. Tạo hóa cảnh 8 tầng, một quyền thuấn giết hai cái thiên mệnh cảnh 1 tầng, đúng là nghe chưa nghe. Vượt qua 3 cái cảnh giới, thuấn sát đối thủ, này Từ Phong thiên phú, quả thực quá kinh khủng. Bọn họ nhìn Từ Phong, một quyền đánh bay Tần Tư cùng Cưu Tầm. Nội tâm đều là chấn động. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Từ Phong làm thế nào đến tất cả những thứ này. Lại biết, chính mình chứng kiến một cái truyền kỳ, đang từ từ quật khởi. Các ngươi nói Từ Phong, sẽ đi hay không gây sự với Doãn Bảo Phương đây? Doãn Bảo Phương đem Thời Vô Thanh đám người nhốt lại, Từ Phong có thể hay không cho đại trưởng lao báo thủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Phong. Mà, Từ Phong đứng dậy. Hai mắt của hắn đảo qua khiêu ra những người khác. Hắn chẳng muốn động thủ chém giết này chút người. Nhưng là, nội tâm của hắn nhưng rất rõ ràng. Khiêu Tầm tử vong, khiêu Vô Địch tử vong, khiêu Gia Cường giả tử vong, kèm theo chính là khiêu Gia hủy diệt. Phía ngoài đám người kia, chỉ cần Từ Phong ly khai khiêu Gia phủ đệ, tất nhiên sẽ nhảy vào khiêu Gia phủ đệ, cướp giật khiêu Gia. Từ Phong không muốn Khiêu Tầm khiêu Gia. Hắn mang theo con mèo nhỏ, hướng về khiêu Gia phủ đệ đi ra bên ngoài. Mọi người thấy Từ Phong đi ra, ánh mắt của bọn họ đều rất phức tạp. Khiếp sợ, sợ hãi, kính nể. Các loại bất đồng ánh mắt, bất đồng tâm tình, đều từ trong đám người này, buộc phát ra. Bọn họ dồn dập cho Từ Phong nhường ra một con đường. Từ Phong mang theo con mèo nhỏ, từ đám người xuyên qua. Hắn hướng về Hắc Thiết Thành thành chủ phủ, tốc độ không nhanh không chậm đi đến. Ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong đi phương hướng, hình như là thành chủ phủ. Lẽ nào Từ Phong thật muốn đi thành chủ phủ, cùng Doãn Bảo Phương chính diện đối chiến sao? Hắn hẳn là cảm thấy, mình có thể đánh bại thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Ta cảm thấy được không thể, nếu là hắn đánh bại Doãn Bảo Phương, đây cũng quá yêu nghiệt. Ta phải nhanh đến xem nhìn, đi xem náo nhiệt. Không ít người, hướng về thành chủ phủ, theo sát Từ Phong bộ pháp. Một ít người, nhưng khuôn mặt không có ý tốt. Khiêu Gia hung hăng nhiều năm như vậy, bây giờ cường giả chết quang, chính là ta báo thủ rửa hận thời cơ. Ta muốn giết chết Khiêu Gia người, để cho bọn họ trả lại cháu gái của ta tính mạng. Khiêu Gia nhất định phải máu chảy thành sông. Khiêu Gia này chút người, ở Hắc Thiết Thành làm cho người người oán trách. Bây giờ, mắt thấy cường giả tử vong. Tất cả mọi người dồn dập hướng về Khiêu Gia vọt vào. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Khiêu Gia người, không ngừng đổ hạ. Máu tươi ở Khiêu Gia phủ đệ chảy xuôi. Nội tâm của bọn họ có chút hối hận. Khiêu Gia này chút năm, quá mức lớn lối. Thành chủ, việc lớn không tốt. Doãn Bảo Phương trước người đi theo là nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, hắn khuôn mặt đều là ý cười. Hắn đang chờ, Khiêu Gia tin tức truyền đến. Từ Phong cùng Khiêu Gia lưỡng bại câu thương cục diện. Một cái người báo tin, nhanh chóng tiến vào viện. Nói, tình huống thế nào? Doãn Bảo Phương khuôn mặt kinh ngạc, hắn không hiểu, có cái gì có thể việc lớn không tốt đây. Thanh chủ, Khiêu Tầm cùng Tần Tư, đều bị Từ Phong giết chết. Người báo tin, từng hớp lớn thở dốc, Từ Phong hướng về thành chủ phủ, đánh tới. Cái gì? Nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, đều là giật nảy cả mình. Khiêu Tầm cùng Tần Tư, đó cũng đều là thiên mệnh cảnh 1 tầng cường giả. Doãn Bảo Phương mở miệng nói, thiên đường có đường hắn không đi, địa ngục không cửa hắn đi tìm cái chết, ta sẽ tắc thành hắn. Doãn Bảo Phương cũng có chút không nghĩ tới. Từ Phong có thể chém giết Khiêu Tầm cùng Tần Tư. Hắn mở miệng nói, lập tức chuẩn bị nhân thủ, ta muốn ở thành chủ phủ bên ngoài, tự mình chu diệt hắn đến lập uy. Doãn Bảo Phương hai mắt bên trong đều là cuồng ngạo. Từ đây, Hắc Thiết Thành, chính là ta Doãn Bảo Phương thiên hạ. Doãn Bảo Phương cất bước, hướng về thành chủ phủ đi ra bên ngoài. Chương 3157, thế lực ngang nhau chiến đấu. Thành chủ phủ ở ngoài. Từ Phong đi tới thành chủ phủ ở ngoài, hắn nhìn đối diện thành chủ phủ, ánh mắt hơi lấp lóe. Từ nay về sau, Hắc Thiết Thành đem biến hóa thành chủ, càng đổi chủ nhân. Doãn Bảo Phương như vậy vong ân phụ nghĩa, là thời điểm đáng chết. Từ Phong thống hận nhất chính là người vong ân phụ nghĩa. Từ Phong quả nhiên giết tới thành chủ phủ. Hắn thực sự là can đảm lắm, đáng tiếc Doãn Bảo Phương nhưng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 cường giả, Từ Phong không thể nào là đối thủ của hắn. Ta tính toán Từ Phong đến đây gây sự với Doãn Bảo Phương, cuối cùng nhất định là bi kịch kết thúc. Không nghĩ tới một cái thiên tài tuyệt thế, muốn nhân vì là sự vọng động của mình cùng dũng khí, trả giá thật lớn, thực sự là đáng tiếc. Ai, hắn không tới, cũng không cách nào trở thành thiên tài. Thiên tài như thế, tất nhiên là dũng cảm tiến tới, việc nghĩa chẳng từ nan. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, đều mang theo thương hại. Bọn họ cảm thấy Từ Phong chắc chắn phải chết. Dù sao, Doãn Bảo Phương tu vi, nhưng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Thực lực như vậy cường. Bọn họ cảm thấy, Từ Phong có thể thuấn sát thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao. Nhưng không có khả năng giết chết thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Phải biết, đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh, mỗi lần đột phá, đều sẽ thu được to lớn tăng lên. Tu vi đạt đến thiên mệnh cảnh phía sau, ngưng tụ linh mạch số lượng, tiểu sẽ tăng lên rất nhiều. Doãn Bảo Phương thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, linh mạch số lượng, e sợ đạt đến 130 cái tả hữu. Doãn Bảo Phương xuất hiện ở phủ thành chủ bên ngoài, hắn mang trên mặt nụ cười, nhìn Từ Phong. Hắn vỗ tay lên, cười nói, ai nha, này không phải chúng ta Hắc Thiết Thành thiên tài tuyệt thế sao? Hôm nay, bản thành chủ tự mình ra nghênh tiếp thiên tài tuyệt thế trở về, chúc mừng ngươi trở thành liệt diễm bảng đệ nhất. Đồng thời, khiêu ra nhiều lần vô thường, ở Hắc Thiết Thành hung hăng càn quấy nhiều năm, ngươi tiêu diệt khiêu ra, thực sự là Hắc Thiết Thành chi phúc. Doãn Bảo Phương cười tươi như hoa, thật giống thật sự ở cổ vũ Từ Phong như thế. Từ Phong không chút nào không nể mặt Doãn Bảo Phương. Hắn đơn giản trực tiếp mở miệng nói, Doãn Bảo Phương, nếu bàn về nhiều lần vô thường, cùng với vong ân phụ nghĩa, sợ là này Hắc Thiết Thành tất cả mọi người gộp lại, cũng không bằng ngươi tới lợi hại không. Từ Phong lời nói vang lên, hắn gọi thẳng tên Doãn Bảo Phương, liền nói minh tất cả. Hắn không muốn cùng Doãn Bảo Phương phí lời. Doãn Bảo Phương nghe vậy, lúc này hai mắt nơi sâu xa, lập lòe sát ý. Thầm nghĩ, ta hữu tâm bồi dưỡng ngươi, nhưng không biết tiến thối, vậy cũng chớ trách ta, không khách khí. Doãn Bảo Phương kỳ thực thật thưởng thức Từ Phong thiên phú, nếu như Từ Phong có thể bị hắn khống chế, để cho hắn sử dụng. Hắn tự nhiên đồng ý đem Từ Phong bồi dưỡng, đương nhiên thích hợp chèn ép, cũng sẽ không thiếu. Bây giờ, Từ Phong hiển nhiên không chuẩn bị cho hắn mặt mũi. Nhị trưởng lão mở miệng nói, Từ Phong, ngươi cũng cho thể diện mà không cần, thành chủ để mắt ngươi, tự mình ra nghênh tiếp ngươi. Hả, tự mình ra nghênh tiếp ta có thể không chịu nổi. Từ Phong lúc này cười ha ha, nói, đại trưởng lão đối với Doãn Bảo Phương có ân cứu mạng, bây giờ nhưng bị nhốt lại. Trước Hắc Thiết Thành thành chủ Đồng Công Năng, càng là đem Doãn Bảo Phương, xem là anh em ruột đối đãi, nhưng đừng hại chết trong liệt diễm chiến trường. Cho tới Khưu Gia càng là bi thảm, Khưu Gia lão tổ Khưu Tầm liên thủ với Doãn Bảo Phương, hại chết Đồng Công Năng tình huống bên dưới, trợ giúp hắn trở thành thành chủ. Bây giờ, hắn nhưng mượn tay của ta, đem Khưu Gia hoàn toàn hủy diệt, như vậy thành chủ, ta cũng không dám cùng hắn chơi với lửa có ngày chết cháy. Nói tới chỗ này, Từ Phong chân mày cau lại, nói, các ngươi cũng phải cẩn thận một chút, miễn cho đến thời điểm, bị người sử dụng như thương đều còn không biết. Chuyện qua sông rút cầu, hắn e sợ cũng không làm thiếu đi. Ngươi, nhị trưởng lão không nghĩ tới, Từ Phong đối với Doãn Bảo Phương sự tình, cư nhiên như thế trong lòng biết bụng minh. Trong thần sắc đều là phẫn nộ cùng sát ý. Doãn Bảo Phương sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Từ Phong đem chuyện của hắn, ngay ở trước mặt Hắc Thiết Thành nhiều người như vậy, hoàn toàn nói ra. Cứ việc Từ Phong không có bất kỳ chứng cứ, nhưng là nhân ngôn đáng sợ đạo lý, hắn vẫn hiểu. Hơn nữa, nhiều người như vậy, chính là truyền miệng, thậm chí sẽ truyền đến thật sự còn muốn càng thêm chân thực. Sau đó, hắn Doãn Bảo Phương ở Hắc Thiết Thành trong phạm vi, tất nhiên phải bị rất nhiều người phỉ nhổ. Từ Phong, ngươi thân là Hắc Thiết Thành đệ tử, không coi bề trên ra gì, như vậy nói xấu ta người thành chủ này, hôm nay ta liền muốn cầm được thành quy, đem ngươi giải quyết tại chỗ, chém giết ở đây. Doãn Bảo Phương thanh âm vô cùng cuồng bạo, trong thần sắc mang theo đều là lạnh lùng sát ý. Khí thế mãnh liệt từ trên người hắn buộc phát ra, tu vi của hắn là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Doãn Bảo Phương khí thế rất cường hãn, đỉnh đầu linh mạch, càng là rậm rạp chẳng chịt nổi lên. Đột phá đến thiên mệnh cảnh tu vi, linh mạch số lượng ngưng tụ, tự không có bất kỳ hạn chế. Vì vậy, có người, thiên phú vô cùng cao, là có thể ngưng tụ ra rất nhiều linh mạch. Mà, có ít người linh mạch số lượng, cũng không phải rất nhiều. Doãn Bảo Phương thiên phú chỉ là bình thường thôi mà thôi. Hắn linh mạch số lượng, cũng chỉ là hơn 110 cái. Khí thế tràn ngập, Doãn Bảo Phương lạnh lùng nói, ngươi đã nghĩ muốn tự tìm đường chết, ta sẽ tắc thành ngươi. Doãn Bảo Phương bước ra một bước đi nháy mắt, trong tay hắn mặt, trường kiếm đột nhiên nổi lên. Thương Viêm kiếm. Quả nhiên là ngươi, đem Văn Cô Hải bọn họ bắt lại. Từ Phong nhìn chằm chằm Doãn Bảo Phương tay bên trong Thương Viêm kiếm, trong thần sắc sát ý, trở nên càng thêm mãnh liệt. Không sai, bọn họ là ta bắt lại, ngươi lại có thể làm khó dễ được ta đây. Doãn Bảo Phương bước chân di động. Nháy mắt, Thương Viêm kiếm bùng nổ ra sở hữu uy lực. Một kiếm hướng về Từ Phong hung hăng đâm tới. Ánh kiếm mười mấy trượng, phảng phất là hư không, đều bị trường kiếm xé rách ra. Hình thành đều là cuồng bạo kiếm khí ngang dọc. Doãn Bảo Phương có thể trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ, thực lực tự nhiên không kém. Từ Phong ngân hồng đao nổi lên. Lúc này, một đao hướng về trường kiếm, hung hăng chém ra đi. Xẹt xẹt. Đao kiếm va chạm nháy mắt, phảng phất là vô cùng song khí, hướng về bốn phương tám hướng lan lộn. Tràn ngập đều là hung ác kiếm khí, phảng phất là ánh đao đều bị xé nứt. Hai bóng người đồng thời đổ lui ra. Doãn Bảo Phương sắc mặt hơi biến hóa, hắn nhìn chằm chằm Từ Phong, nói: "Từ Phong, ngươi quả nhiên tốc độ phát triển rất nhanh, đáng tiếc, ngươi chung quy không cách nào đánh bại ta, tu vi của ta là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3. Doãn Bảo Phương thanh âm mang theo tự tin. Trường kiếm liên tiếp hướng về Từ Phong đâm ra đến. Ánh kiếm không ngừng vờn quanh thân thể của hắn. Mỗi một kiếm, đều giống như có thể ám sát Từ Phong. Nhưng mà, rất nhiều người cho rằng Từ Phong chắc chắn phải chết thời điểm. Từ Phong ngân hồng đao, nhưng miễn cưỡng đem Doãn Bảo Phương kiếm pháp, chống đỡ đỡ được. Xì xì xì. Trong nháy mắt, hai người chiến đấu mấy chục chiêu. Doãn Bảo Phương như cũ không có chiếm cứ bất kỳ thượng phong. Mà, Từ Phong tựa hồ cũng không mọi người nghĩ tới yếu như vậy. Tất cả mọi người không khỏi có chút chần chờ. Bọn họ không nghĩ tới, Từ Phong thực lực, tăng lên tới như thế trình độ kinh khủng. Doãn Bảo Phương cùng Từ Phong chiến đấu, càng là chiến đấu, nội tâm càng chấn động. Từ Phong thực lực, nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 3158 Doãn Bảo Phương thảm bại. Từ Phong lại cùng Doãn Bảo Phương, chiến đấu thế lực ngang nhau. Doãn Bảo Phương nhưng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, Từ Phong thiên phú cùng thực lực, không khỏi quá kinh khủng đi. Thực sự là khó mà tin nổi, hắn có thể đủ cùng thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 Doãn Bảo Phương chiến đấu, như vậy thông thạo đao pháp, thực sự là lợi hại. Từ Phong trưởng thành thiên phú, thật sự rất khủng bố. Không biết Doãn Bảo Phương tiếp đó, phải như thế nào ứng đối đây? Rất nhiều người nhìn Doãn Bảo Phương. Chờ đợi Doãn Bảo Phương làm sao đối phó Từ Phong. Bây giờ nhìn lại, Doãn Bảo Phương thực lực cùng Từ Phong, cũng chính là kẻ tám lạng người nửa cân. Nếu như Doãn Bảo Phương liều lĩnh chém giết Từ Phong, cũng tất nhiên cũng bị Từ Phong trọng thương. Doãn Bảo Phương cũng không nghĩ tới như vậy. Từ Phong nhìn đối diện Doãn Bảo Phương. Bình tĩnh vô cùng nói, Doãn Bảo Phương, xem ra thực lực của ngươi, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Từ Phong thanh âm vang lên, rất nhiều người đều là trợn mắt ngoát mồm. Bọn họ không nghĩ tới. Từ Phong thực lực tăng lên tới mức độ như thế, không thể không nói, toàn bộ Hắc Thiết Thành người đều là khiếp sợ. Doãn Bảo Phương lạnh lùng nói, Từ Phong, thực lực của ngươi xác thực rất tốt, đáng tiếc ngươi cũng không cách nào chém giết ta. Thật sao? Ngươi e sợ quá mức đánh giá cao thực lực của chính mình, ta thi triển đao pháp, không phải là ta công kích mạnh nhất. Từ Phong đang khi nói chuyện, đem ngân hồng đao thu hồi đến. Thiên mệnh chi khu khí thế buộc phát ra. Toàn thân hào quang màu vàng, phảng phất là không có gì sánh kịp sóng khí đang trôi lơ lửng. Vô cùng mãnh liệt khí thế bùng nổ nháy mắt. Từ Phong trên người hào quang màu vàng ngưng tụ, hắn một quyền hội tụ, linh lực trở nên tập trung. Càn Thiên Chân Quyền. Hồng Liên Bá Nghiệp. Từ Phong sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền thời điểm, nắm đấm bùng nổ đều là có tính chất hủy diệt lực công kích. Kèm theo đều là kịch liệt sóng trùng kích, từng quyền chấn động mà ra, phảng phất là xé rách thương khung. Hắn nắm đấm chuyển hóa trở thành Hồng Liên thời điểm, Hồng Liên ẩn chứa đều là kịch liệt linh lực. Linh lực dắt mang tới đều là có tính chất hủy diệt khí thế. Sát lục áo nghĩa. Thật là mạnh sát lục áo nghĩa. Doãn Bảo Phương nội tâm đều là chấn động. Từ Phong thả ra sát lục áo nghĩa, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Kinh khủng như vậy sát lục áo nghĩa, uy lực thật sự rất mạnh. Ta không nhìn lầm chứ, Từ Phong nằm đấm, có vẻ như thật sự so với đao pháp của hắn, càng thêm lợi hại. Không nghĩ tới Từ Phong còn nhỏ tuổi, không chỉ tu luyện đao pháp, còn tu luyện quyền pháp, thực sự là làm người khiếp sợ. Vành! Nắm đấm hung hăng đập đi nháy mắt, Hồng Liên hướng về Doãn Bảo Phương, cứ như vậy trấn áp mà đi. Doãn Bảo Phương toàn thân khí huyết quay cuồng, trường kiếm của hắn lao ra thời điểm, lại bị màu vàng nắm đấm, trực tiếp chấn động đến mức cánh tay rung động. Toàn thân hắn kinh mạch run run, trên người dòng máu đều đang chảy xuôi. Hắn liên tiếp không ngừng rút lui. Minh Phật đột biến. Từ Phong sử dụng tới Càn Thiên Chân Quyền thức thứ hai, lại là một quyền, uy thế so với phía trước nắm đấm, càng thêm vô địch. Doãn Bảo Phương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn thật sự không thể nào tưởng tượng được. Vì sao Từ Phong có thể đem tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng tu luyện tới mức độ như thế? Cảnh giới lô hỏa thuần thanh. Doãn Bảo Phương lần thứ hai bị chấn động lui ra, cả người khí huyết quay cuồng. Từ Phong hai mắt lập lòe sát ý. Trên người sát lục áo nghĩa hoàn toàn tràn ngập, lúc này một quyền tiếp tục hướng về Doãn Bảo Phương đập ra. Phích lịch vô địch quyền. Lúc này, Từ Phong thi triển ra, là hắn gần đây tu luyện mạnh nhất quyền pháp. Môn quyền pháp này, đưa hắn thiên mệnh chi khu sức mạnh cùng uy lực, đều có thể phát huy đến cực hạn. Bùm bùm. Theo quả đấm uy lực buộc phát ra, phảng phất là sấm sét giữa trời quang giống như vậy, ầm ầm hướng về Doãn Bảo Phương đập đi. Hoa. Doãn Bảo Phương phun ra một ngụm máu tươi đến. Hắn nghĩ muốn tránh né nháy mắt, nhưng phát hiện, thân thể của chính mình di động, đều trở nên khó khăn. Trọng lực áo nghĩa. Làm sao có khả năng? Doãn Bảo Phương hoàn toàn không nghĩ tới, Từ Phong lĩnh ngộ được hai loại hàm nghĩa tồn tại. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt phun ra ngoài, hắn bị phích lịch vô địch quyền nện ở lồng ngực, xương cốt đều bị đập cho vỡ vụn. Hắn nặng nề đập xuống đất ngay mắt, hiện trường mọi người trở nên yên lặng như tờ. Cái kia chút chống đỡ Doãn Bảo Phương người, càng là khuôn mặt trầm thấp. Bọn họ nhìn Từ Phong ánh mắt, đều là sợ hãi. Từ Phong, dừng tay. Đúng lúc này, Lư Lỗi phía sau, theo mấy người, đem Văn Cô Hải đám người, đều toàn bộ đặt đi ra. Thời Vô Thanh bọn người vô cùng thê thảm, từng cái đều nhanh thoi thoát, cả người kinh mạch tận đoạn. Bọn họ nhìn Từ Phong thời điểm, đều là khuôn mặt kinh hãi. Dù cho là Văn Cô Hải, cũng không nghĩ tới. Từ Phong thật sự có thể trọng thương Doãn Bảo Phương. Doãn Bảo Phương nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi như là tiếp tục động thủ, ta thì đem bọn hắn từng cái giết ở trước mặt ngươi. Thời Vô Thanh phẫn nộ quát một tiếng. Từ Phong, đừng động chúng ta kinh mạch tận đoạn, dĩ nhiên là phế nhân, ngươi giết chết Doãn Bảo Phương, vì chúng ta báo thù. Không sai, Từ huynh đệ, giết Doãn Bảo Phương. mấy người đều khuôn mặt căm phẫn sục sôi. Bọn họ ước gì Doãn Bảo Phương bị giết chết. Từ Phong hai mắt bên trong, nhưng đều là sát ý lạnh như băng. Hắn nhìn chằm chằm Doãn Bảo Phương, nói, Doãn Bảo Phương, ngươi nghĩ muốn lợi dụng bọn họ uy hiếp ta, cái kia ta tiểu trước hết là giết ngươi. Ngươi thật sự cho rằng, ta sẽ vì tính mạng của bọn họ, bị ngươi uy hiếp sao? Từ Phong hướng về Doãn Bảo Phương, từng bước đi tới. Doãn Bảo Phương gắt gao cắn răng. Đã như vậy, vậy thì đồng quy vu tận đi. Doãn Bảo Phương phẫn nộ quát một tiếng. Giết! Lư Lỗi cũng biết, Từ Phong rõ ràng cho thấy muốn giết chết bọn họ. Bây giờ, thời Vô Thanh đám người, không cách nào uy hiếp Từ Phong. Sống sót tiểu không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Thời Vô Thanh, dù cho là chết, ta cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lư Lỗi vô cùng phẫn nộ. Trong khoảnh khắc, bàn tay ngưng tụ ra. Mãnh liệt sóng khí di động. Hướng về Thời Vô Thanh đầu, hung hăng đập đi. A, cánh tay của ta. Xẹt xẹt một tiếng. Lư Lỗi nâng lên cánh tay, máu me đầm địa, cứ như vậy từ vai hắn vai bay ra đi. Con mèo nhỏ xuất hiện, làm cho Lư Lỗi đám người, đều thất kinh. Một đám rác rưởi. Con mèo nhỏ trong khoảnh khắc, chém giết áp chứ Thời Vô Thanh mấy người. Con mèo nhỏ rơi vào Văn Cô Hải bên người, cười hắc hắc nói, khà khà, ta vừa cứu ngươi một mạng. Văn Cô Hải mở miệng nói, con mèo nhỏ, đa tạ ân cứu mạng của ngươi. Dễ như ăn cháo mà thôi. Con mèo nhỏ lời nói, cùng với biểu hiện, rơi vào Thời Vô Thanh đám người trong mắt, đều là ngạc nhiên. Lúc nào, một nhánh nhìn thấy được người hiền lành con mèo nhỏ, cũng biến thành lợi hại như vậy. Đợi ta đi chém giết mấy người này. Con mèo nhỏ xèo một tiếng chạy trốn ra ngoài. Lư Lỗi khuôn mặt dữ tợn, chạy mau. Đáng tiếc, hắn còn chưa kịp đi ra ngoài, đã bị con mèo nhỏ móng vuốt từ phía sau xuyên phá lồng ngực của hắn. Các ngươi thật sự rất yếu, bản miêu chém giết các ngươi thật sự vô vị. Con mèo nhỏ khuôn mặt bất đắc dĩ. Người bên ngoài nhìn con mèo nhỏ lợi hại như vậy, đều là kinh ngạc. Hoa! Doãn Bảo Phương một ngụm máu tươi lần thứ hai phun ra ngoài. Hắn đột nhiên quay ngược lại nháy mắt, cả người kinh mạch gãy vỡ. Hắn nặng nề đập xuống đất. Chương 3159, Hạ Hầu Môn Tam Thiếu Chủ. Doãn Bảo Phương ngã trên mặt đất. Thần sắc của hắn đều là không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở Từ Phong trong tay. Từ Phong đi tới Doãn Bảo Phương trước người, hai mắt của hắn lập lòe sát ý. Doãn Bảo Phương, ngươi như vậy người vong ân phụ nghĩa, đúng là chết không hết tội. Hôm nay, sẽ là của ngươi giờ chết. Từ Phong bàn tay nâng lên. Doãn Bảo Phương lấy ra tay bên trong một tấm lệnh bài. Hắn đối với Từ Phong mở miệng nói, Từ Phong, ngươi dám giết ta. Ngươi sẽ chết rất thê thảm, trong tay ta mặt lệnh bài, chính là Tỏa Tâm Thánh Địa, ba đại hàng đầu cấp 8 thế lực Hạ Hầu Môn lệnh bài. Ta Doãn Bảo Phương trước đã mang theo Hắc Thiết Thành, quy hàng ở Hạ Hầu Môn, ngươi nếu như giết chết lời của ta, ngươi cũng sẽ bị Hạ Hầu Môn đuổi giết. Tỏa Tâm Linh trong phạm vi, đem sẽ lại không ngươi đất dung thân, ngươi chắc chắn phải chết. Doãn Bảo Phương tay bên trong lệnh bài, tản mát ra hào quang nhỏ yếu. Từ Phong nhìn Doãn Bảo Phương tay bên trong lệnh bài. Hắn ngược lại có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới, Doãn Bảo Phương lại lựa chọn quy hàng Hạ Hầu Môn. Nay Hạ Hầu Môn chính là Tỏa Tâm Thánh Địa ba thế lực lớn một trong. Từ Phong là rất rõ ràng. Hạ Hầu Môn bên trong cường giả, thiên mệnh cảnh võ giả rất nhiều. Ngươi thật sự cho rằng, dựa vào một tấm lệnh bài, liền muốn ta tha cho ngươi một mạng sao? Từ Phong trên người linh lực khuấy động, chút nào không có bị Doãn Bảo Phương lệnh bài hù được. Trái lại, hắn kiên định hơn quyết tâm, tất nhiên muốn chém giết Doãn Bảo Phương. Doãn Bảo Phương hèn hạ như vậy tiểu nhân. Hôm nay nếu như không giết chết, e sợ đối phương sẽ liều lĩnh, gây xích mích Hạ Hầu Môn đến đây nhằm vào Từ Phong. Đến thời điểm, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm nguy hiểm. Đang khi nói chuyện, Từ Phong nằm đấm. Ngưng tụ ra hào quang màu vàng nóng, trở nên rất khủng bố, khí thế mãnh liệt tràn ngập. to lớn nắm đấm tỏa ra hào quang màu vàng, hướng về Doãn Bảo Phương lồng ngực, liền muốn một quyền hung hăng đập xuống. Chuyện của tôi. Đúng lúc này, một đạo ăn mặc cẩm y dị chàng thanh niên, hắn xem ra rất là tuổi trẻ, trên người để lộ ra một loại khí ngạo nghễ. Hắn ánh mắt rơi trên người Từ Phong, nói, tiểu tử, Doãn Bảo Phương đầu hàng ta Hạ Hầu Môn, ngươi bây giờ lập tức dừng tay. Hắn là chúng ta Hạ Hầu Môn người, ngươi giết chết hắn, chẳng khác nào đánh Hạ Hầu Môn mặt. Chàng thanh niên đột nhiên xuất hiện. Hiện trường rất nhiều người, đều là giật nảy cả mình. Bọn họ không nghĩ tới, Hạ Hầu Môn dĩ nhiên phái người đến đây Hắc Thiết Thành. Hạ Hầu Thừa chính là Hạ Hầu Môn Tam Thiếu Chủ. Thực lực của hắn rất cường hãn. Thiên Phú cũng rất mạnh. Cha của hắn chính là Hạ Hầu Môn Tam Trưởng Lão, Hạ Hầu Bá. Tam Thiếu Chủ, nhanh mau cứu ta. Doãn Bảo Phương nhìn Hạ Hầu Thừa xuất hiện, thần sắc của hắn đều là vẻ kích động. Hắn cảm thấy, Hạ Hầu Thừa xuất hiện, hắn tựu có thể sống sót. Hắn mang theo Hắc Thiết Thành quy hàng ở Hạ Hầu Thừa. Chẳng khác nào cho Hạ Hầu Thừa tăng cường công lao. Hạ Hầu Thừa tất nhiên muốn ra sức bảo vệ hắn an toàn. Hạ Hầu Thừa nhìn về phía Từ Phong, ngươi, lập tức quỳ gối trước mặt ta, lúc này nhận sai, sau đó tuyên bố, nguyện ý làm ta Hạ Hầu Thừa võ hầu, ta có thể tha cho ngươi không chết. Hạ Hầu Thừa vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ trước mặt trên đất, ra hiệu Từ Phong mau mau quỳ xuống. Ngớ ngẩn. Vành. Từ Phong phun ra hai chữ nháy mắt, ở Hạ Hầu Thừa khiếp sợ trong ánh mắt, hắn nắm đấm xu thế không thể đỡ, hung hăng đánh vào Doãn Bảo Phương lồng ngực. Phảng phất là khí cầu tiếng nổ vang lên. Doãn Bảo Phương trợn mắt lên, thần sắc của hắn đều là vẻ khó tin. Hắn thật sự không hiểu. Vì sao Từ Phong thật sự dám chém giết chính mình? Lẽ nào hắn không sợ Hạ Hầu Môn sao? Từ Phong rất rõ ràng, là một tên võ giả, nếu là bởi vì sợ sệt, cũng không dám làm chính mình chuyện muốn làm. Như vậy, mãi mãi cũng có mãnh liệt hơn chính mình người, thì lại làm sao có thể leo đỉnh cao đây? Hạ Hầu Thừa sắc mặt âm trầm lại, hắn đường đường Hạ Hầu Môn đệ tử thiên tài, càng là Hạ Hầu Môn Tam Thiếu Chủ. Bây giờ, hắn tự mình chiêu mộ người, lại bị Từ Phong chém giết. Cũng là mang ý nghĩa. Hắn mời chào Hắc Thiết Thành nhiệm vụ, hoàn toàn thất bại. Đây đối với hắn đối thủ cạnh tranh tới nói, là rất tốt sự tình. Có thể đối với hắn mà nói, chính là sỉ nhục. Người muốn chết. Hạ Hầu Thừa hai mắt nhìn chòng chọc vào Từ Phong, khí thế trên người buộc phát ra, vầng trán của hắn lập lòe, đều là xâm nhiên sát ý. Hạ Hầu Thừa khí thế trên người buộc phát ra, tu vi của hắn chính là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 cảnh giới. Đồng thời, hắn trên người hàm nghĩa lực lượng cũng tràn ngập ra. Hạ Hầu Thừa cảm ngộ chính là gió chi hàm nghĩa. Cuồng phong, từ trên người hắn, bắt đầu thổi động. Hình thành đều là kịch liệt sóng khí. Hai con mắt của hắn nơi sâu xa, lập lòe đều là xâm nhiên sắc ý. Hãy xưng tên ra, ta Hạ Hầu Thừa, không giết vô danh người. Hạ Hầu Thừa chợt quát một tiếng. Mãnh liệt sóng khí, bao phủ mà đi. Hạ Hầu Thừa đỉnh đầu linh mạch, số lượng bắt đầu tăng cường. Hắn linh mạch lít nha lít nhít. Dĩ nhiên đạt đến hơn 130 cái linh mạch. Từ Phong hai mắt lấp lóe, nói, Từ Phong. Vầng trán của hắn, tràn ngập đều là chiến ý mãnh liệt. Hắn muốn nhìn một chút, đến cùng chính mình cùng này chút thiên tài chân chính. Có bao nhiêu chênh lệch? Hắc Thiết Thành chính là cấp 8 trong thế lực mặt, nhỏ yếu nhất tồn tại. Hắn muốn đi tỏa tâm thánh địa, mới có thể thấy được thiên tài chân chính. Một cấp đỉnh cao sát lục áo nghĩa. Từ Phong trên người sát lục áo nghĩa bạo phát, hào quang màu đỏ ngòm hiện ra, kinh khủng sát ý tràn ngập. Tu vi của hắn là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi, đồng thời thân thể tràn ngập hào quang màu vàng nóng, vô cùng khủng bố. Hạ Hầu Thừa hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Từ Phong, nói, khó trách ngươi có thể giết chết Doãn Bảo Phương, nguyên lai ngươi tu luyện là thân thể đạt đến thiên mệnh chi khu, ngươi liền cảm thấy có thể đánh bại ta sao? Thiên mệnh chi khu. Thời Vô Thanh đều là trợn mắt lên. Hắn biết rõ, Nhưng phàm là tu luyện thân thể người, không có chỗ nào mà không phải là đại nghị lực người. Mài giũa thân thể cần trải qua vô số khó khăn cùng thống khổ. Rất nhiều người thường thường không cách nào tiếp tục kiên trì. Ngươi phí lời thật nhiều, ngươi còn muốn chiến đấu sao? Từ Phong khỏe miệng vung lên. Trong thần sắc sát ý đột nhiên bạo phát. Lúc này, song quyền trở nên vô cùng hung hăng, hướng về Hạ Hầu Thừa, một quyền hung hăng đập đi. Nắm đấm đập đi thời điểm, phảng phất hư không đều muốn nổ tung lên, hình thành đều là mãnh liệt song khí. Ta muốn ngươi chết. Hạ Hầu Thừa hoàn toàn bị Từ Phong làm tức giận. Lúc này, bàn tay của hắn lăn lộn nháy mắt, linh mạch hướng về bàn tay của hắn hội tụ, đồng nhiên nên tiếp mà tới. Hạ Hầu Thừa là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, càng là trong truyền thuyết nhất tuyệt thiên tài. Hắn có thể đủ vượt qua một đẳng cấp chiến đấu. Thực lực có thể so với thiên mệnh cảnh 4 tầng. Bàn tay cùng Từ Phong nằm đấm, va chạm cùng nhau nháy mắt. Sóng khí hướng về xung quanh bao phủ, làm cho đại địa đều bị xé nứt ra. Rất nhiều người đều rối rít rút lui. Chỉ có Từ Phong hai mắt bên trong, đều là ánh sáng lấp lóe. Mặc dù hắn bị Hạ Hầu Thừa đẩy lui, hắn trái lại không có bất kỳ ủ rũ, có đều là chiến ý mãnh liệt. Vừa vặn mượn Hạ Hầu Thừa, kiểm nghiệm thực lực của chính mình, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Từ Phong điên cuồng vùng vẩy nắm đấm, không ngừng ngưng tụ, hướng về Hạ Hầu Thừa, điên cuồng lao ra. Chương 3160, đánh bại Hạ Hầu Thừa. Từ Phong, thực lực của ngươi không tệ, ngươi nếu như nguyện ý làm ta võ hầu, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hạ Hầu Thừa cảm thấy Từ Phong làm hắn võ hầu, sự giúp đỡ dành cho hắn tất nhiên là rất lớn. Đặc biệt là, Hạ Hầu môn đại thiếu chủ cùng nhị thiếu chủ, hai người chính là hắn có lợi nhất đối thủ cạnh tranh. Hai người này đều có cường đại võ hầu, bọn họ võ hầu đối với hai người trợ giúp rất lớn. Từ Phong cười ha ha, nói, ngươi thật sự không có tư cách để ta làm võ hầu, ngươi cho ta làm võ hầu, còn muốn ta suy nghĩ một chút đây. Từ Phong thật sự không hiểu. Đến cùng ai cho Hạ Hầu Thừa dũng khí? Nghĩ muốn chính mình cho hắn làm võ hầu đây. Ngươi dám xem thường ta, ngươi phải biết, vừa nãy ta chỉ dùng để không tới 5 phần 10 thực lực. Hạ Hầu Thừa lúc nói chuyện, khí thế trên người trở nên càng thêm cường thịnh, phảng phất là mưa to gió lớn. Cuồng phong không ngừng đánh thẳng vào, hắn gió chi hàm nghĩa tụ lại, hình thành đều là kịch liệt sóng trùng kích. Trong khoảnh khắc, hắn bước ra một bước tới nháy mắt, Hạ Hầu Thừa hai tay của trở nên càng thêm mãnh liệt. Tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng, không định trưởng pháp. Hạ Hầu Thừa hai tay của, hình thành trưởng pháp. Trưởng pháp trở nên vô cùng hung mãnh. Trong khoảnh khắc, một trưởng tiếp theo một trưởng, hướng về Từ Phong đống nhiên oanh kích mà tới. Mỗi một trưởng đều trở nên vô cùng lợi hại. Vây xem rất nhiều người, hai mắt đều là ngưng lại. Thật là lợi hại trưởng pháp. Cũng không biết Từ Phong, có thể hay không chống đối. Không hổ là đến từ Hạ Hầu môn thiên tài, thực lực thật sự rất mạnh. Từ Phong e sợ không phải là đối thủ của hắn, chính là không biết, có thể hay không bị hắn giết chết. Ta cảm thấy được Từ Phong thực lực cũng không yếu, Hạ Hầu Thừa muốn chém giết hắn, không phải chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người dồn dập bắt đầu nghị luận. Đến cùng Từ Phong cùng Hạ Hầu Thừa thực lực, ai mạnh hơn hắn một ít? Từ Phong, nếu không biết thời vụ, vậy cũng chớ quái ta không khách khí, đón lấy sẽ là của ngươi giờ chết. Hạ Hầu Thừa hai tay của, linh lực vần quanh. Hắn trưởng pháp uy lực lộ ra rất cường hãn. Lúc này, bàn tay bùng nổ ra kịch liệt sóng khí thời gian, hướng về Từ Phong lồng ngực, hung hăng một trưởng đập ra đến. Đến hay lắm. Nhìn Hạ Hầu Thừa kéo tới, Từ Phong không chỉ có không có bất kỳ sợ hãi, ngược lại là chợt quát một tiếng. Linh lực của toàn thân hắn phun trào, đỉnh đầu linh mạch, 106 cái linh mạch nổi lên. Thiên mệnh chi khu cũng tỏa ra mãnh liệt uy thế, hào quang màu vàng óng, làm cho thân thể của hắn trở nên càng cường hắn hơn. Hồng Liên bá nghiệp. Chuyện của tôi. Hắn một quyền đập đi thời điểm, kinh khủng sóng khí buộc phát ra. Nắm đấm biến thành Hồng Liên. Hồng Liên bao phủ nháy mắt, hướng về Hạ Hầu Thừa bàn tay, hung hăng va chạm mà đi. Bàn tay cùng nắm đấm va chạm cùng nhau nháy mắt, mãnh liệt sóng khí, hướng về xung quanh tràn ngập. Mặt đất đều là bụi mù nổi lên bốn phía, đâu đâu cũng có hai người chiến đấu dư âm, loang loang lổ lổ. Đồng thời, Hạ Hầu Thừa bước chân di động, một chưởng hướng về Từ Phong chán, hung hăng đập ra đến. Hiển nhiên, Hạ Hầu Thừa nghĩ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nghĩ muốn thừa dịp Từ Phong còn không có sống quá thần đến, đánh lén Từ Phong không ứng phó kịp. Đáng tiếc, Hạ Hầu Thừa thất vọng rồi. Vành! Từ Phong giơ tay lên nháy mắt, ngân hồng đao một đao, hung hăng chém ra đi. A! Đánh lén mà đến Hạ Hầu Thừa trợn mắt lên, cánh tay của hắn bỗng nhiên thu trở lại, nghĩ muốn liên tiếp rút lui. Ngân hồng đao hung hăng chém ở trên cánh tay của hắn, thả ra sắt thép và chạm âm thanh. Cánh tay của hắn, máu tươi ròng ròng đi ra, miệng cọp đều bị Từ Phong ngân hồng đao, chấn động đến mức chia 5 x 7. Đáng chết! Hạ Hầu Thừa không nghĩ tới, Từ Phong vẫn có thể vận dụng đao pháp. Thực sự là trộm gà không xong còn bị ăn mất gạo. Cánh tay rung động đồng thời, Hạ Hầu Thừa hai mắt trừng mắt Từ Phong, ngươi dám tổn thương ta, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Mắt thấy Hạ Hầu Thừa bị Từ Phong thương tổn được, không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ không thể nào tưởng tượng được. Từ Phong lại có thể thương tổn được Hạ Hầu Thừa. Hạ Hầu Thừa nhưng là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, lạt tới từ hàng đầu cấp 8 thế lực Hạ Hầu môn tồn tại. Bây giờ, Hạ Hầu Thừa lại bị Từ Phong nghiền ép. Đủ để thuyết minh, Từ Phong thiên phú cùng thực lực, đùa giỡn so với Hạ Hầu Thừa, cường hãn quá nhiều. Phí lời thật nhiều. Từ Phong bước chân di động, trên người trọng lực áo nghĩa nổi lên, hắn hiển nhiên không chuẩn bị cùng Hạ Hầu Thừa tiếp tục lãng phí thời gian. Thăm dò thực lực cũng gần như cần phải kết thúc, hai tay của hắn bên trên, linh lực di động. Linh mạch hội tụ đồng thời, trên người trọng lực áo nghĩa, làm cho Hạ Hầu Thừa thân thể, vô cùng trầm trọng. Người lĩnh ngộ được hai loại hàm nghĩa, làm sao có khả năng? Hạ Hầu Thừa hai tròng mắt đống nhiên co rút lại. Thân thể của hắn tốc độ di động hạ thấp rất nhiều, hắn gió chi hàm nghĩa, bị trọng lực áo nghĩa, hoàn toàn áp chế. Sắc mặt khó coi đồng thời, Hạ Hầu Thừa giữa hai lông mày lập lòe xâm nhiên sắc ý. Từ Phong, hết thảy đều là ngươi buộc ta. Đan dược. Từ Phong nhìn Hạ Hầu Thừa đem một viên màu máu đỏ đan dược ăn vào nháy mắt, toàn thân máu tươi đều giống như đang thiêu đốt. Hạ Hầu Thừa khí thế tăng lên nháy mắt, bàn tay vô cùng mãnh liệt, hướng về Từ Phong tập kích tới. Có thể để ta sử dụng tới 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Ngươi đầy đủ tự kiêu. Hạ Hầu Thừa hai mắt đều là huyết quang. Hắn dùng đan dược phía sau, mới có thể sử dụng tới 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng. Lúc này toàn thân phảng phất là máu tươi ở đông lại. Cự linh huyết trưởng. Theo cự linh huyết trưởng triển khai, phảng phất là máu tươi ngưng tụ bàn tay, giống như một tôn cự linh thần. Kinh khủng bàn tay, phảng phất là bao trùm mười mấy trượng độ rộng, uy áp kinh khủng. Xông tới mặt. Theo huyết trưởng điên cuồng mà mãnh liệt trùng kích ra, bàn tay hướng về Từ Phong đỉnh đầu, hung hăng chấn áp mà tới. Cực lạc Phật Châu. Từ Phong không chần chờ. Mắt thấy Hạ Hầu Thừa sử dụng tới 4 cấp hạ phẩm thánh linh kỹ năng, là hắn biết, nhất định phải vận dụng 4 cấp hồn khí. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn, đầy đủ hắn vận dụng một lần cực lạc Phật Châu. Toàn thân lực lượng linh hồn hiện ra. Từ Phong thái cổ long hồn hoa văn tràn ngập. Cực lạc Phật Châu vừa ra, khí thế kinh khủng tràn ngập ra. Vành! Cực lạc Phật Châu đột nhiên bay ra đi, màu máu đỏ Phật quang, tựa hồ có thể xé rách hư không, có thể nói là cường hãn hết sức. Hạ Hầu Thừa hai mắt trợn tròn, hắn bàn tay màu đỏ ngầm ấn, trong khoảnh khắc bị cực lạc Phật Châu xé rách. A! Hạ Hầu Thừa phun ra một ngụm máu tươi đến. Cực lạc Phật Châu bên trên, một đạo màu máu đỏ Phật quang, biến thành lợi kiếm nháy mắt. Hướng về Hạ Hầu Thừa thân thể, hung hăng xuyên thủng mà đi. Hoa! Hạ Hầu Thừa tiếng kêu thảm thiết đồng thời, sắc mặt của hắn trở nên trắng xám, linh hồn đều bị cực lạc Phật Châu trọng thương. Trong tay hắn mặt, một đạo phù ấn nổi lên. Giang giác một tiếng. Từ phong trên người hàm nghĩa của không gian triển khai, muốn phải phong tỏa Hạ Hầu Thừa rời đi không gian. Vành! Nắm đấm nện ở Hạ Hầu Thừa lồng ngực. Sau cùng nháy mắt, hư không xuất hiện vặn vẹo sức mạnh. Hạ Hầu Thừa nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, Từ Phong, ta sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Hầu Thừa thanh âm, còn ở trong thai của mọi người vang vọng. Từ Phong nhìn biến mất Hạ Hầu Thừa. Có chút tiếc nuối. Cứ việc cái tên này trốn vọt rời đi, dù cho là sống sót, chỉ sợ cũng một người phế nhân. Từ Phong rất rõ ràng, Cực Lạc Phật Châu thương tổn được Hạ Hầu Thừa linh hồn. Cuối cùng mình nằm đấm, hầu như chấn động đoạn Hạ Hầu Thừa hơn phân nửa kinh mạch. Chương 3161, ly khai Hắc Thiết Thành. Ầm ầm ầm. Hiện trường mọi người là trợn mắt ngoác mồm, vang lên đinh tai nhức óc tiếng bàn luận. Chẳng ai nghĩ tới, Từ Phong có thể trọng thương Hạ Hầu Thừa, làm cho Hạ Hầu Thừa trọng thương trốn vọt. Bọn họ không có không nghĩ tới, Từ Phong thực lực mạnh mẽ như vậy. Từ Phong thực lực lại khủng bố đến mức độ như thế, như vậy xem ra, hắn sợ là muốn trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ. Hắn thiên phú như thế, trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ, chúng ta Hắc Thiết Thành tất nhiên trở nên càng mạnh mẽ. Có người nói Từ Phong cùng Linh Hồn Sư Công Hội Hội trưởng, Trần Du Nhiên quan hệ rất tốt, đến thời điểm Hắc Thiết Thành tất nhiên trở nên càng mạnh hơn. Ta cảm thấy e rằng luận ai làm thành chủ không sao, chỉ cần không giống trước Khưu Gia như vậy bóc lột, là được rồi. Khưu Gia thực sự là báo ứng, có người nói nam nữ lao hấu, đều bị người giết chết, cơ hồ là một cái người còn sống sót đều không có. Mọi người nghị luận trọng điểm. Đều là Từ Phong sẽ không trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ. Bọn họ thật vẫn có chút mong đợi, Từ Phong trở thành thành chủ. Các ngươi đều xem trọng Từ Phong làm thành chủ, ngược lại ta cũng không coi trọng hắn làm thành chủ, thiên phú của hắn tốt, không đại biểu nắm giữ tài quản lý. Không sai, không có quản lý mới có thể, Hắc Thiết Thành hoạt động, tất nhiên sẽ trở nên rất tồi tệ. Có người cảm thấy Từ Phong thiên phú tốt, nhưng cũng không thích hợp làm thành chủ. Dù sao, thế lực khổng lồ như thế, cần rất cường đại năng lực quản lý. Chuyện này có khó khăn gì? Bên cạnh một người mở miệng nói, nhiều năm như vậy, Hắc Thiết Thành ở đại trưởng lão quản lý hạ, đều là ngay ngắn rõ ràng. Hắc Thiết Thành cần chính là Từ Phong thiên phú cùng thực lực, chỉ cần Từ Phong tương lai trở nên càng ngày càng mạnh, còn ai dám gây sự với Hắc Thiết Thành đây? Nghe thấy người nói chuyện lời nói, những người khác cũng dồn dập gật đầu, cảm thấy nói có đạo lý. Hắc Thiết Thành thành chủ phủ bên trong. Từ Phong nhìn Thời Vô Thanh đám người, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, Doãn Bảo Phương thực sự là chết không hết tội. Thật sự hạ như vậy ngoan thủ, Thời Vô Thanh đám người toàn thân kinh mạch, hầu như đều gãy lịa. Như không phải có Từ Phong trong này, hơn nữa bị thương thời gian không phải quá lâu lời. Từ Phong thật vẫn không có cách nào. Hắn lúc này quay về Thời Vô Thanh đám người mở miệng nói, Đại trưởng lão, mấy người các ngươi yên tâm, ta bố trí linh dịch cùng luyện chế đan dược, bảo đảm kinh mạch của các ngươi khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí càng thêm rộng rãi. Đồng thời, ta còn muốn giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực, giúp các ngươi đột phá tu vi đến hiện hữu cảnh giới. Từ Phong lời nói vang lên. Thời Vô Thanh đám người cũng không biết, Từ Phong thiên phú luyện đan rất mạnh. Ngược lại là Văn Cô Hải mở miệng nói, Sư phụ, các ngươi yên tâm đi, Từ huynh đệ thiên phú luyện đan rất cường hãn. Hắn có thể đủ luyện chế 4 cấp thánh linh đan, chúng ta chỉ phải tin tưởng hắn, tất nhiên có thể khôi phục như lúc ban đầu. Văn Cô Hải lời nói vang lên. Thời Vô Thanh giống như là nhìn quái vật. Hắn còn biết luyện chế đan dược, thiên phú này cũng quá kinh khủng đi. Thời Vô Thanh không nhịn được nhổ nước bọt. Từ Phong giang hai tay ra, nói, ai để ta thiên phú dị bẩm đây? Vừa học liền biết, thật là không có biện pháp. Mắt thấy Từ Phong tự luyến vẻ mặt, tất cả mọi người không có quá nhiều nghi hoặc. Từ Phong sắp xếp mấy người, bắt chuyện tốt Thời Vô Thanh đám người. Hắn bắt đầu bố trí linh dịch cùng luyện chế đan dược. Mấy người này thương thế, thật vẫn phải nhiều thiệt thòi. Trước hắn ở liệt diễm chiến trường nội bộ khu vực, thu được nhiều như vậy linh tài. Bằng không, hắn nghĩ muốn bố trí linh dịch cùng luyện chế đan dược, đều không phải là chuyện đơn giản. Chỉ bằng vào thu thập này chút linh tài, đều sẽ khó khăn tầng tầng. Hào hào hào. Theo Tử Phong không ngừng đem dược liệu nung nấu, làm cho trước mặt linh dịch từ từ bố trí hoàn thành phía sau. Hắn không có co kết thúc, mà là tiếp tục lấy ra linh tài, bắt đầu luyện chế đan dược. Liên tiếp luyện chế ra 3 loại đan dược phía sau. Này 3 viên đan dược, đều là một loại tam giai cực phẩm thánh linh đan, một loại 4 cấp hạ phẩm thánh linh đan, một loại 4 cấp trung phẩm thánh linh đan. Xuyệt. Tử Phong sâu sắc hít một hơi. Liên tiếp bố trí linh dịch, luyện chế đan dược. Dù cho là Tử Phong, cũng có chút không chịu nổi. Hắn bắt đầu ngồi khoanh chân, luyện hóa hồn tinh, đến tăng cường lực lượng linh hồn đồng thời, điều dưỡng thái cổ long hồn. Sáng sớm, Tử Phong thần thanh khí sảng từ gian phòng đi ra. Hắn trực tiếp tìm tới Văn Cô Hải. Lập tức, đem Thời Vô Thanh, Nhị Trưởng Lão, Tam Trưởng Lão, cùng với Văn Cô Hải đám người, đều tụ tập ở một chỗ. Tử Phong nhìn về phía mấy cái kinh mạch gãy lìa người, nói, các ngươi ghi nhớ kỹ, tái tạo kinh mạch quá trình sẽ rất thống khổ. Các ngươi nếu là không có cách nào chịu đựng xuống, tiểu sẽ vĩnh cửu thất bại, thậm chí có thể tử vong. Đương nhiên, nếu như có thể chịu đựng xuống, kinh mạch của các ngươi sẽ trở nên càng cứng rắn, càng cứng hãn. Tử Phong lấy ra bố trí tốt linh dịch, đưa cho mấy người, nói, các ngươi trước tiên từng người luyện hóa loại linh dịch này. Thời Vô Thanh đám người, đều dựa theo Tử Phong nói làm. Bọn họ bắt đầu luyện hóa linh dịch. Luyện hóa linh dịch quá trình, toàn thân da thịt, đều là đau đớn kịch liệt. Kinh mạch càng là dường như xe rách. Đơn giản, mấy người đều tiếp tục kiên trì. Cứ như vậy, Tử Phong cho bọn họ đan dược dùng. Liên tiếp dùng xong 3 loại đan dược. Thời Vô Thanh đám người nội tâm đều là chấn động, kinh mạch của bọn họ ở, thật sự khép lại gần như. Chỉ cần thời gian điều dưỡng, tất nhiên là có thể hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa, bọn họ vẫn có thể cảm nhận được. Kinh mạch cường độ, rõ ràng so với trước càng thêm cường. Kinh mạch phảng phất đều trở nên càng thêm thuần hậu. Các ngươi cần điều dưỡng mấy ngày, sau đó từ từ chính mình chữa trị kinh mạch. Tử Phong quay về Thời Vô Thanh đám người căn dặn nói ra. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trong chớp mắt. Văn Cô Hải so sánh tuổi trẻ, thân thể cũng tương đối cường hãn. Tử huynh đệ, ngươi thật sự không suy nghĩ một chút, trở thành Hắc Thiết Thành thành chủ sao? Văn Cô Hải cảm thấy, Hắc Thiết Thành không có người, so với Tử Phong làm người thành chủ này thích hợp hơn. Nếu như Tử Phong làm Hắc Thiết Thành thành chủ, Hắc Thiết Thành tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh hơn. Tử Phong cười cợt, nói, Văn Đại ca, ta ở lại Hắc Thiết Thành, đối với sự giúp đỡ của ta cũng không lớn. Ta cũng đưa cho Văn Đại ca một câu nói, muốn phải biến đổi đến mức càng mạnh hơn, thì đi thiên địa rộng lớn hơn. Ở lại Hắc Thiết Thành, chỉ sẽ đem mình ràng buộc ở nho nhỏ này thiên địa. Tử Phong nói ra, Văn Cô Hải nghe vậy, cũng là cảm giác sâu sắc nhận đồng gật gật đầu. Tử huynh đệ, đã như vậy, ta cũng không nói nhiều, ngươi muốn ly khai, ta cũng không ngăn cả ngươi. Sư phụ ta phỏng chừng cũng mau tu luyện hoàn tất, chờ hắn đi ra, ngươi ngày mai lại đi đi. Cho lão nhân ra người nói lời chào. Văn Cô Hải quay về Tử Phong nói ra. Hắn biết rõ, Thời Vô Thanh đối với Tử Phong rất tốt. Nếu như Tử Phong như vậy không chào mà đi, có thể sau đó, Thời Vô Thanh đời này, đều chưa chắc có thể gặp được Tử Phong. Lấy Tử Phong thiên phú, đừng nói Hắc Thiết Thành, coi như là tỏa tâm thánh địa, cũng căn bản không thể ràng buộc được Tử Phong. Ừm. Tử Phong không có cự tuyệt. Đối với Thời Vô Thanh, hắn vẫn hết sức cảm kích. Dù sao, Thời Vô Thanh đối với hắn có ân cứu mạng. Thứ hai ngày. Thời Vô Thanh từ trong tu luyện xuất quan, tu vi của hắn còn không có đột phá đến thiên mệnh cảnh, nhưng cũng không xa. Có, Tử Phong cho hắn những đan dược này, đột phá đến thiên mệnh cảnh, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Chương 3162, Ma Phó xuất hiện. Tử Phong, lão phu cũng biết, ngươi không thuộc về Hắc Thiết Thành, ngươi nhất định là muốn long đẳng cửu thiên người. Ta cũng không ngăn trở ngươi theo đuổi cao hơn con đường, hy vọng tương lai ngươi trở thành mạnh hơn người, không nên quên Hắc Thiết Thành. Ngươi nếu là ở bên ngoài, có bất kỳ không vui, cũng tùy thời có thể trở về Hắc Thiết Thành. Hắc Thiết Thành cửa lớn, vĩnh viễn vì ngươi mở rộng. Thời Vô Thanh mặt mũi già nua bên trên, mang theo đều là mong đợi. Hắn biết, Từ Phong thiên phú cùng năng lực, đều nhất định phải trở thành linh thần đại lục, đứng đầu nhất tồn tại. Vì vậy, hắn không có hạn chế Từ Phong ly khai Hắc Thiết Thành. Ngược lại chúc phúc Từ Phong, tương lai đi càng xa hơn. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu quay về Thời Vô Thanh mở miệng nói, đại trưởng lão yên tâm, ta ở Hắc Thiết Thành thời gian tuy rằng không dài. Nhưng là đại trưởng lão đối với ơn cứu mệnh của ta, Từ Phong không dám quên. Ừm. Thời Vô Thanh gật gật đầu. Đại trưởng lão, đã như vậy, chúng ta tiểu sau này còn gặp lại đi. Từ Phong quay về Thời Vô Thanh ôm quyền hành lễ, thật sâu cúi đầu. Hắn xoay người, hướng về Hắc Thiết Thành đi ra bên ngoài. Mắt thấy Từ Phong bóng lưng rời đi. Văn Cô Hải sắc mặt có chút biến hóa, mở miệng nói, sư phụ, lấy từ huynh đệ thiên phú cùng thực lực, cũng không biết hôm nay từ biệt, bao nhiêu năm sau mới có thể cùng hắn gặp lại, hay hoặc là gặp được hắn. Văn Cô Hải rất rõ ràng, Từ Phong thiên phú cùng thực lực, đều quá mức khủng bố. Hắn nghĩ muốn truy đuổi Từ Phong bộ pháp, hầu như là chuyện không thể nào. Lựa chọn duy nhất của hắn, chính là chúc phúc Từ Phong. Đúng đấy. Thời Vô Thanh giả nua hai con mắt lập lòe ánh sáng, nói, cô Hải, vi sư đời này làm chuyện chính xác nhất, có thể chính là đã cứu Từ Phong, tương lai của hắn, thật sự không thể đo lường. Ly khai Hắc Thiết Thành. Từ Phong nghĩ đến rất lâu, vẫn là quyết định đi trước tỏa tâm thánh địa đi một chuyến. Hắn muốn nghe ngóng phụ thân vị trí thế lực, hoang cổ điện tâm tích. Nhưng là, hoang cổ điện cũng không biết là đẳng cấp gì thế lực, hắn chỉ có thể đi tỏa tâm thánh địa tìm hiểu một phen. Trước hắn hỏi dò Thời Vô Thanh. Thời Vô Thanh biểu thị, chính mình cũng chưa từng nghe nói hoang cổ điện tồn tại. Dùng Thời Vô Thanh tới nói, linh thần đại lục diện tích rộng lớn vô ngần, hoang cổ điện đến cùng ở nơi nào, rất khó tìm đến. Muốn tìm lời, cũng không thể nóng lòng nhất thời, nhất định phải từng bước một tăng cao thực lực. Nếu như Từ Phong hiện đang nắm trong tay 5 cấp thế lực, thậm chí là 4 cấp thế lực, hắn muốn tìm được hoang cổ điện, tự không phải là cái gì việc khó. Hắn hướng về tỏa tâm thánh địa vị trí, lấy ra địa đồ hơi hơi liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng đi đến. Con mèo nhỏ nằm úp sấp ở Từ Phong trên bả vai, buồn bực ngán ngẩm ngẩng đầu, nói, ca ca, ngươi nói chúng ta lúc nào sẽ gặp phải hỏa hy đây. Xem ra con mèo nhỏ thật sự hết sức tẻ nhạt. Có hỏa hy cùng con mèo nhỏ cùng nhau, hai tiểu tử, tiểu sẽ không ngừng lẫn nhau chọc cười. Chuẩn. Của tôi hả? Không nghĩ tới Lục Ma Vương lại bị người giết chết, này ngược lại là để ta lại cao hứng thú, lại sinh khí. Xa xôi ngọn núi bên trong, sương mù vần quanh, mặt trên đỉnh đài lầu các, san sát nối tiếp nhau. Đâu đâu cũng có chuyển động loạn lên thân ảnh, còn rất nhiều võ giả, đều ở đỉnh đài lầu cắt qua lại. Này chút ngọn núi, đâu đâu cũng có liên tiếp trở thành một mảnh, đâu đâu cũng có rừng rậm xanh um tươi tốt. Một tòa u sâm đại điện bên trong, khắp nơi tràn ngập đều là, mùi máu tanh nồng nặc. Máu tươi ở trong hư không tràn ngập, khắp nơi để đều là tử vong thi thể, này chút trên người máu tươi, đều hướng về phía dưới bể nước. Từng giọt nhỏ xuống xuống. Đó là một cái khuôn mặt trắng xám, khí thế trên người, nhưng sâu không lường được người đàn ông trung niên. Hắn hai đạo lông mày nối liền cùng một chỗ, hai mắt híp lại khe. Ta ngược lại muốn xem, người nào, có thể giết chết Lục Ma Vương đây. Dương Hạo Lâm chính là Lục Ma Vương ma phó. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi Lục Ma Vương khống chế. Bây giờ, Lục Ma Vương tử vong, đối với hắn mà nói, thật sự là rất tốt sự tình. Nhưng là, để hắn không nghĩ tới chính là, Lục Ma Vương thời điểm tử vong, còn đem nguyền rủa chuyển đến trên người hắn. Nếu như hắn không cách nào giết chết chém giết Lục Ma Vương người, đời này sẽ chết rất thê thảm, linh hồn đều sẽ thiêu đốt. Lục Ma Vương cũng coi như là cực kỳ ác độc. Lục Ma Vương vị trí cũng không phải là rất cường hãn thế lực, nói vậy cũng không mạnh bao nhiêu người. Nếu như khoảng cách rất gần lời, ta ngược lại là có thể sắp xếp một ít người đi truy sát tên đó tiểu tử. Dương Hạo Lâm đứng dậy, hắn nhìn trung ương đen nhánh tế đàn, máu tươi hướng về tế đàn không ngừng chảy xuôi. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ thấy, Dương Hạo Lâm hai tay của không ngừng hiện ra, ngưng tụ mà thành đều là từng đạo phức tạp dấu ấn. Dấu ấn tràn ngập đen nhánh ánh sáng, mang tới đều là khí thế mãnh liệt, hướng về trong tế đàn, không ngừng hòa vào mà đi. Liên tiếp không ngừng dấu ấn hiện ra, trước mặt tế đàn từ từ hiện ra đen nhánh ánh sáng. Hả? Xảy ra chuyện gì? Từ Phong đi ở một mảnh hoang sơn dã lĩnh địa phương, hắn cảm nhận được, thật giống bị người rình coi cảm giác. Không tốt là Lục Ma Vương lưu lại nguyền rủa. Từ Phong nội tâm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Chỉ thấy, thân thể của hắn trước mặt cách đó không xa, một đạo đen nhánh bóng mở, từ hư không đều nháy mắt vặn vẹo đi ra. Đạo hư ảnh này chính là Dương Hạo Lâm hình chiếu. Hắn hai mắt đánh giá Từ Phong, khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Hắn vốn tưởng rằng chém giết Lục Ma Vương người, chí ít cũng là mệnh hồn cảnh cường giả, hay hoặc là cái rất mạnh tồn tại. Lại không nghĩ rằng, Từ Phong chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi. Là người giết chết Lục Ma Vương. Dương Hạo Lâm trợn mắt lên, có chút hoài nghi. Từ Phong nhìn chằm chằm Dương Hạo Lâm hình chiếu, hơi khẽ thở phào một cái. Nếu chỉ là hình chiếu, đối với Từ Phong không có bất kỳ uy hiếp gì. Đúng thì thế nào? Từ Phong âm thanh đều là bình tĩnh, đối với Dương Hạo Lâm, hắn không có bất kỳ sợ hãi, có đều là tâm bình khí hòa. Dương Hạo Lâm cười cợt, ta cho rằng chém giết Lục Ma Vương chính là, chí ít cũng là một nhân vật mạnh mẽ, không nghĩ tới nhỏ yếu như vậy. Ta thật sự rất tò mò, ngươi là thế nào giết chết Lục Ma Vương đây? Dương Hạo Lâm hai mắt nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe. Hắn loại nào người sáng suốt? Làm sao sẽ không hiểu, đối diện thanh niên, muốn chém giết Lục Ma Vương, chỉ sợ là muốn mượn chân chính bảo vật. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết đây? Từ Phong giang hai tay ra. Tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Dương Hạo Lâm cười ha ha, nói, ngươi nếu như đàng hoàng nói cho ta, có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi hẳn phải biết, Lục Ma Vương ở thân thể của ngươi loại hạ nguyền rủa. Ngươi nếu như không xứng cùng lời của ta, đó là một con đường chết. Từ Phong trong thần sắc đều là xem thường, nói, ngươi nghĩ muốn ta phối hợp ngươi, có phải là phối hợp ngươi đồng thời, làm ma tộc chó săn, rất sợ chết đây. Như là nếu như vậy, đi thong thả không tiễn. Dương Hạo Lâm không nghĩ tới. Chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, cũng dám như vậy nhục mạ mình. Thần sắc hắn giữa sát ý trở nên rất mãnh liệt. Tiểu tử, ngươi không hợp tác với ta, ngươi cũng đừng hối hận. Chương 3163, không nhịn được quản việc không đâu. Hối hận. Từ Phong khỏe miệng vung lên, chậm rãi nói, ở ta trong đời, không có hối hận hai chữ. Dương Hạo Lâm chậm rãi cười nói, không hổ là có thể giết chết Lục Ma Vương tồn tại, can đảm lắm. Đáng tiếc, ngươi phải hiểu được, nếu như không có thực lực tiền đề bên dưới, dũng khí chính là chuyện cười. Từ Phong mở miệng nói, ngươi không cảm thấy, ngươi nói câu nói này, thật sự rất ngu ngốc sao. Có vẻ như, hiện tại không có thực lực là ngươi chứ. Chỉ là một đạo hình chiếu, ngươi ở chỗ này của ta hung hăng. Từ Phong thanh âm vang lên nháy mắt. Trên người khí thế cường hãn bạo phát, một quyền hướng về Dương Hạo Lâm bóng mở đập đi. Dương Hạo Lâm khuôn mặt kinh ngạc, hai mắt của hắn bên trong đều là phẫn nộ, nói, ngươi muốn chết. Vành! Hắn giơ bàn tay lên, cùng Từ Phong va chạm nháy mắt, bóng mở đều bị đánh bay ra ngoài, hắn bóng mở thật sự rất yếu. Từ Phong liên tiếp không ngừng nằm đấm, oanh kích Dương Hạo Lâm, khiến được đối phương không còn sức đánh trả chút nào. Dương Hạo Lâm bóng mở từ từ tán loạn. Hắn nhìn chòng chọc vào Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi chờ ta đi, ngươi chờ chịu đựng ta Dương Hạo Lâm lửa giận, chờ chịu đựng Thanh Nhạc Sơn Trang lửa giận đi. Thanh Nhạc Sơn Trang sao? Từ Phong nhìn biến mất Dương Hạo Lâm bóng mờ. Hắn không biết Thanh Nhạc Sơn Trang là đẳng cấp gì thế lực. Hắn không có quá nhiều chần chờ. Cất bước, hướng về tỏa tâm thánh địa nhanh chóng đi vào. Linh thần đại lục diện tích lớn như vậy. Thanh Nhạc Sơn Trang nghĩ muốn điều tra đến vị trí của chính mình, cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành sự tình. Cho tới Thanh Nhạc Sơn Trang phái người đến đây đuổi giết hắn Từ Phong, hắn tin tưởng, đến thời điểm hắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Từ Phong đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin. Hắn lập tức nhiệm vụ, chính là mau mau tăng cao thực lực. Sau đó tìm tới hoang cổ điện vị trí. Linh thần đại lục diện tích vô cùng bao la. Có thể, cũng chia làm mấy cái khu vực. Để đọc chuyện. Cửu khúc rừng rậm. Từ Phong đi tới cửu khúc rừng rậm thời điểm, từ Hắc Thiết Thành đi tới tỏa tâm thánh địa, gần như 3 ngày thời gian. Đương nhiên, Từ Phong tốc độ đi đường rất nhanh, nhưng cũng không có chân chính lấy tốc độ nhanh nhất. Bằng không, từ Hắc Thiết Thành đến cửu khúc rừng rậm, lấy Từ Phong tốc độ, nhiều nhất chính là nửa ngày mà thôi. Chỉ cần đi tới cửu khúc rừng rậm, tiểu mang ý nghĩa đi tới tỏa tâm thánh địa biên giới đoạn đường. Kéo kẹt kéo kẹt. Đi ở cửu khúc rừng rậm trên cỏ khô, vọng lại đều là răng rắc thanh âm. Con mèo nhỏ đi tới rừng rậm, lộ ra vô cùng vui sướng, không ngừng nhảy nhót tưng bừng, vất vả khoái hoạt. Cứu mạng A, cứu mạng A. Từng đạo âm thanh lanh lảnh truyền đến. Con mèo nhỏ nhất thời vểnh tai lên. Ca ca, bên kia có người cầu cứu. Từ Phong gật gật đầu, nhìn về phía con mèo nhỏ, nói, đi, chúng ta qua xem một chút tình huống thế nào. Một người một con mèo, nhanh chóng hướng về địa phương thanh âm chuyển tới chạy trốn ra ngoài. Hả? Từ anh Thủy Thảo. Từ Phong không nghĩ tới, cách đó không xa một chỗ xanh đá trung ương, mọc ra một cây màu xanh cỏ. Cỏ lá cây vô cùng đầy đặn, màu tím nhàn nhạt ánh sáng, từ thảo diệp tử mặt trên tràn ngập ra. Mấy cái che lại mặt người mặc áo đen, bọn họ đem trung ương tảng đá bao vây lại. Nơi đó, đứng cạnh một người dáng dấp thanh tú điểm mỹ nữ tử. Cô gái tu vi ngược lại cũng không phải rất cao, chỉ là hư vọng cảnh mà thôi. Đi theo cô gái bên người ông lão, tu vi ngược lại không tệ. Hắn chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi. Tiểu thư, ngươi chạy mau, ta tới cản bọn họ lại. Ông lão lúc này, bắt trong tay mặt kiếm, giữa hai lông mày đều là hung ác sát ý. Bụi cây này tử anh Thủy Thảo, chính là lao ra cứu mạng linh tài. Tiểu thư ngươi nhanh lên một chút hái, nhanh lên một chút chạy trốn. Ông lão không ngừng vùng vẩy trường kiếm, hướng về trước mặt mấy người, hung hăng tập kích mà đi. Cuồng bạo linh lực phun trào. Năm người quần áo đen đều hướng về ông lão không ngừng công kích. Cà ca. Con mèo nhỏ nghĩ muốn chạy trốn ra ngoài. Đừng nóng nội. Từ Phong hai mắt hơi lấp lóe. Người phát hiện không có có. Tại sao cái kia năm người quần áo đen thực lực lợi hại như vậy, vẫn chưa kịp chém giết ông lão đây? Từ Phong nhìn năm người quần áo đen, trong đó cầm đầu người kia, tu vi vẫn tạo hóa cảnh 5 tầng tu vi. Khác 4 người, thực lực cũng không thể khinh thường. Nhưng là, ông lão cứng rắn chiến đấu hạ xuống, còn chưa có chết xong. Đúng vậy. Con mèo nhỏ nghe vậy, cũng phát hiện đầu mối. Tiểu thư, chạy mau. Ông lão chợt quát một tiếng, trường kiếm hung hăng đâm ra đi. Cầm đầu nam tử mặc áo đen, bước ra một bước đi, ngăn trở cô gái đường đi, nói, ngươi là bó tay chịu trói, vẫn là muốn ta ra tay đây. Hừ. Lưu Đình quát một tiếng ngáy mắt, bàn tay của nàng nâng lên, nhất thời một ít màu trắng bột phấn. Tiểu hướng về đối diện nam tử mặc áo đen, hung hăng giải ra. Ôi, ngươi tiện nhân này. Nam tử mặc áo đen đột nhiên tránh né nháy mắt. Lưu Đình trong khoảnh khắc, hướng về bên tay trái chạy trốn ra ngoài. Ngươi muốn chết. Nam tử mặc áo đen phát hiện, con mắt chỉ là hễ ẩm sưng, cũng không hề biến thành người mù. Lúc này nhìn chằm chằm đằng trước chạy thục mạng nữ tử, nói, tiện nhân, ngươi đứng lại đó cho ta, ta muốn ngươi sống không bằng chết. Từ Phong nhưng không nhịn được lắc lắc đầu. cô gái này quá thiện lương. Mới vừa cái kia chút thuốc bột bên trong, nếu như thêm một chút độc dược, nam tử mặc áo đen hai mắt tiểu xe mù. Thậm chí, còn có thể tử vong. A. Cứu mạng A. Lưu Đình vọt lúc tới, vừa vặn nhìn thấy đứng ở bụi cỏ phía sau Từ Phong, trong ánh mắt của nàng mặt đều mang theo cầu xin. Nam tử mặc áo đen đột nhiên đuổi theo, hắn ánh mắt rơi trên người Từ Phong, không cảm giác được Từ Phong tu vi. Bất quá, nhìn Từ Phong còn trẻ như vậy, tu vi không có khả năng cường hãn bao nhiêu. Hắn chỉ vào Từ Phong, nói, tiểu tử, cút nhanh lên xa một chút, đừng ở chỗ này quản việc không đâu. Mau cứu ta. Lưu Đình khuôn mặt cầu xin, nhìn Từ Phong. Từ Phong cười nói, nguyên bản, con người của ta, thật sự hết sức không thích quản việc không đâu. Có thể ngươi vừa nói như thế, ta thật sự có chút không nhịn được quản việc không đâu. Tiểu tử, quản việc không đâu, nhưng là phải trả giá thật lớn, đừng đến thời điểm chết như thế nào cũng không biết. Nam tử mặc áo đen hai mắt bên trong, lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, cả người sóng khí nổi lên. Ai? Từ Phong nhìn chằm chằm nam tử mặc áo đen, mở miệng nói, nàng nếu là cái luyện đan sư, lúc nãy tung ra hướng về ngươi bột phấn, nếu như chen lẫn độc dược, ngươi bây giờ chính là cái người chết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, coi như là cho ta cái mặt mũi, thả hắn một mạng đi. Ta cũng lười giết ngươi. Nam tử mặc áo đen mắt thấy Từ Phong, cực kỳ phách lối dáng dấp. Ta giết ngươi. Nam tử mặc áo đen hướng về Từ Phong bổ nhào mà tới. Ai, vì sao phải muốn không mở, tự tìm đường chết đây? Từ Phong không nhịn được lắc lắc đầu. Bình một tiếng. Lúc này, một quyền đập đi. Xì xì. Nam tử mặc áo đen toàn bộ người bay ngược ra ngoài, máu tươi từ khỏe miệng chảy ra, khuôn mặt đều là ngạc nhiên. Ngươi! Ngươi! Nam tử mặc áo đen liên tiếp phun ra hai cái người, tựu ngã trên mặt đất, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Cách đó không xa bốn cái nam tử mặc áo đen, mắt thấy cầm đầu tạo hóa cảnh năm tầng nam tử, đều không phải là Từ Phong một quyền kẻ địch. Lúc này, trực tiếp trốn vọt mà đi. Ông lão hai mắt ánh mắt ngưng lại, hướng về sang bên này lại đây. Chương 3164, tại chỗ đánh giết. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ông lão nhanh chóng chạy đến Lưu Đình trước người. Hắn già nua hai con mắt, thật giống đều là lo lắng. Từ Phong đứng ở nơi đó, thờ ơ lạnh nhạt. Tam lão, ta không sao. Lưu Đình nhìn về phía Từ Phong, nói, tại hạ Lưu Đình, đa tạ vị công tử này ân cứu mạng. Từ Phong đang chuẩn bị nói chuyện. Tam lão đột nhiên xông lên, ngăn trở Từ Phong, nói, tiểu tử, ngươi là người nơi nào, ngươi có thể đừng mong muốn tiếp cận tiểu thư nhà ta. Hắn chưa va chạm nhiều, ngươi nghĩ muốn dễ dàng lừa bịp hắn, đó là không có khả năng sự tình. Thành thật bàn giao, mới vừa mấy người áo đen kia, có phải là ngươi hay không sắp xếp để hãm hại tiểu thư nhà ta? Tam lão lời nói vang lên. Lưu Đình nhất thời đi ra, nói, Tam lão, ngươi làm gì chứ? Vị công tử này, vừa nãy đánh giết người mặc áo đen kia, bằng không, ta hiện tại cũng là cái người chết, hắn làm sao có khả năng hại ta đây? Lưu Đình không nghĩ tới, Tam lão lại trách quái ân nhân cứu mạng của mình. Cha nàng thường xuyên nhắc nhở chính mình, phải làm một tri ân đồ báo người. Ha ha! Từ Phong khỏe miệng vung lên, mở miệng nói, ta nếu là muốn hại nàng, ngươi nói ra, chẳng phải là làm cho nàng chết càng nhanh hơn sao? Ngươi như vậy vạch trần ta, chút nào không nể mặt ta, vừa nãy người mặc áo đen kia đều không phải của ta một quyền kẻ địch, ngươi lại tính là thứ gì đây? Ngươi! Tam lão chỉ vào Từ Phong. Hắn không nghĩ tới, Từ Phong nhìn thấy được tuổi trẻ. Nhưng như vậy khéo đưa đẩy. Chỉ là mấy câu nói, tiểu hoàn toàn đem hoài nghi hoàn toàn đã trừ. Tam lão nhìn về phía Lưu Đình, nói, tiểu thư, chúng ta mau mau ly khai rừng rậm, trở lại Minh Ngọc Thành. Nói, Tam lão liền muốn lôi kéo Lưu Đình, nhanh chóng rời đi. Lưu Đình nhưng thoát khỏi Tam lão lôi kéo. Nàng đi tới Từ Phong trước người, lộ ra hết sức có lễ phép. Vị công tử này, còn chưa mời giáo đại danh của ngươi, nhà ta cách nơi này không xa, ngươi nếu như không chê, có thể đi nhà ta ngồi một chút, ngươi đối với ơn cứu mệnh của ta, ta báo đáp tốt đáp ở ngươi. Lưu Đình mang theo mong đợi nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong khoát tay háo một cái, nói, tại hạ Từ Phong, đa tạ Lưu tiểu thư hảo ý, tại hạ tâm lĩnh. Cứu ngươi vẫn là dễ như ăn cháo mà thôi, không cần nói đến. Nói tới chỗ này, Từ Phong nhìn lướt qua bên cạnh Tam lão, nói, Lưu tiểu thư, ngươi có nghĩ tới hay không, hành tung của ngươi, vì sao bị người khác biết đây? Bên cạnh Tam lão nghe vậy, già nua hai con mắt nơi sâu xa, đều là ngưng lại. Hắn nhất thời trừng mắt Từ Phong. Tiểu tử, ngươi có ý gì? Ngươi là nói, ta bán đi tiểu thư sao? Tam lão trước tiên chủ động xuất kích. Hắn như vậy chủ động nói ra, tự chứng minh mình là trong sạch. Lưu Đình cũng là khuôn mặt nghi hoặc. Từ Phong đi tới cách đó không xa nam tử mặc áo đen trước người, đem đối phương che mặt miếng vải, lôi kéo hạ xuống. Ngươi biết hắn sao? Từ Phong chỉ vào bị chính mình giết chết nam tử mặc áo đen. Lưu Đình trừng lớn hai mắt, nói, nhận thức, hắn cứ gọi là Hạ Hầu cả, chính là Hạ Hầu gia rất cường hãn võ giả. Tam lão mở miệng nói, tiểu thư, chúng ta nhanh lên một chút rời đi nơi này, e sợ Hạ Hầu gia chưa chắc sẽ giảng hòa. Từ Phong cười cợt, đi vội vã như vậy làm gì chứ? Mới vừa vấn đề, các ngươi tiểu thư có thể vẫn chưa trả lời ta đấy. Lưu Đình nhưng là Minh Ngọc Thành nổi danh luyện đan thiên tài. Nàng bằng chừng ấy tuổi, trở thành nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Tiểu chứng minh, sự thông tuệ của nàng trình độ. Nàng lần này ly khai Minh Ngọc Thành, bên người chỉ có Tam lão một người. Toàn bộ Lưu gia, người biết, cũng chỉ là cha của nàng. Mà, Hạ Hầu gia người, nhưng vừa vặn ở nàng tìm tới Tử Anh Thủy Thảo thời điểm, tiểu vừa vặn xuất hiện. Này, không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Lưu Đình hai mắt trừng lớn, nàng xem hướng về Tam lão. Tam lão mặt mũi già nua đều là bi phẫn, nói, tiểu thư, ta nhưng là nhìn tận mắt người lớn lên người, ngươi như vậy hoài nghi ta, chẳng phải là để lão nô nội tâm, cảm thấy đau lòng sao? Tam trưởng lão có thể nói là tiếng lệ đều hạ. Lưu Đình cũng là gật gật đầu, nàng cảm thấy khả năng chính mình oan uổng ba già rồi. Tam lão, ta làm sao sẽ hoài nghi ngươi đây? Lưu Đình cảm thấy, Tam lão không thể bán đi chính mình. Từ công tử, chuyện này là rất kỳ lạ, nhưng ta tin tưởng Tam lão, ngươi có thể đồng ý đi ta Lưu gia làm khách. Lưu Đình không muốn đối với việc này bên trên dây dưa. Nếu Lưu tiểu thư như vậy thịnh tình mời, cái kia ta tiểu cung kính không bằng tuân mệnh, ta vừa vặn muốn đi tỏa tâm thánh địa. Thứ Phong dù sao cũng phải đi tỏa tâm thánh địa. Nếu lao giả này, như vậy giả dối. Hắn tiểu làm cho đối phương, lộ ra nguyên hình. Tam lão nhìn Từ Phong, nói, vị công tử này, ta vừa nãy thật là hiểu lầm ngươi, ngươi cũng hiểu lầm ta, chúng ta cứ như vậy xóa bỏ. Lão phu những khác không thích, liền thích uống rượu, chén rượu này coi như là ta xin lỗi ngươi. Nói, Tam lão giơ lên chén rượu, tiểu uống vào. Hắn lúc này cho Từ Phong rót rượu. Từ Phong hai mắt nơi sâu xa đều là xem thường, ở trước mặt hắn chơi độc dược. Đây không phải là nghịch đại đao trước mặt quan công, múa rượu qua mắt thợ sao. Từ công tử, Tam lão ở Lưu gia chúng ta mấy chục năm, hắn không thể phản bội Lưu gia, ngươi cứ yên tâm đi. Ngươi nếu như chịu không nổi tiểu lực, ta giúp ngươi uống đi. Nói, Lưu Đình thì đi cướp Từ Phong chén rượu. Từ Phong nhưng không chần chờ. Ta tiếp thu lời xin lỗi của ngươi. Từ Phong đem rượu, uống một hơi hạ. Mới vừa đi vài bước đường. Hả? Xảy ra chuyện gì? Vì sao ta đầu, như thế ngất đây? Từ Phong đỡ bên cạnh một nhánh cây. Lưu Đình mặt đầy lo lắng, nói, Từ công tử, ngươi không sao chứ? Hả? Không có chuyện gì, chính là choáng váng đầu. Ta. Từ Phong ngẩng đầu. Nhìn về phía đối diện Tam lão, nói, là ngươi, ngươi cho rượu của ta, có độc. Ha ha ha. Tam lão đột nhiên bắt đầu cười ha hả, hai mắt của hắn bên trong đều là sát ý lạnh như băng. Không biết điều cẩu vật, ngươi dám phá hoại chuyện tốt của ta, ngươi không chết ai chết đây? Tam lão lời nói vang lên. Lưu Đình trợn mắt lên, nàng nhìn Tam lão, nói: "Tam lão, ngươi đây là đang làm gì?" "Ta làm gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao?" Tam lão mở miệng nói, hắn nói không sai, chính là ta cho Hạ Hầu gia người tiết lộ bí mật. "Mấy người các ngươi, mau ra đây đi, tiểu tử này trúng độc không cách nào nhúc nhích, có thể dễ dàng giết chết." Tam lão khuôn mặt hung hăng. Lưu Đình hai mắt đều là bi phẫn, nàng cản Từ Phong, nói: "Tam lão, các ngươi muốn là ta và các ngươi đi, cầu cầu các ngươi, tha cho hắn một mạng." "Ha ha, tiểu thư, ngươi thực sự là quá ngây thơ, như vậy thả hổ về rừng sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ làm sao?" Tam lão khuôn mặt đắc ý. "Kha kha, Tam lão, gừng càng già càng cay. Vừa nãy chạy thục mạng bốn cái nam tử mặc áo đen, đều khuôn mặt khen tạo. Quả nhiên, gừng càng già càng cay." Từ Phong mở mắt ra, tiếng nói của hắn vang lên. "Ai? Ai?" Mấy người quần áo đen đều là trợn mắt ngoác mồm. Tam lão khuôn mặt ngạc nhiên, hắn nhìn đứng lên Từ Phong. "Không, không thể. Ngươi làm sao có khả năng phục hạ độc thuốc, không có có bất cứ chuyện gì đây?" Tam lão trợn mắt lên, mặt mũi già nua, đều là khó mà tin nổi. "Ở trước mặt ta đùa bỡn độc dược, ngươi còn kém một chút." Từ Phong thanh âm đều là tự tin. Chương 3165, Lưu Hồng thỉnh cầu. Xì xì. Tam lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, hai mắt của hắn con ngươi co rút lại, toàn bộ người ngã trên mặt đất. "A, ngươi thật là độc." Tam lão không ngừng giãy giụa, lập tức phát sinh thê thảm tiếng gào thét, cứ như vậy trên mặt đất trên lăn lộn mà chết. Khác bốn người quần áo đen, giờ khác này đều là trợn mắt ngoác mồm. "Chạy." Bốn người duy nhất ý nghĩ, chính là sạch sẽ trốn vọt. Bọn họ không nghĩ tới. Từ Phong lại không có trúng độc. Bốn người đều muốn nhanh chóng thoát đi. Rầm rầm rầm. Bọn họ còn không có trốn chạy trốn ra ngoài, đã bị Từ Phong trong khoảnh khắc chém giết. Lưu Đình trợn mắt lên, nàng nhìn Từ Phong, nói: "Từ công tử, thực sự là nhờ có ân cứu mạng của ngươi. Vô luận như thế nào, ngươi nhất định muốn cùng ta đi Lưu gia, ta muốn để phụ thân tự mình cực kỳ chiêu đãi ngươi." Lưu Đình không nghĩ tới, theo Lưu gia mấy thập niên tam lão, lại sẽ chọn phản bội. "Hừm, được rồi." Từ Phong gật gật đầu. Lưu Đình nhìn tam lão thi thể, thần sắc của nàng có chút bi thương. Chỉ thấy, bàn tay của nàng hiện ra một tia hỏa diễm. Hỏa diễm hướng về tam lão thi thể mà đi. "Ai?" Lưu Đình làm xong tất cả những thứ này, mới thở dài một hơi. Đây cũng tính là mai táng tam lão. Từ Phong cảm thấy Lưu Đình tâm địa rất hiền lành, vừa nãy nghĩ muốn liều mình bảo vệ mình. Bằng không, Từ Phong thật sự chẳng muốn quản việc không đâu. Minh Ngọc Thành. Từ Phong cùng Lưu Đình đi ra cửu khúc rừng rậm, bọn họ sẽ đến một tòa không đánh không nhỏ thành thị. Cùng Hắc Thiết Thành quy mô gần như, bên trong võ giả số lượng cũng không ít. Lưu Đình cùng Từ Phong cùng nhau đi tới. Từ Phong mới biết, Lưu Đình chính là Minh Ngọc Thành chủ nhà họ Lưu Ngàn Vàng. Mà, Minh Ngọc Thành có hai gia tộc. Theo thứ tự là Hạ Hầu Môn Bàng Chi Hạ Hầu Gia, cùng với bọn họ Lưu Gia. Lưu Gia chính là luyện đan sư thế gia. Chủ yếu chính là làm đan dược kinh doanh, cùng với đan dược luyện chế. Nhiều năm như vậy, Hạ Hầu Gia cùng Lưu Gia, ngược lại cũng đúng là bình an vô sự. Dù sao, Lưu Gia luyện chế được đan dược, cũng đều là cho Hạ Hầu Môn. Nhưng là, gần 10 năm tới nay, Hạ Hầu Gia ba con trai, con lớn nhất cùng con thứ hai, đều phân biệt trở thành Hạ Hầu Môn đệ tử nội môn. Hai cá nhân thiên phú đều rất lợi hại, ở Hạ Hầu Môn địa vị cũng từ từ tăng lên. Hạ Hầu Gia bắt đầu nghĩ muốn chiếm đoạt Lưu Gia. Bây giờ, càng là muốn Hạ Hầu Gia gia chủ Hạ Hầu Tuyên con trai thứ ba, chính là cái 10 phần kẻ ngu si. Hạ Hầu Tuyên lại muốn Lưu Hồng, đem nữ nhi ruột thịt của mình, gả cho kẻ ngu này. Lưu Hồng đương nhiên là không nguyện ý, kèm theo là Hạ Hầu gia liên tiếp không ngừng trả thù cùng thủ đoạn. Lưu Hồng chính là phụ thân của Lưu Đình. Càng là ở quãng thời gian trước, bị người đánh trộm, dẫn đến bị thương. Lần này Lưu Đình đến Cửu Khúc rừng rậm, chính là vì tìm kiếm Tử Anh Thủy Thảo. Nghĩ muốn luyện chế đan dược, cho cha của chính mình chữa thương. Lưu gia phủ đệ. Từ Phong cùng Lưu Đình đi vào bên trong tòa phủ đệ mặt. Một ít người nhìn Lưu Đình, đều hơi kinh ngạc. Hả? Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên, hắn ăn mặc hoa phục, bên người theo mấy người, nhanh chóng ngăn cản Lưu Đình cùng Từ Phong đường đi. Tiểu thư, hắn là ai? Lưu Đình nghe vậy, mở miệng nói, đại thúc, vị công tử này gọi Từ Phong, ta đi Cửu Khúc rừng rậm, nhờ có hắn cứu mạng. Ta muốn mời hắn đến phủ đệ, đặc biệt cảm tạ ơn cứu mệnh của hắn. Lưu Trang ánh mắt hơi lấp lóe. Hắn dò xét tính mở miệng nói, tiểu thư, trước ngươi ly khai phủ đệ thời điểm, tam lão không phải cùng ngươi cùng nhau sao? Tam lão đây. Lưu Đình trả lời nói, bẩm báo đại thúc, tam lão phản bội Lưu gia, hắn dĩ nhiên đem tin tức về ta lan truyền cho Hạ Hầu gia, ta chính là bị Hạ Hầu gia người truy sát, Từ công tử xuất hiện đã cứu ta. Ồ, đây cũng quá đúng dịp chứ. Lưu Trang nhìn Từ Phong, hai mắt nơi sâu xa đều là sát ý. Người đến, lập tức cho ta đưa hắn bắt lại, hắn nhất định là cùng Hạ Hầu gia liên hợp diễn kịch. Nghĩ muốn lừa dối tiểu thư. Lưu Trang lời nói vang lên. Mấy cái người của Lưu gia hướng về Từ Phong nhất thời chào đón. Thình thịch. Từ Phong trên người hào quang màu vàng nổi lên, trong khoảnh khắc, mấy người đã bị Từ Phong đập ngã xuống đất. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Lưu Trang, nói, ta nhìn ngươi cũng không phải là cái gì người tốt, ngươi sợ là cùng trước cái kia lão cẩu là một phe chứ. Bằng không, ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sắp xếp người, nhìn chằm chằm Lưu Đình làm gì chứ. Ngươi lại làm sao mà biết, nàng là cùng cái kia lão cẩu, đồng thời ly khai Lưu gia phủ đệ đây. Ngươi dĩ nhiên phái người theo dõi tiểu thư nhà ngươi. Từ Phong liên tiếp lời nói vang lên. Lưu Trang trừng mắt Từ Phong, nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là giết ngươi. Từ Phong bước ra một bước đi nháy mắt, trên người hào quang màu vàng nóng nổi lên, nắm đấm đều là linh mạch di động. Ngươi muốn chết, dám động thủ với ta. Lưu Trang cảm thấy, chính mình tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, có thể dễ dàng chém giết Từ Phong. Dù sao, Từ Phong xem ra tuổi trẻ như vậy. Hoa! Nhưng mà, Từ Phong một quyền đập đi, hắn còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm tiếng, tiêu hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Đối mặt như vậy không biết điều đồ vật, Từ Phong cảm giác mình cũng lười phí lời, giết tự được. Đều đang làm gì đó? Vừa lúc đó, một cái sắc mặt hơi tái nhợt người đàn ông trung niên, hắn xuất hiện ở hiện trường. Phụ thân, ngươi tới thật đúng lúc. Lưu Đình mau mau nghênh đón, đem sự tình đầu đuôi câu chuyện, đều nói cho Từ Phong. Hắn chính là chủ nhà họ Lưu Lưu Hồng. Lưu Hồng kinh ngạc xem thêm Từ Phong hai mắt. Không nghĩ tới, Lưu Trang tạo hóa cảnh 7 tầng đỉnh cao tu vi, đều bị Từ Phong một quyền đập chết. Nội tâm hắn âm thầm mừng rỡ, thầm nghĩ, nghĩ đến thanh niên này, hẳn là yêu thích Đình Nhi, ta nhất định muốn tác hợp bọn họ. Đến thời điểm, Lưu gia chúng ta mới có thể có cứu. Lưu Hồng đem Lưu Trang sự tình, đều xử lý xong hết. Chuẩn bị kỹ càng rượu ngon thức ăn. Từ công tử, mời ngồi. Hai người ngồi ở trên bàn mặt, Lưu Hồng cười nói, xin hỏi Lưu công tử, đến từ nơi nào đây? Từ Phong mở miệng nói, ta đến từ Hắc Thiết Thành. Ồ! Lưu Hồng hai mắt sáng ngời. Hắn biết Hắc Thiết Thành, chính là tỏa tâm lĩnh. Một cái tốt cấp 8 thế lực. So với bọn họ Lưu gia, tự nhiên là cường đại hơn. Từ công tử, đa tạ ngươi đối với tiểu nữ ân cứu mạng, chén rượu này ta kính ngươi. Lưu Hồng bưng chén rượu lên. Từ Phong ngược lại cũng không khách khí. Rượu quá 3 tuần. Lưu Hồng mở miệng nói, từ công tử, ngươi cảm thấy Đình Nhi cô nương này, thế nào? Từ Phong nghe vậy, cũng không có muốn quá nhiều. Tâm địa thiện lương, tâm tư đơn thuần, thiên phú luyện đan giống như vậy, ngược lại cũng không tồi. Từ Phong nói ra. Lưu Hồng cười hát hát nói, đã như vậy, từ công tử nếu như không chê, ta đây cái làm cha liền làm cái này chủ, đem Đình Nhi gả cho từ công tử, cũng coi như là báo đáp từ công tử ân cứu mạng, làm sao? A, đùa giỡn. Bên cạnh chôn đầu ăn đồ con mèo nhỏ, nhất thời cười ha ha. Từ Phong cũng có chút lúng túng. Lưu gia chủ, ta muốn ngươi sợ là hiểu lầm, ta đối với ngươi con gái không có bất kỳ không phải phần có nghĩ. Trước cửu khúc rừng rậm xuất thủ cứu nàng, cũng chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Từ Phong dứt khoát nói ra. Ồ, Lưu Hồng có chút mất mát. Hắn cảm thấy Từ Phong, thiên phú tốt như vậy, không tiêu không nổi. Tất nhiên là rồng phượng trong đám người. Mới có thể chủ động đưa ra, nghĩ muốn đem con gái gả cho Từ Phong. Không nghĩ tới, Lưu Thủy có ý định, hoa rơi vô tình. Lưu Hồng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều nói. Có một số việc, một khi nhiều lời, trái lại gây nên Từ Phong phản cảm, cái được không đủ bù đắp cái mất. Chương 3166, tổ truyền bức tranh. Lưu Đình nội tâm cũng có chút mất mát. Từ Phong như vậy thanh niên tuấn kiệt, nàng như thế nào lại không động lòng đây? Trước, cha nàng Lưu Hồng, liên quan với chuyện này, cũng hỏi thăm qua nàng. Nàng cũng cảm thấy có thể, toàn bộ bằng cha mình làm chủ. Lưu Hồng biết, Từ Phong chỉ là một quyền, tiểu đánh giết Lưu Trang. Hắn biết rõ Từ Phong thực lực rất lợi hại. Mà, Hạ Hầu gia rõ ràng sẽ không giảng hòa. Hắn cắn răng, nói, Từ huynh đệ, có chuyện, ta muốn thương lượng với ngươi thương lượng. Ta có một yêu cầu quá đáng. Rượu quá ba tuần. Lưu Hồng muốn mượn Từ Phong thực lực, đến giúp đỡ bọn họ Lưu gia ở Minh Ngọc Thành vượt qua lần này cửa ải khó. Từ Phong hơi trầm ngâm, nói, Lưu gia chủ, ngươi có chuyện gì, cứ nói đừng ngại. Từ Phong không biết, Lưu Hồng nghĩ muốn yêu cầu mình làm chuyện gì đây. Hắn đối với Lưu Hồng yêu cầu cũng có chút bóng tốt. Lưu Hồng chủ động mở miệng nói, Từ công tử, ngươi cũng biết, Minh Ngọc Thành Lưu gia chúng ta, chỉ là luyện đan sư thế gia. Này chút năm, Hạ Hầu gia hùng hổ dọa người, lần này càng là, nghĩ muốn dùng kẻ ngu si, cưới vợ con gái của ta. Ta chỉ thỉnh cầu Từ công tử, có thể ra tay, giúp trợ Lưu gia chúng ta vượt qua lần này cửa ải khó. Chỉ cần chúng ta Lưu gia có thể chịu nổi, ta liền mang theo tộc nhân, ly khai Minh Ngọc Thành, tìm kiếm những chỗ khác tị nạn. Lưu Hồng rất rõ ràng. Toàn bộ tỏa tâm lĩnh phạm vi rất lớn. Bọn họ Lưu gia dựa vào luyện đan sư thân phận, muốn tìm một cái tị nạn vị trí, vẫn là rất chuyện dễ dàng. Nói thí dụ như, tỏa tâm thánh địa thuộc về huyết đao môn địa bàn, bọn họ Lưu gia cũng có thể đi tìm kiếm chỗ sống. Việc cấp bách, tất nhiên là muốn vượt qua trước mắt cửa ải khó. Từ Phong thoáng nhíu lại đầu lông mày. Dù sao, đắc tội Hạ Hầu gia, đây chính là mất công sức không có kết quả tốt sự tình. Đương nhiên, Từ Phong trước tiệu được Hạ Hầu môn tam thiếu chủ. Hắn cũng không phải quan tâm. Lưu Hồng nhìn trần chờ Từ Phong, hắn mở miệng nói, Từ công tử, ngươi có thể yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi không công giúp Lưu gia chúng ta. Nói tới chỗ này, Lưu Hồng đi tới Từ Phong trước người, Từ công tử, ngươi có thể hay không rời bước, cùng ta đi một nơi. Lưu gia chúng ta tổ truyền có món bảo vật, nhiều năm như vậy, Lưu gia chúng ta con cháu, đều không thể nghiên cứu triệt để. Bất quá, ta dám khẳng định, tất nhiên là một cái rất lợi hại bảo vật. Chỉ cần Từ công tử, có thể giúp Lưu gia chúng ta vượt qua cửa ải khó, ta liền đem cái kia bảo vật, đưa cho ngươi. Lưu Hồng ngữ khí bên trong, ẩn chứa đều là tự tin. Từ bọn họ Lưu gia tổ truyền trong điển tịch mặt, hắn có thể biết rõ. Lưu gia tổ tiên, là cái rất lợi hại luyện đan sư. Hả? Ngươi dẫn ta đi nhìn bảo vật, ngươi không sợ, ta cướp đoạt bảo vật phía sau, không giúp các ngươi Lưu gia sao? Từ Phong mang trên mặt ý cười, hắn đi ở Lưu Hồng bên người, khóe miệng hơi vung lên. Lưu Hồng chậm rãi nói, ta tin tưởng từ huynh đệ là cái lời nói đáng tin người, huống hồ ta cảm thấy được từ huynh đệ cũng không nhỏ nhen ở làm chuyện như vậy. Ta dẫn ngươi đi xem nhìn, Lưu gia chúng ta bảo vật, ngươi rồi quyết định trợ giúp Lưu gia vượt qua cửa ải khó, cũng không muộn. Lưu Hồng cảm thấy, đây chính là một giao dịch. Cho tới Lưu gia bảo vật tổ truyền. Hắn cảm thấy, Lưu lại cũng có tác dụng không nhiều lắm. Bọn họ Lưu gia nhiều năm như vậy, đều không người có thể tìm được bảo vật huyền bí. Từ Phong theo Lưu Hồng, đi tới Lưu gia một ngôi đại điện. Hắn phát hiện, đại điện bên trong, để đều là Lưu gia tổ tiên linh bài. Trung ương tấm lệnh bài kia, tựa hồ lập lòe một ít ánh sáng. Lưu Hồng đi tới trung ương linh bài đằng trước, hắn cung kính hành lễ phía sau. Tổ tiên, Lưu gia thứ 15 tạm quyền gia chủ, Lưu Hồng vô năng, không cách nào cứu vớt Lưu gia an nguy, chỉ có thể lợi dụng tổ tiên lưu lại bảo vật, đem đổi lấy Lưu gia tồn tại, hy vọng tổ tiên phù hộ. Lưu Hồng lời nói xong. Hắn quỳ hạ dập đầu thời điểm, từ lệnh bài phía dưới, đánh mở một cái ám cách, tay lấy ra có chút ấu vàng quyển trục. Từ Phong nhìn về phía quyển trục thời điểm, hai con mắt cũng hơi lấp lóe. Lưu Hồng đem quyển trục, bắt được Từ Phong trước người. Từ huynh đệ, quyển trục này chính là chúng ta Lưu gia tổ tiên lưu lại, mấy trăm năm đi qua, Lưu gia chúng ta không người có thể tham phá. Chỉ cần từ huynh đệ đáp ứng ta, đồng ý cứu trợ Lưu gia chúng ta, vượt qua lần này cửa ải khó, bức tranh này ta tiểu đưa cho ngươi. Lưu Hồng nhìn về phía Từ Phong. Từ Phong tiếp nhận quyển trục, ánh mắt của hắn hơi lấp lóe, quyển trục tựa hồ có vẻ hơi lạnh như băng khí tức. Nội tâm của hắn hơi kinh ngạc, hắn cảm thấy này tấm quyển trục, tựa hồ thật vẫn không đơn giản đây. Lúc này, Từ Phong đem quyển trục mở ra. Hắn không cảm giác được quyển trục bên trong ẩn chứa khí tức, nhưng vào tay có chút lạnh lẽo. Hả? Từ Phong lực lượng linh hồn, hướng về quyển trục chìm vào đi vào. Hắn phát hiện, lực lượng linh hồn dĩ nhiên không cách nào kéo dài tới bức tranh nơi sâu xa. Từ huynh đệ, nay tấm quyển trục chính là chúng ta Lưu gia tổ tiên lưu lại, cho Lưu gia chúng ta con cháu tìm hiểu. Đáng tiếc, nhiều năm qua đi. Lưu gia chúng ta không người có thể tham phá, lực lượng linh hồn phảng phất tìm kiếm không tới biên giới. Lưu Hồng quay về Từ Phong giải thích nói ra. Từ Phong nghe vậy, gật gật đầu. Lưu gia chủ, đã như vậy, vậy cứ như vậy đi. Từ Phong nhìn trong tay mặt quyển trục, nói, chúng ta đi về trước, ta chậm rãi nghiên cứu quyển trục. Cho tới các ngươi Lưu gia nguy cơ, ta đáp ứng giúp ngươi thanh trừ. Chỉ cần hạ hầu ra, còn dám tới tìm các ngươi Lưu gia phiền phức, ngươi liền đến thông báo ta, ta đi xử lý, thế nào? Từ Phong cảm thấy, Lưu Hồng vì là người rất tốt. Nay tấm quyền trục, hắn cũng muốn phải nghiên cứu một chút. Đa tạ từ công tử. Lưu Hồng khuôn mặt vui vẻ. Hắn cảm thấy, chỉ cần Từ Phong đáp ứng xử lý. Hạ hầu ra nhân vật cường hãn nhất. Cũng chỉ là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi. Từ Phong xuất thủ, tất nhiên có thể chém giết hạ hầu gia khiêu khích người. Không cần cảm tạ ta, ngươi cho ta bức tranh, ta giúp các ngươi Lưu gia giải trừ nguy cơ, ai cũng không nợ ai. Từ Phong thanh âm kiên định nói. Từ Phong không kịp chờ đợi trở về phòng. Hắn lấy ra Lưu Hồng cho hắn quyển trục, lúc này lực lượng linh hồn, hướng về quyển trục lập mặt. Không ngừng kéo dài ra đi. Nội tâm của hắn đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, không nghĩ tới Lưu gia, còn có bảo vật như vậy. Linh hồn của ta sức mạnh, tựa hồ như vậy không ngừng kéo dài, sau đó thu hồi lại, tiểu sẽ xuất hiện một ít tăng lên. Từ Phong nội tâm thực sự là vô cùng kinh hỉ. Bức tranh này, tựa hồ đó là có thể đủ tăng lên lực lượng linh hồn. Ừm. Từ Phong cứ như vậy không ngừng lặp lại, vòng đi vòng lại, lực lượng linh hồn kéo dài ra đi, sau đó lại thu hồi lại. Một vòng luân hồi hạ xuống, hắn thánh hồn hoa văn, xuất hiện từng tia tăng lên. Nếu như vậy đều có thể tăng lên lực lượng linh hồn, vậy thì quá tốt rồi. Hả? Xảy ra chuyện gì? Thật giống có khí tức. Từ Phong thánh hồn đột nhiên tràn ngập ra. Lực lượng linh hồn đều hướng về quyển trục bên trong, điên cuồng lưu động mà đi. Hai con mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là khó mà tin nổi cùng chấn động. Hắn cảm nhận được một cỗ khí thế kinh khủng, tràn ngập mà tới. Nội tâm của hắn đều là chấn động. Chương 3167, tinh thần quan tưởng pháp. Xảy ra chuyện gì? Từ Phong hai tròng mắt bỗng nhiên co rút lại, hắn phát hiện linh hồn của chính mình đều bị liên lụy đến trong bức tranh mặt. Hắn phát hiện mình thật sự thân ở trong bức tranh mặt, phảng phất có thể cảm nhận được đầy trời ngôi sao năng lượng. Hả? Ngươi là ai? Vừa lúc đó, trong bức tranh mặt hiện ra một đạo ông lão mặc áo trắng, phảng phất là một lao đạo sĩ. Hai mắt của hắn ngưng mắt nhìn Từ Phong, hơi kinh ngạc, ánh mắt nơi sâu xa hiện ra sát ý lạnh như băng. Từ Phong nhìn lão giả đối diện, nội tâm của hắn đều là ngưng lại, thầm nghĩ, lẽ nào đây chính là Lưu gia tổ tiên sao? Thật là lợi hại tồn tại, không nghĩ tới Lưu gia như vậy gia tộc nhỏ cũng có thể sinh ra cường giả như vậy. Từ Phong nội tâm chuyển động, lúc này mở miệng nói, bẩm báo tiền bối, tại hạ Từ Phong. Từ Phong, ngươi không phải người của Lưu gia. Ngươi làm sao lấy được bức tranh này đây? Lão giả hai mắt, ánh mắt như mũi tên, nhìn chòng chọc vào Từ Phong. Hắn chậm rãi nói, chớ ở trước mặt ta nói láo, bằng không, lão phu lập tức để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Từ Phong không có ẩn giấu. Đem Minh Ngọc Thành sự tình, cùng với Lưu gia tình huống, đều nói cho ông lão. Ông lão nghe xong phía sau, hai mắt nơi sâu xa đều là cảm khái. Hắn không nhịn được thở dài nói, trong nháy mắt, ta ly khai Minh Ngọc Thành, ly khai Lưu gia cũng là mấy trăm năm. Nghe thấy lão giả cảm khái, Từ Phong càng thêm khẳng định. Trước mặt ông lão, tất nhiên chính là Lưu Hồng trong miệng Lưu gia tổ tiên. Không nghĩ tới Lưu gia tổ tiên thực lực, lợi hại như vậy. Này ngược lại là ra ngoài Từ Phong dự liệu. Ngươi đã đối với Lưu gia có ân tình, hơn nữa lão phu hậu nhân, cũng đem bức tranh này đưa cho ngươi. Cũng coi như là ngươi cùng lão phu hữu duyên phần, đã như vậy, ta tiểu truyền dạy cho ngươi một môn tu luyện thánh hồn pháp quyết. Hy vọng lão phu truyền dạy cho ngươi pháp quyết phía sau, ngươi có thể đủ trợ giúp Lưu gia vượt qua kiếp nạn. Lão phu bây giờ chính là cấp 5 thế lực thiên dược cốc trưởng lão, tương lai ngươi nếu như có thể đi tới Bắc Hải bờ, lão phu chắc chắn thường trả nhân tình của ngươi. Lão phu gọi là Lưu Huyên. Lưu Huyên quay về Từ Phong nói ra. Từ Phong đầu lông mày hơi vặn, nói, tiền bối, ngươi có thể hay không nói cho ta nghe một chút, linh thần đại lục địa đồ tảng khối phân khu đây. Lưu Huyên nghe thấy Từ Phong lời nói, hắn mở miệng nói, linh thần đại lục diện tích rộng lớn vô ngần. Dù cho là thân ta là cấp 5 thế lực thiên dược cốc trưởng lão, ta cũng không biết cụ thể khu vực phân chia. Nói tới chỗ này, Lưu Huyên nói với Từ Phong, ngươi vị trí Minh Ngọc Thành chính là tỏa tâm lĩnh địa bàn. Mà, tỏa tâm lĩnh thuộc về cấp 7 thế lực Bắc Vương lãnh địa, Bắc Vương lãnh địa thuộc về 6 cấp thế lực Thanh Dương Hoàng Triều. Thanh Dương Hoàng Triều diện tích vô cùng rộng lớn, thuộc về linh thần đại lục Bắc Hải bờ khu vực Hoàng Triều thế lực. Lưu Huyên dừng lại chốc lát phía sau, tiếp tục nói, Bắc Hải bờ chính là linh thần đại lục, so sánh phồn hoa khu vực. Ở Bắc Hải bờ có 9 cái cấp 5 thế lực, giữa lẫn nhau quanh năm tranh đấu không ngừng, mà Thanh Dương Hoàng Triều thuộc về khác cấp 5 thế lực. Từ Phong hai mắt ánh mắt lấp lóe, nội tâm đối với Bắc Hải bờ tràn ngập mong đợi. Hắn biết rõ, chỉ có Bắc Hải bờ địa phương như vậy mới thật sự là cường giả thiên đường, địa ngục của người yếu. Ở địa phương như vậy, tất cả đều có thể. Hắn hiện tại vị trí tỏa tâm thánh địa, thật sự quá nhỏ quá nhỏ. Lưu Huyên đánh giá Từ Phong, lập tức hai mắt đều là ngạc nhiên, nói, ngươi dĩ nhiên tu luyện tới vô thượng cực cảnh. Lưu Huyên lời nói, làm cho Từ Phong đều là giật mình. Hắn không nghĩ tới, Lưu Huyên làm sao thấy được. Hắn tu luyện tới vô thượng cực cảnh đây. Thực sự là khó mà tin nổi, không nghĩ tới tỏa tâm lĩnh xuất hiện ngươi thiên tài như vậy, có thể liên tiếp hai cái cảnh giới, đột phá đến vô thượng cực cảnh, thực sự là không đơn giản a. Lưu Huyên không nhịn được cảm thán. Tiền bối, ngươi có thể đủ nhìn ra. Từ Phong kinh ngạc hỏi. Lưu Huyên gật gật đầu, nói, lấy tu vi của ngươi cùng cảnh giới, chỉ là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao, lại có thể ngưng tụ ra 106 cái linh mạch, ta làm sao có khả năng không thấy được đây. Từ Phong không biết Lưu Huyên đến cùng tu vi gì, nghĩ đến không thể so với lần trước, hắn cướp đoạt ngân hồng đao người kia yếu. Bất quá, ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu, nhưng phàm là đột phá tu vi đến vô thượng cực cảnh người. Đem để thăng tu vi sẽ trở nên càng ngày càng khó khăn, thậm chí là không cách nào đột phá, cũng là có khả năng. Bây giờ nhất thời vượt cấp chiến đấu, sau đó sẽ tăng cường vô số khó khăn, hy vọng ngươi phải nghĩ lại sau đó được. Lưu Huyên từng trải qua rất nhiều kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Cuối cùng, tu vi kẹp lại. Không cách nào tiến bộ. Lâu dần, cũng sẽ bị người khác đặt đến. Đến thời điểm, ngươi cũng có thể càng ba đẳng cấp chiến đấu. Nhưng là, người khác trong thời gian ngắn, tiểu sẽ đột phá đến càng tu vi cao. Ngươi vượt cấp chiến đấu ưu thế, đem sẽ không còn sót lại chút gì. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Từ Phong thật cũng không có trách cứ đối phương. Lưu Huyên cũng là tốt bụng hảo ý nhắc nhở. Nếu chính ngươi có ý nghĩ, ta tiểu không nói nhiều, đón lấy ta tiểu truyền dạy cho ngươi, tăng lên lực lượng linh hồn pháp quyết. Hy vọng ngươi có thể đủ trợ giúp Lưu gia vượt qua cửa ải khó, tương lai nếu có duyên, phần ân tình này, Lao Phu định làm báo đáp. Lưu Huyên quay về Từ Phong nói ra. Hừm, đa tạ tiền bối. Từ Phong gật gật đầu. Tinh thần quan tưởng pháp. Lưu Huyên hai tay của di động, phảng phất là đầy trời ngôi sao, phát họa trở thành một bức họa cuốn. Ngôi sao không ngừng nhằng nhịt khắp nơi, lập loè không ngừng ánh sáng, từng tia ánh sáng, hướng về Từ Phong thân thể hội tụ. Hắn phát hiện, mình thánh hồn hoa văn, xuất hiện tăng lên không nhỏ. 61 cái. Từ Phong cảm nhận được, thái cổ long hồn hoa văn, ngắn ngủi thời gian, tiểu tăng cường một cái. Nội tâm của hắn đều là kinh hỉ. Hả? Ngươi là linh hồn sư. Nguyên bản, Lưu Huyên cảm thấy, truyền thụ Từ Phong tinh thần quan tưởng pháp, chỉ là phụ trợ Từ Phong tu luyện võ đạo. Hắn lại không nghĩ rằng, Từ Phong ngắn ngủi thời gian bên trong, tiểu xuất hiện thánh hồn lực lượng tăng lên. Hắn lúc này có chút giật mình hỏi. Ừm. Từ Phong mở mắt ra, không thể không nói, tinh thần quan tưởng pháp thật sự hết sức huyền diệu. Lưu Huyên nhìn Từ Phong, giống như là phát hiện mới đại lục như thế, nói, ngươi tên tiểu tử này, thật là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Tinh thần quan tưởng pháp chỉ là nửa đầu bộ phận, ngươi nếu như tu luyện hoàn tất, tương lai có thể tới Dược Vương Quốc, thông qua thử thách, liền có thể lấy thu được nửa sau bộ phận. Ta không cách nào đem toàn bộ truyền thụ cho ngươi. Lưu Huyên nói ra. Tương lai có cơ hội, vạn bối định làm đi Thiên Dược Cốc bái phỏng. Từ Phong đối với Thiên Dược Cốc, cũng có chút mong đợi. Ngươi còn có chuyện gì, cần còn muốn hỏi ta sao? Lưu Huyên cảm thấy Từ Phong rất tốt, hắn phảng phất từ Phong trên người, nhìn thấy mình năm đó. Hắn từ tỏa tâm lĩnh xuất phát, một đường đi tới Bắc Hải Bờ. Chỉ có chính hắn mới rõ ràng. Trong này, đến cùng trải qua bao nhiêu lòng chua xót. Vì vậy, hắn xem trọng Từ Phong. Cảm thấy cho Từ Phong ấn một cái điểm, cũng chưa hẳn không thể. Từ Phong trầm ngâm chốc lát, vẫn là hỏi thăm, tiền bối, ta muốn hỏi thăm ngươi một thế lực, Hoang Cổ Điện. Chương 3168, Hoang Cổ Điện tin tức. Hoang Cổ Điện. Lưu Huyên nghe thấy này ba chữ thời điểm, sắc mặt hơi biến hóa, trong thần sắc đều hơi kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nghĩ đến tên Từ Phong, đột nhiên nghĩ tới đây Hoang Cổ Điện điện chủ. Nội tâm của hắn hơi kinh ngạc, mang theo tò mò nhìn về phía Từ Phong, nói, ngươi cùng Hoang Cổ Điện có quan hệ. Lưu Huyên không nhịn được kinh ngạc hỏi dò đi ra. Hoang Cổ Điện gần 20 năm, cơ hồ là Bắc Hải Bờ lực lượng mới xuất hiện thế lực. Hoang Cổ Điện điện chủ thế lực cường hãn. Quan trọng nhất là, hắn là một tên chân chính linh hồn sư. Hắn đối với thánh hồn trình độ vô cùng cao thâm khó dò. Lòng bàn tay hạ lung lạc không ít cường đại linh hồn sư. Từ Phong tuy rằng cảm thấy Lưu Huyên người rất tốt. Có thể, hắn hay là không dám tùy tiện thừa nhận cùng Hoang Cổ Điện có quan hệ. lúc này mở miệng nói, tiền bối, đây cũng không phải, ta phía trước thời điểm, đã tiến vào một cái động phủ, ngẫu nhiên thu được một môn hồn kỹ truyền thừa. Mà, môn kia hồn kỹ truyền thừa nhưng không hoàn chỉnh, mà là nói cho ta, tương lai có thể đi hoàng cổ điện, thu được hoàn chỉnh hồn kỹ. Vì vậy, ta mới cũng muốn hỏi tiền bối, nhìn có cơ hội hay không, đi hoàng cổ điện. Từ Phong như vậy ngụy biện nói. Hắn nói như vậy, còn Lưu Huyên tin hay không, vậy thì không quan hệ nhiều lắm. Ồ, thì ra là như vậy. Lưu Huyên đúng là không có hoài nghi quá nhiều. Hắn cảm thấy, hoang cổ điện ở Bắc Hải Bờ. Bây giờ xem như là đại danh đỉnh đỉnh, chính là 6 cấp hàng đầu thế lực. Khoảng cách cấp 5 thế lực, cũng chỉ là cách xa một bước. Bên trong cường giả rất nhiều, ở tòa tâm lĩnh lưu lại một chút truyền thừa, cũng không là chuyện không thể nào. Từ Phong nội tâm đều là mong đợi. Hắn nghĩ muốn từ Lưu Huyên trong miệng, biết hoang cổ điện tin tức. Biết hắn cha và mẹ tin tức. Tiền bối, hẳn là này hoang cổ điện, cũng là Bắc Hải Bờ thế lực sao? Từ Phong hỏi. Ừm. Lưu Huyên gật gật đầu, nói, ngươi khoan hãy nói, này hoang cổ điện có thể nói là Bắc Hải Bờ một cái truyền kỳ thế lực. Ngắn ngủn 3 thời gian 10 năm, hoang cổ điện từ không biết tên thế lực, trở thành bây giờ Bắc Hải Bờ đứng đầu cấp 6 thế lực. Thậm chí, có khả năng rất lớn, thăng lên trở thành cấp 5 thế lực. Lưu Huyên đối với hoang cổ điện, một số thời khắc cũng mang theo kính nể. Có thể ở Bắc Hải Bờ như vậy hoàn cảnh bên dưới. Hoang cổ điện trưởng thành phát triển không ngừng. Hơn nữa, có thể một bên lớn mạnh, một bên mạnh mẽ. Có thể nói là để người kính nể. Từ Phong trong thần sắc đều là vui sướng, chỉ muốn nghe ngóng đến cha và mẹ tin tức. Lấy hắn tu vi và thực lực, sớm muộn cũng là muốn cùng đối phương gặp nhau. Tiên bối, hoang cổ điện cùng thiên dược cốc khoảng cách xa sao. Tương lai ta đối với hoang cổ điện, nhưng là hết sức ước mơ đây. Từ Phong trên mặt đều là ý cười. Hắn không có toát ra quá nhiều tâm tình. Lưu Huyên nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến hóa, nói, thiên dược cốc cùng hoang cổ điện khoảng cách rất xa. Bất quá, ta còn là muốn khuyên ngươi, tốt nhất đừng đi hoang cổ điện. Bằng không, có thể chết như thế nào cũng không biết. Lưu Huyên lời nói mang theo cảnh cáo. Từ Phong nội tâm đều là hồi hộp một tiếng. Lẽ nào hoang cổ điện, có gặp phiền phức gì chuyện sao? Tiên bối, chẳng lẽ hoang cổ điện có phiền toái gì hay sao? Vì làm mà tiền bối nói hoang cổ điện là truyền kỳ thế lực, lại để ta đừng đi hoang cổ điện đây. Từ Phong tiếp tục truy vấn. Ai? Lưu Huyên không nhịn được thở dài một hơi, hắn lắc lắc đầu, nói, ngươi có chỗ không biết, hoang cổ điện này chút năm càng phát mạnh mẽ, ngươi cảm thấy Bắc Hải Bờ chín cái cấp 5 thế lực, thật sự sẽ dễ dàng giảng hòa sao? Bắc Hải Bờ bánh ngọt lại lớn như vậy, đột nhiên thêm ra một người, muốn cùng bọn họ phân cái này bánh ngọt, ngươi cảm thấy cho bọn họ sẽ đáp ứng không? Lưu Huyên ví von hết sức thích hợp. Cũng chính là hoang cổ điện ở Bắc Hải Bờ tình cảnh. Từ Phong nội tâm đều là chìm xuống. Xem ra hoang cổ điện tình cảnh không tốt lắm. Tiên bối, chẳng phải là hoang cổ điện nguy ở sáng chiều tối. Từ Phong trợn mắt lên. Lộ ra rất giật mình. Lưu Huyên đầu tiên là gật đầu, lập tức lại là lắc đầu, nói nguy ở sáng chiều tối, cũng không quá đáng. Nhưng là, Bắc Hải Bờ chín đại cấp 5 thế lực, tựa hồ lại không nguyện ý, mất đi hoang cổ điện cái này kẻ làm rối loạn. Lưu Huyên lời nói, làm cho Từ Phong nội tâm, tràn ngập cảm giác gấp gáp. Hắn biết rõ, một khi chín đại cấp 5 thế lực, thật sự hoàn toàn thoải mái tay chân. Cũng là mang ý nghĩa hoang cổ điện chắc chắn phải chết. Tiền bối, ý của ngươi, chỉ sợ là này chút cấp 5 thế lực. Có chút thế lực gân uy tịnh thì, nghị muốn thu phục hoàng cổ điện, làm việc cho ta, đúng không? Từ Phong học một biết mười. Nhất thời rõ ràng trong đó đầu mối. Kha kha, tiểu tử đúng là thật thông minh. Lưu Huyên mang theo thưởng thức. Hắn cảm thấy Từ Phong không chỉ có thiên phú rất mạnh, tâm tư cũng vô cùng lung lay, tương lai trưởng thành, tất nhiên sẽ chân chính nhất phi trùng thiên. Đa tạ tiền bối khích lệ. Từ Phong ôm quyền quay về Lưu Huyên nói ra. Ngươi cũng không cần quá lạc quan, theo ta được biết, 9 đại cấp 5 thế lực bên trong, đại bộ phận thế lực, đều là như vậy, nghĩ muốn hao tổn nữa. Nhưng là, có một thế lực, nhưng không phải như vậy, đó chính là cấp 5 thế lực, Tử Yên Các. Lưu Huyên thật cũng không có ẩn giấu Từ Phong. Nội tâm hắn cũng cảm thấy, Từ Phong chưa chắc là thu được một môn hồn kỹ đơn giản như vậy. Nếu Từ Phong không muốn nhiều lời, hắn cũng không nghĩ muốn hỏi nhiều. Tử Yên Các. Từ Phong nội tâm đều là tức giận sát ý, thầm nghĩ, Tử Yên Các, các ngươi tốt nhất cầu khẩn, cha mẹ ta tuyệt đối đừng có chuyện. Bằng không, ta tất nhiên muốn để cho các ngươi Tử Yên Các, biến thành cho bụi. Tử Yên Các chính là Bắc Hải bờ cấp 5 thế lực, Tử Yên Các làm việc tác phong tàn nhẫn. Theo ta được biết, gần một năm đã qua, Tử Yên Các cùng Hoang Cổ Điện phát sinh xung đột, chí ít vượt qua 10 lên. Như không phải Tử Yên Các, bị những thứ khác hai cái cấp 5 thế lực kiềm chế, không dám dốc hết toàn lực. E sợ, Hoang Cổ Điện đã sớm diệt vong. Lưu Huyên lời nói, cũng không có nói ngoa. Tử Yên Các chính là cấp 5 thế lực, cường giả như mây. Hoang Cổ Điện coi như là lợi hại đến đâu, muốn chân chính chống lại cấp 5 thế lực, còn có rất lớn độ khó. Tiền bối, các ngươi Thiên Dược Cốc, là dạng gì thái độ đây? Từ Phong dò xét tính hỏi. Lưu Huyên cũng không có ẩn giấu. Chúng ta Thiên Dược Cốc không muốn quản việc không đâu. Hoang Cổ Điện khoảng cách Thiên Dược Cốc rất xa, coi như là có ý nghĩ, cũng ngoài tầm tay với. Nửa năm trước, Hoang Cổ Điện đúng là phái người đến đây trao đổi quá, thật giống như ta nhóm cốc chủ từ chối hợp tác với Hoang Cổ Điện. Nghe thấy Lưu Huyên lời nói. Từ Phong cười nói, tiền bối, ta cảm thấy cho ngươi nhóm Thiên Dược Cốc cốc chủ, tương lai chỉ sợ là sẽ hối hận. Ta trước lấy được hồn kỹ truyền thừa, chính là tới từ Hoang Cổ Điện điện chủ, linh hồn của hắn thiên phú mạnh mẽ, khó mà tin nổi. Từ Phong thẳng thắn như vậy nói ra, cũng là vì bỏ đi Lưu Huyên nội tâm nghi hoặc. Đồng thời, cũng là Từ Phong đối với sự tự tin của chính mình. Hắn tin tưởng, đem đến từ mình trưởng thành. Thiên Dược Cốc tất nhiên sẽ, bởi vì không hợp tác với Hoang Cổ Điện, mà cảm thấy hối hận không kịp cùng tiếc nuối. Ừm. Lưu Huyên mở miệng nói, ngươi nói ta ngược lại thật ra biết, trước cùng Hoang Cổ Điện điện chủ, có duyên gặp qua một lần. Khí vũ phi phàm, Hoang Cổ Điện không hẳn tiểu sẽ thật sự bị diệt. Chương 3169, Nhất Lao Vinh Giật Biện Pháp. Từ Phong nghe thấy Lưu Huyên mấy câu nói, bên trong lòng có chút lo lắng. Hắn biết rõ, Hoang Cổ Điện thế cuộc không thể lạc quan. Hắn nhất định phải mau chóng tăng cao thực lực, ngàn vạn Bắc Hải bờ, mới có thể trợ giúp phụ thân vượt qua cửa ải khó. Tiểu tử, năm đó ta lưu lại nơi này bức tranh bên trong dấu ấn, còn dư lại năng lượng cũng không nhiều. Ta tiểu không cùng ngươi nói tiếp, sau đó ngươi đem bức tranh cho Lưu Hồng là được. Lưu Huyên nói ra, ta cảm thấy được, của chúng ta duyên phận, hẳn là sẽ không ngừng ở đây, ta rất tò mò đối đãi ngươi đến Bắc Hải bờ. Lưu Huyên lời nói xong, biến mất ở bức tranh bên trong. Từ Phong lần này tiến nhập bức tranh, thu được liên quan với linh thần đại lục không nhỏ lý giải, hắn biết được Bắc Hải bờ tồn tại. Bây giờ, mục tiêu của hắn chính là hết khả năng tăng cao thực lực, đi Bắc Hải bờ trợ giúp Hoang Cổ Điện. Đặc biệt là, hắn lấy được tinh thần quan tưởng pháp, đối với hắn thánh hồn hoa văn tăng lên, có trợ giúp rất lớn. Hắn từ bức tranh bên trong lui ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã sáng sủa. Bất chi bất giác, linh hồn của hắn ngay ở bức tranh bên trong, vượt qua cả đêm thời gian. Hắn đem bức tranh thu hồi đến, hướng về gian phòng đi ra bên ngoài. Lạp lạp lạp, ào ào rào, tung tung tung. Minh Ngọc Thành có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Hạ Hầu gia Tam thiếu gia muốn cưới vợ Lưu gia Thiên Kim tiểu thư. Bây giờ, tiệu hoa bên trên, một chàng thanh niên, làn da của hắn trắng nõn, hai mắt lộ ra trong suốt thấy đáy. Vầng trán của hắn nổi lên đều là ánh sáng lấp lóe, hắn nghĩ tới chính mình muốn đón dâu tân nương. Chính là Minh Ngọc Thành đệ nhất mỹ nữ, nội tâm kích động, tiểu đúng là mức độ không còn gì hơn. Đi theo hắn bên người, đều là Hạ Hầu gia võ giả, cầm đầu chính là Hạ Hầu Quan, chính là bọn hắn Hạ gia thiếu có cường giả. Người này tu vi là tạo hóa cảnh 8 tầng cảnh giới, toàn bộ Lưu gia đều không có người mãnh liệt hơn hắn. Hạ Hầu Quan là phụ thân hắn Hạ Hầu Tuyên thân tín. Bây giờ, Hạ Hầu Quan mang theo hắn, đến đây Lưu gia cưới vợ. Thái độ rất rõ ràng. Lưu gia nghĩ muốn gả, không muốn gả, cũng phải gả. Hắn Hạ Hầu Thừa nhất định phải cưới đến Lưu Đình làm vợ. Kha kha, Tam thiếu gia, chúc mừng ngươi a. Có thể cưới vợ Minh Ngọc Thành đệ nhất mỹ nhân. Đi theo Kiệu Hoa mấy người bên cạnh, đều đầy mặt ước ao, bọn họ cảm thấy Hạ Hầu Thừa phúc khí quá tốt rồi. Hạ Hầu Thừa cười hì hì, nói, đại gia đừng lo lắng, ta cưới vợ, chẳng khác nào các ngươi cưới vợ. Chỉ phải chờ ta làm xong việc, đem nàng giao cho các ngươi cũng vui đùa một chút, cũng không phải là không thể được. A, không ít người nghe thấy Hạ Hầu Thừa lời nói, từng cái đều trợn mắt ngoác mồm. Này Hạ Hầu Thừa không hổ là kẻ ngu si. Lời nói ra, thật là khiến người ta giật mình. Chính hắn cưới vợ, nhưng phải đem con dâu tiễn đưa người chơi. Này không phải là mình cho mình kẻ bị cắm sừng sao. Nhưng là, Hạ Hầu Thừa lại vẫn cười được. Dù cho là Hạ Hầu Quan, cũng có chút động tâm. Hắn quay đầu, nhìn về phía Hạ Hầu Thừa, nói, Tam thiếu gia, ta nhưng là giúp ngươi rước dâu số một công thần, ngươi cũng đừng thiệt thòi chờ ta. Quan thúc, ngươi nói gì vậy, ta làm sao có khả năng bạc đãi ngươi, ngươi nếu là không ghét bỏ, đến thời điểm kết hợp ta đồng thời vào động phòng. Hạ Hầu Thừa cực kỳ thoải mái nói. Hạ Hầu Quan khuôn mặt kích động. Tam thiếu gia, ngươi đúng là lòng dạ rộng rãi, ta đều rất khâm phục, sau đó ta vì ngươi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Không chối từ. Hạ Hầu Quan cũng đã gặp qua Lưu Đình, đây tuyệt đối là 10 phần mỹ nữ. Ở Minh Ngọc Thành, rất khó chọn lựa ra thứ hai. Thứ huynh đệ, việc lớn không tốt. Lưu Hồng biết được Hạ Hầu Quan, mang theo Hạ Hầu Thừa, cùng với Hạ Hầu gia những võ giả khác, chính đang chạy tới Lưu gia phủ đệ trên đường. Hắn ngay lập tức sẽ đến đây tìm tới Từ Phong. Hắn nghĩ muốn từ Từ Phong này lấy được trợ giúp. Hạ Hầu Quan chính là tạo hóa cảnh 8 tầng tu vi. Bọn họ Lưu gia, không người là Hạ Hầu Quan đối thủ. Từ Phong nhìn Lưu Hồng, nói, Lưu gia chủ, ta chính có chuyện tìm ngươi đây. Nói, Từ Phong đem quyển trục đưa cho Lưu Hồng. A, Lưu Hồng nhìn Từ Phong đưa tới quyển trục, hắn khuôn mặt đều là trắng xám. Hắn cảm thấy Từ Phong chỉ sợ là đổi ý. Từ huynh đệ, ngươi đây là không nguyện ý giúp trợ Lưu gia chúng ta sao? Lưu Hồng thanh âm, có chút tuyệt vọng. Từ Phong nhưng ngây người, nói, Lưu gia chủ, ngươi đây là ý gì? Ta lúc nào, đã nói không giúp ngươi chớ? A, Lưu Hồng há to mồm, nhìn Từ Phong đưa tới quyển trục, nói, nhưng là, Từ công tử. Quyển trục này không phải đưa cho ngươi sao? Lưu Hồng trước cùng Từ Phong đàm luận, chính là đem quyển trục đưa cho Từ Phong, hy vọng Từ Phong giúp Lưu gia vượt qua cửa ải khó. Từ Phong cười cợt, Lưu gia chủ, quyển trục chính là các ngươi Lưu gia tổ tiên đồ vật, ta không thể đoạt người yêu. Huống chi, ta ở quyển trục bên trong, thu được đầy đủ chỗ tốt, đủ để ta giúp các ngươi Lưu gia. Tổ tiên! Lưu Hồng trợn mắt lên, nói, Từ huynh đệ, ngươi là nói, ngươi ở quyển trục lập mặt, gặp được tổ tiên. Từ Phong gật gật đầu, các ngươi tổ tiên còn sống, chờ ta giúp các ngươi Lưu gia vượt qua cửa ải khó. Ngươi có thể thử nghiệm câu thông quyển trục, các ngươi tổ tiên nên cho ngươi một ít chỉ điểm. Từ Phong cũng không có đem quyển trục nuốt riêng ý tứ. Quyển trục này ngược lại không tệ bảo vật. Nhưng không cách nào để Từ Phong mất đi nguyên tắc. Đã như vậy, ta đại biểu Lưu gia, thực sự là đa tạ Từ huynh đệ, đại ân đại đức. Nói, Lưu Hồng liền muốn quỳ xuống. Từ Phong đỡ Lưu Hồng, Lưu gia chủ không cần như vậy, chuyện giữa chúng ta, chính là giao dịch. Lưu gia chủ, lúc nãy ngươi nói việc lớn không tốt, hẳn là có chuyện gì không? Từ Phong đem quyển trục đưa cho Lưu Hồng, mới mở miệng hỏi nói. Từ huynh đệ, Hạ Hầu gia người chính đang trên đường tới, bọn họ lần này lĩnh đội chính là tạo hóa cảnh 8 tầng. Như vậy, tất nhiên là nghĩ muốn cường hành cướp đi Đình Nhi. Lưu Hồng lúc nói chuyện, âm thanh đều là phẫn nộ. Hắn Lưu Hồng thực sự là vô năng. Liền con gái của chính mình, đều không thể bảo vệ. Từ Phong nhưng không thèm để ý chút nào nói, Lưu gia chủ, chuyện kế tiếp tiểu giao cho ta đi. Ta phải tìm được Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp, giải quyết Hạ Hầu gia, hoàn toàn giúp các ngươi Lưu gia giải trừ nguy cơ. Từ Phong rất rõ ràng. Nhất Lao Vĩnh Giật biện pháp, chính là giết chết Hạ Hầu thừa phía sau. Hắn tự mình đi Hạ Hầu gia đi một chuyến. Đem Hạ Hầu gia cường giả đều giết chết. Hạ Hầu thừa đám người đầy mặt vui vẻ đi tới Lưu gia phủ đệ bên ngoài. Hạ Hầu quan được Hạ Hầu thừa hứa hẹn. Nội tâm của hắn càng là bức bách không kịp chờ, muốn phải giúp Hạ Hầu thừa cưới vợ Lưu Đình. Phải biết, có thể cùng Lưu Đình như vậy mỹ nữ tuyệt thế, cộng độ lương tiêu, tuyệt đối là người sinh chuyện tốt đẹp nhất. Lưu Hồng, cút nhanh lên đi ra, chúng ta ra Tam thiếu gia, muốn cưới vợ nhà các ngươi tiểu thư. Ta cho ngươi thời gian 3 hơi thở, nếu như không cút ra đây lời, ta tiểu hạ lệnh truyền vào phủ đệ. Trực tiếp cướp người. Hạ Hầu quan thanh âm, rất xa truyền bá ra ngoài. Trong lời nói của hắn, đều là hung hăng. Phảng phất, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm Lưu gia phủ đệ, bắt đầu đếm. 1, 2. Hạ Hầu quan vừa đếm tới 2 thời điểm, Từ Phong cùng Lưu Hồng đám người, đi tới phủ đệ bên ngoài. Chương 3170, dễ như trở bàn tay nhiệm vụ. Hạ Hầu quan, các ngươi Hạ Hầu gia không khỏi khinh người quá đáng đi. Lưu Hồng xuất hiện ở phủ đệ bên ngoài. Có Tử Phong cho hắn chỗ dựa. Hắn hiện tại không một chút nào phương. Hạ Hầu quan nhìn Lưu Hồng, ánh mắt rơi trên người Lưu Đình, ánh mắt của hắn lấp lánh đều là tham lam ánh sáng. Nghĩ đến, Hạ Hầu thừa hứa hẹn. Nội tâm của hắn chính là không đè nén được kích động, muốn phải nhanh một chút đem Lưu Đình cho bắt tới. Lưu Hồng, ngươi nói không sai, chúng ta Hạ Hầu gia chính là khinh người quá đáng. Hạ Hầu quan khuôn mặt hung hăng, nói, thức thời, đem con gái của ngươi gả cho chúng ta Tam thiếu gia, bằng không các ngươi Lưu gia, tất nhiên ở Minh Ngọc Thành hủy diệt. Hạ Hầu quan thanh âm bên trong, tiết lộ ra ngoài đều là không thể nghi ngờ. Hắn trên người tạo hóa cảnh bắt trọng khí thế tràn ngập. Hạ Hầu quan, ngươi nghĩ muốn ta giao ra con gái, trừ phi ta chết ở chỗ này, nghĩ muốn ta gả con gái cho một kẻ ngu, ta Lưu Hồng thà chết chứ không chịu khuất phục. Lưu Hồng thanh âm đều là kiên định. Dù cho không có Tử Phong xuất hiện, hắn đều vì Lưu Đình sau khi chuẩn bị xong đường. Đó chính là sắp xếp người, đem Lưu Đình đưa đi. Đã như vậy, ta cũng lười cùng ngươi phí lời, ta tiểu tiêu diệt các ngươi Lưu gia, con gái ngươi tự nhiên là của ta rồi. Hạ Hầu quan trên người linh lực, hướng về hai chân Lưu động nháy mắt, bước chân của hắn di động, tốc độ cực nhanh. Cánh tay của hắn trong khoảnh khắc, hướng về Lưu Đình vị trí, nhanh chóng vồ tới. Trên cánh tay của hắn linh lực hội tụ, hình thành đều là một loạt gió thổi, phảng phất là hư không bạo động. Cút đi! Từ Phong quát lên một tiếng lớn, trên người linh lực lưu động, tạo hóa cảnh bắt trọng khí thế buộc phát ra. Hạ Hầu quan nhìn xông tới Từ Phong, hắn lạnh lùng nói, tiểu tử, đừng xen vào việc của người khác, bằng không chết như thế nào cũng không biết, chúng ta Hạ Hầu gia không phải là ngươi có tư cách trêu chọc. Hạ Hầu quan thanh âm vang lên, trong giọng nói mặt hiện lên đều là lạnh lùng sắc ý, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí gợn sóng. Ngớ ngẩn. Từ Phong phun ra hai chữ nháy mắt, màu vàng nằm đấm, xu thế không thể đỡ lao ra. Một quyền đập đi, phảng phất hư không đều bị nắm đấm nứt toát, bộc phát ra thình thịch thanh âm. Muốn chết. Hạ Hầu quan cảm thấy, Từ Phong tuổi trẻ như vậy, dám to gan cùng tự mình động thủ, chính là tự tìm đường chết. Giang giác. Đáng tiếc, bàn tay của hắn cùng Từ Phong nằm đấm, va chạm cùng nhau thời điểm. Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Máu tươi từ trong miệng của hắn mặt dâng trào ra, thân thể của hắn càng là bay ngược ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Trên đất hiện ra một cái to lớn hố. Hố bên trong Hạ Hầu Quan, trợn mắt lên, trong thần sắc đều là khó mà tin nổi. Hắn không hiểu, tại sao Từ Phong còn trẻ như vậy? Thực lực kinh khủng như thế. Theo Hạ Hầu Quan khí tuyệt bỏ mình. A. Hạ Hầu Thừa trong thần sắc đều là ngạc nhiên, hắn không biết, tại sao Hạ Hầu Quan, đều không phải là Từ Phong một quyền đối thủ. Lúc này hét lên một tiếng, nghĩ muốn trốn vọt. Mà, Từ Phong thân thể, phảng phất là một trận gió. Ngăn trở Hạ Hầu Thừa đường đi. A, ngươi muốn làm gì, ngươi mau thả ta ra. Hạ Hầu Thừa bị Từ Phong cầm lấy cái cổ, như là cầm lấy một con gà con giống như vậy. Miễn cưỡng nhắc tới, phụ thân ta là Hạ Hầu Tuyên, ngươi nhanh lên một chút quỳ xuống cho ta dập đầu đầu nhận sai, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nhanh lên một chút thả ta xuống, ngươi muốn làm gì? A, Hạ Hầu Thừa không ngừng phát sinh tiếng gào thét. Từ Phong chỉ là phun ra hai chữ. Giết ngươi. Răng rác một tiếng. Hạ Hầu Tuyên cổ bị Từ Phong, miễn cưỡng nắm đoạn, hắn đem Hạ Hầu Tuyên thi thể. Vứt trên mặt đất. Đứng lại. Mấy cái muốn chạy trốn Hạ Hầu ra người, nghe thấy Từ Phong đứng lại hai chữ, đều sợ đến hai chân mềm nhũn. Thiếu hiệp tha mạng, tha mạng. Chúng ta đều là bị Hạ Hầu Thừa bức bách, mới đến gây sự với ngươi. Từ Phong chậm rãi nói, ta không giết các ngươi nhanh lên một chút đem thi thể của bọn họ mang theo, ta và các ngươi đi Hạ Hầu ra. A. Mấy người đều là sướng sở. Từ Phong muốn cùng bọn họ đi Hạ Hầu ra. Đây không phải là tự chui đầu vào lưới, đi tìm chết sao. Mấy người nội tâm đều là khe khẽ tự hỉ, lúc này đem Hạ Hầu Thừa, cùng với Hạ Hầu Quan thi thể kéo lên. Cứ như vậy, Từ Phong theo mấy người, cùng với lượng bộ thi thể, hướng về Hạ Hầu ra mà đi. Gần nửa canh giờ phía sau. Từ Phong bọn họ đi tới Hạ Hầu gia phủ đệ. Hạ Hầu Tuyên nổi giận đùng đùng, hắn bên người đi theo đều là Hạ Hầu gia cường giả. Hắn thu vào nhi tử bị giết chết tin tức, vốn là giận không nhịn nổi. Không nghĩ tới, Từ Phong còn dám chủ động tới Hạ Hầu gia gây phiền phức. Đây đối với Hạ Hầu gia tới nói, đơn giản là sỉ nhục. Hắn Hạ Hầu Tuyên muốn là không thể giết chết Từ Phong. Lại có cái gì bộ mặt đặt chân đây? Hạ Hầu Tuyên cảm thấy, lấy chính mình tạo hóa cảnh 9 tầng tu vi. Đối diện thanh niên, không thể nào là đối thủ của mình. Hạ Hầu Tuyên trừng mắt Từ Phong, nói, tiểu tử, chính là ngươi giết chết con trai của ta sao? Hạ Hầu Tuyên trên người linh lực bắt đầu lưu động, toàn thân khí tức cũng bắt đầu hiện ra, hai mắt của hắn phảng phất là ánh kiếm lấp lóe. Đúng thì thế nào? Từ Phong hỏi ngược lại nói, đã như vậy. Ngươi tiểu đi chết đi cho ta. Hạ Hầu Tuyên tức giận gào thét, hắn dương nanh múa vuốt hướng về Từ Phong nhào tới, trên lòng bàn tay, ngưng tụ ra đều là mãnh liệt dấu ấn. Ào ào rào. Hạ Hầu Tuyên bàn tay, phảng phất là một ngọn núi dấu ấn, mang tới đều là hủy diệt hết thể khí thế. Mãnh liệt bao gió thổi động, hình thành đều là điên cuồng sóng khí, bao phủ tất cả. Tiểu tử, quản việc không đâu sẽ chết rất thê thảm. Vành! Từ Phong trên người hào quang màu vàng buộc phát ra, giơ tay, hời hợt một quyền đập đi. Trong quả đấm buộc phát ra đều là cảm giác mạnh mẽ, thiên mệnh chi khu trình độ cường hãn hoàn toàn biểu hiện ra. Từ Phong có thể cảm giác được, mỗi quyền đập đi, giống như là hư không đều bị xé nứt, phát sinh ào ào ào thanh âm. Bình một tiếng, Hạ Hầu Tuyên bay ngược ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ đều bị Từ Phong chấn động đến mức nát tan, máu tươi bí mật mang theo ngũ tạng lục phủ mảnh vỡ, từ trong miệng phun ra ngoài. Hắn ngã trên mặt đất, hai mắt trừng lớn. Hé miệng, nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng phát hiện, căn bản không nói ra được. Hí hí hí. Toàn bộ Hạ Hầu gia đều trở nên yên lặng như tờ lên. Bọn họ cho rằng cường hãn nhất Hạ Hầu Tuyên. Dĩ nhiên không phải Từ Phong một quyền đối thủ. Các ngươi cùng lên đi. Từ Phong chỉ vào đối diện mấy người. Những người kia đều là giải tán lập tức, nghĩ muốn trốn vọt. Từ Phong nhưng bước ra một bước đi, song quyền liên tiếp không ngừng oanh kích. Hạ Hầu gia cường giả đều bị Từ Phong chém giết. Lưu gia chủ, chuyện kế tiếp, tiểu giao cho ngươi, ta đi về trước. Từ Phong không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Chém giết Lưu gia mạnh nhất mấy người phía sau. Dựa vào người của Lưu gia, đầy đủ giết chết Hạ Hầu gia. Lưu Hồng nội tâm đều là khiếp sợ, thầm nghĩ, thực sự là khó mà tin nổi, không nghĩ tới Từ Phong thực lực, cường hãn đến mức độ như thế. Lưu Hồng không thể không cảm thấy vui mừng. Đối với thiệt thòi Lưu Đình ra đi hái linh tài, vừa vặn gặp phải Từ Phong. Bằng không, bọn họ Lưu gia lần này nguy cơ, chắc chắn phải chết. Chương 3171, bi ai Hạ Hầu buồn. Từ Phong đều đem Hạ Hầu ra, hầu như người mạnh nhất đều giết chết. Những người còn lại, đều là tạo hóa cảnh 7 tầng trở xuống. Lưu gia mặc dù là luyện đan sư thế giới, nhưng cũng có thể dễ dàng chém giết Hạ Hầu gia người. Từ Phong rõ ràng, nói vậy Lưu Hồng chém giết Hạ Hầu gia người phía sau, tiểu sẽ mang người của Lưu gia, ly khai Minh Ngọc Thành. Từ Phong trở lại Lưu gia phủ đệ. Một ít người nhìn về phía Từ Phong. Ồ, Từ Phong không phải theo gia chủ, đi tiêu diệt Hạ Hầu gia sao? Làm sao nhanh như vậy, trở về đây? Lẽ nào? Hạ Hầu gia đã bị diệt sao? Tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chứ? Thực sự là khó mà tin nổi, ta đi ra ngoài hỏi thăm tin tức một chút, có phải hay không chúng ta Lưu gia thật sự chuyển nguy thành an? Có người nhanh chóng ly khai Lưu gia phủ đệ, đi ra tìm hiểu tin tức. Một phen tìm hiểu bên dưới, càng là trợn mắt ngoan mồm. Xảy ra chuyện gì, mau nói một chút. Người bên cạnh, đều rối rít hơi đi tới. Tìm hiểu tin tức người mở miệng nói, Từ Phong chỉ là thời gian mấy hơi thở, tiểu đem Hạ Hầu Tuyên đám người, hoàn toàn giết chết. Toàn bộ Hạ Hầu gia tạo hóa cảnh 7 tầng trở lên võ giả, đều bị Từ Phong giết chết, gia chủ mang theo người của Lưu gia, đang giết chết Hạ Hầu gia. Hí hí hí. Tất cả mọi người là yên lặng như tờ, hít vào một ngụm khí lạnh. Chơi ạ, đến cùng tiểu thư mang về thanh niên, là quái vật gì? Thiên phú quá nghịch thiên. Làm người khởi sướng. Từ Phong trở về phòng phía sau, hắn bắt đầu tu luyện tinh thần quan tường pháp, hắn thái cổ long hồn hoa văn, tăng lên tới 62 cái. Không thể không nói, có cái môn này tu luyện thánh hồn pháp quyết, Từ Phong thánh hồn hoa văn tốc độ tăng lên, nhanh hơn rất nhiều. Hắn ngồi khoanh chân, đầu lông mày nhưng hơi vặn. Thầm nghĩ, ta bây giờ có được quyền pháp. Lợi hại nhất cũng chính là Càn Thiên Chân Quyền, tam giai cực phẩm thánh linh kỹ năng. Nhưng là, nói vậy đến tỏa tâm thánh địa phía sau, tất nhiên sẽ xuất hiện 4 cấp thánh linh kỹ năng. Ta tiểu sẽ rơi vào hạ phong, trước muốn chiếm thân sắc đan nguyên cảnh cường giả ký ức bên trong, ghi lại đều là đạo pháp. Nghĩ tới đây, Từ Phong đi ra khỏi phòng. Hắn chọn lựa rất lâu, rốt cục chọn lựa ra một môn rất tốt đạo pháp. Trước cái kia đan nguyên cảnh cường giả, muốn chiếm thân xác Từ Phong. Trái lại bị Từ Phong nuốt chửng. Đối phương là đan nguyên cảnh tu vi. Am hiểu nhất hay là tu luyện đao pháp. Từ Phong lấy ra ngân hồng đao, cảm nhận được ngân hồng đao mặt trên lấp lánh ánh đao, phảng phất là giống như cầu vồng. Ai, thật là có chút đáng tiếc, chỉ là tam giai linh binh, sắp không cần dùng. Từ Phong biết được. Một khi đột phá tu vi đến thiên mệnh cảnh, tiếp tục sử dụng ngân hồng đao, trợ giúp liền không lớn. 4 cấp trung phẩm thánh linh kỹ năng, thiên huyễn đao pháp. Từ Phong hai mắt bên trong, đều là ánh đao lấp lóe. Cái môn này thiên huyễn đao pháp, chính là đan nguyên cảnh cường giả ký ức bên trong, rất cường hãn một môn đao pháp. Quan trọng nhất là, trước bị Từ Phong cắn nuốt đan nguyên cảnh cường giả, cũng tu luyện qua cái môn này đao pháp. Hơn nữa, đối phương tu luyện tới cảnh giới rất cao. Cứ như vậy, Từ Phong tu luyện cái môn này đao pháp, cơ hồ là có thể học cấp tốc. Hắn chỉ cần hơi cảm ngộ, đồng thời men theo trước cường giả bộ pháp, hắn liền có thể lấy tu luyện thành công. Thiên huyễn đao pháp tổng cộng chính là 3 chiêu, mỗi một chiêu ẩn chứa 3 loại biến hóa, mà mỗi một chiêu lại lẫn nhau tương hỗ tương ứng. Đao pháp có thể nói là huyền diệu hết sức. Loạch xoạch. Từ Phong bắt đầu tu luyện thiên huyễn đao pháp của hắn mỗi một chiêu, đều như vậy thành thạo. Không nghĩ tới dung hợp đan nguyên cảnh võ giả đao pháp cảm ngộ, ta tu luyện đao pháp, thực sự là xe nhẹ chạy đường quen. Từ Phong bên trong lòng có chút vui vẻ. Một đạo thanh âm lạnh như băng nhưng vang lên. Chính là Từ Phong thân thể bên trong cô gái bí ẩn. Ngươi nếu là muốn đi ra con đường của chính mình, tốt nhất đừng qua ỷ lại người khác cảm ngộ, bằng không, tương lai đao pháp của ngươi đem sẽ xuất hiện ràng buộc. Ngươi muốn phải biến đổi đến mức càng lợi hại, cũng sẽ bị cầm cố. Thần bí lời của cô gái, dường như cho Từ Phong phủ đầu công án. Hắn nhất thời phản ứng lại. Mới có hơi trầm mê ở, tu luyện thiên huyễn đao pháp cảm ngộ bên trong, cho tới hắn đều quên năng lực của chính mình. Nếu là mình không cách nào cảm ngộ ra thuộc về đao pháp của chính mình, tương lai cảnh giới, chẳng phải là cùng trước muốn chiếm thân xác mình đan nguyên cảnh gần như sao? Đa tạ nhắc nhở. Từ Phong không nhịn được một cái giật mình. Hắn biết rõ. Đao pháp của hắn, nếu đi đan nguyên cảnh cường giả con đường, cũng muốn có cảm nộ của mình mới được. Thiên huyễn đao pháp. Lúc này, Từ Phong không ngừng triển khai đao pháp, không ngừng mài giũa đao pháp của chính mình, mỗi một chiêu không ngừng biến hóa. Cái môn này đao pháp không ngừng sâu sắc thêm, không ngừng tăng cao. Mỗi một đao đều trở nên hư ảo. Đao pháp uy thế thật sự rất mạnh. Các ngươi thật là to gan, dám to gan diệt ta Hạ Hầu gia, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Hầu bổn từ Hạ Hầu môn trở về, vừa trở về Minh Ngọc Thành, hắn không nghĩ tới liền thấy như vậy chẳng diện. Là phụ thân hắn đưa tin nói cho hắn biết, hắn tam đệ sẽ phải cùng Lưu Đình đại hôn. Hắn rồi mới từ Hạ Hầu môn trở về. Chính là vì tham gia tam đệ hôn lễ. Không nghĩ tới, hắn trở về nhìn thấy là hỗn loạn tương bừng. Xì xì xì. Hạ Hầu buồn rút ra trường kiếm, liên tiếp không ngừng đâm ra đi, trong nháy mắt chém giết hơn 10 người. Lưu gia, các ngươi thật là to gan, dám to gan giết chết phụ thân ta tam đệ. Ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn. Lúc này, Hạ Hầu buồn cầm lấy trường kiếm, hướng về Lưu gia phủ đệ, nhanh chóng lao ra. Hạ Hầu buồn, hắn từ Hạ Hầu môn trở về, lần này Lưu gia sợ là phải gặp tai ương. Cũng không biết trước giết chết Hạ Hầu Tuyên thanh niên, có thể hay không cùng Hạ Hầu buồn đối chiến đây. Hạ Hầu buồn nghe nói là tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao tu vi, càng là Hạ Hầu môn đệ tử nội môn. Đại ca của hắn thực lực mãnh liệt hơn hắn, bất quá Hạ Hầu buồn trở về, giết chết Lưu gia thừa sức. Mắt thấy Hạ Hầu buồn hướng về Lưu gia lao ra. Minh Ngọc thành người, đều vô cùng hưng phấn. Bọn họ thích chính là như vậy náo nhiệt tràn diện. Từ huynh đệ, từ huynh đệ. Lưu Hồng nhanh chóng đi tới Từ Phong sân. Lưu gia chủ, các ngươi không phải đang xử lý Hạ Hầu gia sao? Làm sao? Ngươi đột nhiên trở về. Từ Phong kinh ngạc hỏi. Từ huynh đệ, ngươi có chỗ không biết, Hạ Hầu Tuyên có 3 con trai, trước ngươi giết chết Hạ Hầu Thừa là thứ 3 cái. Bây giờ, hắn con lớn nhất cùng con thứ 2, đều là Hạ Hầu môn đệ tử nội môn. Bây giờ con thứ 2 Hạ Hầu buồn trở về, chính hướng về Lưu gia chúng ta phủ đệ đánh tới. Lưu Hồng cấp tốc quay về Từ Phong nói xong. Từ Phong mở miệng hỏi nói. Hạ Hầu buồn tu vi gì? Tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, bất quá thực lực, khả năng có thể so với thiên mệnh cảnh. Lưu Hồng thanh âm đều có chút nghiêm nghị. Hạ Hầu môn bồi dưỡng nhân tài thật sự rất lợi hại. Lại thêm, Hạ Hầu buồn đám người. Gia nhập Hạ Hầu môn thời gian cũng không ngắn. Thực lực tất nhiên rất lợi hại. Ta đi gặp gỡ một lần hắn. Từ Phong quay về Lưu Hồng nói xong. Mang theo con mèo nhỏ, hướng về Lưu gia phủ đệ đi ra bên ngoài. Hắn nếu đáp ứng trợ giúp Lưu gia vượt qua nguy cơ, tất nhiên là muốn làm tròn lời hứa. Chương 3172, Thiên mệnh cảnh Hạ Hầu Công. Lưu Hồng, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Hạ Hầu buồn xuất hiện ở Lưu gia phủ đệ bên ngoài, hắn bắt trong tay mặt kiếm, lộ ra khí thế hùng hổ. Hắn trên người tạo hóa cảnh 9 tầng tột cùng khí thế tràn ngập, hai mắt của hắn bên trong đều là xâm nhiên sắc ý. Trường kiếm hung hăng một kiếm chém ra đi, ánh kiếm hướng về Lưu gia phủ đệ, hung hăng chém rơi xuống. Trong nháy mắt, Lưu gia phủ đệ cửa lớn, đều là chia năm xẻ bảy, vỡ vụn một chỗ. Không ít người đều rối rít lại đây vây xem. Hạ Hầu Bổn thực lực, thực sự là lợi hại. Một kiếm bùng nổ ra uy lực như vậy, thật sự khó mà tin nổi. Ta thật là không thể nào tưởng tượng được, Hạ Hầu Bổn cường hãn như vậy, e sợ Lưu gia cùng người thanh niên kia, đều phải tao ương. Ai, không hổ là tỏa tâm thánh địa đi ra thiên tài, cường hãn đến mức độ như thế, thật là khiến người ta kính nể. Mắt thấy Hạ Hầu Bổn một kiếm, đem Lưu gia phủ đệ cửa lớn, đều chém chia năm xẻ bảy. Không ít người đều là giật nảy cả mình, trong ánh mắt mặt mang theo đều là chấn động cùng sợ hãi. Bọn họ chấn động Hạ Hầu Bổn thực lực rất mạnh, cũng thay thế Lưu gia cùng Từ Phong, có chút bận tâm. Hạ Hầu Bổn nhìn chằm chằm Lưu gia phủ đệ, hắn khuôn mặt sắc ý, Lưu Hồng, các ngươi Lưu gia đều phải làm con rùa đen rút đầu sao. Hạ Hầu Bổn, ngươi đây là ý gì? Lưu Hồng cùng Từ Phong xuất hiện ở Lưu gia phủ đệ ở ngoài. Nội tâm hắn cũng có chút chần chờ. Đến cùng Từ Phong là không phải là đối thủ của Hạ Hầu Bổn. Hắn cũng có chút không chắc. Dù sao, Hạ Hầu Bổn thực lực thật sự rất mạnh. Có thể so với thiên mệnh cảnh thực lực. Lưu Hồng chỉ biết là Từ Phong có thể chém giết tạo hóa cảnh 9 tầng, nhưng lại không biết Từ Phong có thể đối phó thiên mệnh cảnh võ giả. Ý gì? Hạ Hầu Bổn ánh mắt dường như lợi kiếm, hắn nhìn chằm chằm Lưu Hồng, nói, Lưu Hồng, các ngươi Lưu gia thật là to gan, đảm dám giết chết phụ thân ta cùng tam đệ. Còn tiêu diệt ta Hạ Hầu gia, hôm nay ta liền muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Nói tới chỗ này, hắn nhìn về phía bên cạnh Từ Phong, trường kiếm chỉ vào Từ Phong. Nói vậy, ngươi chính là cái kia giết chết phụ thân ta thanh niên chứ? Hạ Hầu Bổn trước hỏi thăm liền biết. Lưu gia mời tới một cái rất lợi hại giúp đỡ. Hắn cảm nhận được Từ Phong tu vi và khí tức, tiểu phân biệt ra được tất nhiên là Từ Phong. Ngươi đoán không sai, ngươi rác rưởi phụ thân, cùng với rác rưởi tam đệ, đều là ta giết. Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, Hạ Hầu Bổn đối với hắn không tạo được bất kỳ uy hiếp gì, hắn căn bản không sợ. Trước hắn gặp Hạ Hầu Môn Tam thiếu chủ, Hạ Hầu Thừa đều bị hắn đánh cho trọng thương mà về. Huống chi đối diện Hạ Hầu Bổn, người này tu vi vẫn tạo hóa cảnh 9 tầng đỉnh cao, khoảng cách thiên mệnh cảnh đều còn cách một đoạn. Ta muốn ngươi chết. Hạ Hầu Bổn không chần chờ chút nào, trường kiếm phù động nháy mắt, ánh kiếm ngưng tụ ở trên trường kiếm. Phảng phất là kiếm quang đều xé rách đi ra, hư không đều phát ra xì xì thanh âm, ánh kiếm vạn ngàn. Thật là lợi hại kiếm pháp. Không ít người, nhìn Hạ Hầu Bổn, hướng về Từ Phong đâm đi ra trường kiếm, sắc mặt đều thoáng biến hóa. Đồng thời, Hạ Hầu Bổn bỗng nhiên bước ra một bước đi nháy mắt, tốc độ di động cũng là rất nhanh. Trường kiếm của hắn, hướng về Từ Phong lồng ngực, ngưng tụ ra ánh kiếm kéo dài, hung hăng tập kích đi ra ngoài. Từ huynh đệ, cẩn thận. Lưu Hồng nhìn đánh tới ánh kiếm. Trên mặt hắn đều là lo lắng. Chỉ có Tử Phong khuôn mặt bình tĩnh. Ngươi cùng ngươi phế vật kia tam đệ, không khác nhau nhiều. Nói xong. Tử Phong giơ tay lên nháy mắt, hào quang màu vàng nóng buộc phát ra, chính là cầm lòng vô địch trảo. Cái môn này thánh linh kỹ năng thi triển ra thời điểm, kịch liệt cảm giác mạnh mẽ từ trên cánh tay của hắn, buộc phát ra. Xẹt xẹt. Trường kiếm từ Hạ Hầu Bổn trong tay mặt bay ra đi, Từ Phong màu vàng móng vuốt, xu thế không thể đỡ, hướng về lồng ngực của hắn, hung hăng kéo tới. A! Hạ Hầu Bổn cũng còn không có phục hồi tinh thần lại, đột nhiên rít gào lên tiếng, hắn bỗng nhiên rút lui, nghĩ muốn tránh né Từ Phong móng vuốt. Đáng tiếc, Từ Phong tốc độ quá nhanh, xẹt xẹt thanh âm vang lên, máu tươi từ lồng ngực của hắn chảy xuôi mà ra. Hắn trợn mắt lên, nhìn bộ ngực miệng vết thương, hắn nặng nề bay ra đi, ngã trên mặt đất. Nhị đệ. Vừa lúc đó, một đạo tê tâm liệt phế tiếng gào thét vang lên. Một chàng thanh niên, vóc người thoáng khôi ngô. Hắn phát sinh tiếng giống giận dữ, vọt tới Hạ Hầu Bổn trước người. Hắn nhìn Hạ Hầu Bổn miệng vết thương, khuôn mặt bi phẫn. Đại ca. Báo thủ. Hạ Hầu Bổn phun ra bốn chữ này. Phun ra máu tươi, nghiêng đầu một cái, hoàn toàn khí tuyệt bỏ mình. Hạ Hầu Công nhìn Tử Vong Hạ Hầu Bổn, gò má của hắn đều trở nên dữ tợn, hai tròng mắt tăng vọt. Hắn khí thế trên người buộc phát ra, vô cùng kinh khủng khí thế, tu vi của hắn chính là thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, mình tam đệ nhị đệ, cùng với phụ thân, đều chết ở một người trong tay. Mà cái này người, ngay ở hắn đối diện. Hạ Hầu Công đông nhiên đứng dậy, hai mắt của hắn gắt gao trừng mắt Từ Phong, nói, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Hạ Hầu Công trên người thiên mệnh cảnh một tầng tột cùng khí thế hiện ra. Hắn đỉnh đầu linh mạch, dậm dạp chẳng trị trào hiện. Rất nhiều người cảm nhận được Hạ Hầu Công khí thế, đều là khuôn mặt ngạc nhiên. Thiên mệnh cảnh võ giả, Hạ Hầu Công đột phá đến thiên mệnh cảnh. Người thanh niên kia chết chắc rồi. Đúng là chắc chắn phải chết. Thiên mệnh cảnh võ giả, vượt qua tạo hóa cảnh võ giả quá nhiều. Mắt thấy Hạ Hầu Công đột phá đến thiên mệnh cảnh. Rất nhiều người đều cảm thấy, Từ Phong chắc chắn phải chết. Hạ Hầu Công cũng cho rằng, chính mình giết chết Từ Phong, dễ như ăn cháo. Lưu Hồng nhìn về phía Từ Phong, nói, Từ huynh đệ, ngươi đối với chúng ta lưu ra hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi bây giờ mau mau ly khai đi, lưu ra chúng ta cảm kích chảy nước mắt, lưu ra chúng ta không muốn liên lụy ngươi. Lưu Hồng cũng không biết. Trước ở Hắc Thiết Thành thời điểm, Từ Phong tiểu chém giết quá thiên mệnh cảnh võ giả. Thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 hạ hầu thừa, đều không phải là đối thủ của hắn. Hùng chi đối diện thiên mệnh cảnh một tầng tột cùng Hạ Hầu Công. Từ Phong nội tâm ngược lại cũng có chút cảm xúc. Lưu Hồng cũng không phải lòng tham không đáy người. Hôm nay, hắn không chết ở chỗ này, ta sẽ để hắn ly khai sao? Hạ Hầu Công lao ra. Thiên mệnh cảnh khí tức, phảng phất là sóng khí giống như vậy, không ngừng bao phủ đi ra, dường như mưa to gió lớn. Mắt thấy hắn nhị đệ tử vong, tin tức hắn biết được, phụ thân cùng tam đệ cũng đều tử vong. Hắn làm sao không phẫn nộ? Nếu phẫn nộ, đương nhiên phải giết người. Lưu gia chủ, ngươi cũng biết, ta muốn ly khai, đã không thể, nếu người khác hùng hổ dọa người, ta cũng chỉ có thể ra tay nên chiến, ngươi cảm thấy thế nào? Từ Phong bất đắc dĩ giang hai tay ra. Nếu Hạ Hầu Công muốn động thủ, hắn sẽ tác thành đối phương. Chỉ là Hạ Hầu Công ở trong mắt Từ Phong, thực lực thật sự quá yếu. Hắn hoàn toàn không sinh được, bất kỳ nghĩ muốn cùng Hạ Hầu Công chiến đấu kích động. Từ huynh đệ, muôn vàn cẩn thận a. Lưu Hồng hết sức lo lắng Từ Phong an nguy. Hắn cảm thấy thiên mệnh cảnh Hạ Hầu Công, thực lực quá kinh khủng. Ngươi sẽ chết rất thê thảm. Hạ Hầu Công chỉ vào Từ Phong, trên người linh lực lan lộn, linh mạch không ngừng hiện ra, trên lòng bàn tay cuồng phong dũng động nháy mắt. Thân thể của hắn phiêu hốt, Hạ Hầu Công đúng là rất tốt, còn cảm ngộ đến gió chi hàm nghĩa tồn tại. Chương 3173, tại sao lại là ngươi? Phong chi áo nghĩa, Hạ Hầu Công cảm ngộ đến phong chi áo nghĩa. Lần này, phỏng trừng người thanh niên kia, thật sự không có bất kỳ phần thắng rồi. Phong chi áo nghĩa thêm vào thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, người thanh niên kia chắc chắn phải chết. Mắt thấy Hạ Hầu Công cảm ngộ đến phong chi áo nghĩa, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về Từ Phong, một chưởng oanh kích mà ra. Hạ Hầu Công trên mặt đều là trong lòng đã có dự tính tự tin, hai mắt của hắn bên trong, lấp lánh đều là sát ý. Hắn cảm thấy, chính mình tất nhiên có thể giết chết Từ Phong. Vành! Bàn tay của hắn, ẩn chứa mãnh liệt bao gió, hướng về Từ Phong hung hăng và chạm đi ra ngoài. Phong chi áo nghĩa không ngừng trào hiện, tăng lên tốc độ của hắn, tăng cường bàn tay hắn lực xung kích. Ta nói rồi, ngươi biết chết rất là thảm. Hạ Hầu Công căn bản không định bỏ qua cho Từ Phong. Hắn phải từ từ dằn vặt Từ Phong. Đáng tiếc, không như mong muốn. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực hết sức cốt cảm. Bàn tay của hắn cùng màu vàng nắm đấm va chạm cùng nhau nháy mắt, cánh tay của hắn phát sinh rắc rắc âm thanh. Phảng phất là hắn xương vỡ vụn, máu tươi từ khỏe miệng hắn tràn ra tới, sắc mặt hắn đều trở nên trắng xám. Toàn bộ người càng bị một quyền, liên tiếp chấn động lui ra. hắn đứng vững thân thể thời điểm, cánh tay tận đoạn. Kinh mạch đều bị phá hủy không ít. Theo kinh mạch gãy lìa thời điểm, nội tâm của hắn đều là không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không thể nào tưởng tượng được. Chính mình thiên mệnh cảnh một tầng đỉnh cao tu vi, bị Từ Phong một quyền chấn động đến mức trọng thương, hắn hai mắt bên trong đều là phẫn nộ. Ngươi chờ ta. Hạ Hầu Công ý nghĩ đầu tiên, chính là mau trốn vọn, hắn muốn đi viện binh, hắn muốn đi tìm giúp đỡ. Loạch xoạch. Mắt thấy Hạ Hầu Công cấp tốc rời đi, Từ Phong không có ra tay ngăn cản, nếu đối phương nghĩ muốn tìm giúp đỡ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Hạ Hầu Công tìm đến giúp đỡ, thực lực đến cùng thế nào đây? Không được, ta nhất định phải cho tam đệ, nhị đệ, cùng với phụ thân báo thủ, ta muốn đi cầu Hạ Hầu Thừa. Hạ Hầu Công lần này tới Minh Ngọc Thành, bên người còn có Hạ Hầu Thừa, cùng với Hạ Hầu gia mấy người khác. Hắn là biết được phụ thân cùng tam đệ bị Lưu gia giết chết, mới sẽ lập tức chạy tới Lưu gia trợ giúp hắn nhị đệ. Không nghĩ tới, hắn chạy tới Lưu gia thời điểm, chính nhìn cho kỳ hắn nhị đệ bị Tử Phong chém giết. Mà, Hạ Hầu Thừa đám người, cũng còn bị hắn sắp xếp ở Minh Ngọc Thành một tòa tử lâu, nói vậy vẫn còn ở uống rượu tán gẫu đây. Hí hí hí. Lưu gia bên trong tòa phủ đệ mặt, cùng với bên ngoài vây xem người, đúng là yên lặng như tờ. Bọn họ đều ở chấn động. Tử Phong rốt cuộc là ai? Vì sao? Tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, đem thiên mệnh cảnh một tầng tột cùng Hạ Hầu Công, một quyền đẩy lui. Hạ Hầu Công có thể là đến từ Hạ Hầu môn đệ tử nội môn, thiên phú của hắn cùng thực lực, không thể nghi ngờ. Vì sao Tử Phong có thể thật lợi hại đến mức độ như thế, thật sự là có chút ra ngoài mọi người dự liệu. Dù cho là Lưu Hồng, thời khắc này nội tâm cũng đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Hắn cảm giác mình, làm chuyện chính xác nhất. Chính là dùng Lưu gia tổ truyền bức tranh, cùng Từ Phong làm giao dịch. Lưu gia đến cùng đi nơi nào mời tới thiên tài, thực lực của hắn cùng thiên phú, khủng bố như vậy. Không hẳn hắn chính là tỏa tâm thánh địa ba đại hàng đầu thế lực đệ tử, chỉ là Hạ Hầu Công đám người không quen biết. Ta thực sự nghĩ không rõ lắm, hắn muốn thật không phải là ba đại hàng đầu thế lực đệ tử, thực lực sẽ lợi hại như vậy. Bây giờ nhìn lại, Lưu gia cũng coi như là thành công tìm được chỗ dựa, không dùng dựa vào Hạ Hầu môn hơi thở mà tồn tại. Mọi người thấy Lưu Hồng bên người Từ Phong, rất nhiều người trong thần sắc, đều là ước ao. Bọn họ nội tâm đều mang theo kính nể. Cường giả vi tôn. Mặc kệ Từ Phong làm sao tuổi trẻ. Thực lực của hắn lợi hại như vậy, tất nhiên phải bị mọi người cùng bái. Lưu đỉnh con ngươi nơi sâu xa đều là ánh sáng lấp lóe, nhưng mang theo đều là thất vọng. Nàng biết, Từ Phong đối với nàng, không có bất kỳ niệm tưởng. Tam thiếu chủ, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta. Hạ Hầu Công vô cùng chật vật đi tới tiểu lâu. Hạ Hầu Thừa cùng bên người ba người, đều còn ở vừa nói vừa cười. Bọn họ nhìn Hạ Hầu Công, đều là khiếp sợ. Hạ Hầu Công, xảy ra chuyện gì? Ngươi không phải đi chợ giúp ngươi nhị đệ sao? Vì sao biến thành bộ dạng này? Hạ Hầu Thừa rất rõ ràng, Minh Ngọc Thành không thể có cường giả gì xuất hiện, thiên mệnh cảnh đã là Minh Ngọc Thành võ giả mạnh nhất. Hiện tại, Hạ Hầu Công nhưng làm cho chật vật như vậy. Tam thiếu chủ, Lưu gia không biết nơi nào tìm đến thanh niên, thực lực rất lợi hại, ta không phải hắn một thu đối thủ. Chúng ta nơi này mọi người, sợ là chỉ có Tam thiếu chủ, là đối thủ của hắn. Hạ Hầu Công nói ra, những thứ khác ba người đều là kinh ngạc, thực lực của bọn họ, so với Hạ Hầu Công cũng cường hãn không được quá nhiều. Hạ Hầu Công đều bị đánh như vậy vô cùng chật vật, bọn họ đi kết cục cũng là gần như. Hạ Hầu Thừa hai mắt nhưng hơi hơi nheo lại, trong đầu của hắn mặt hiện ra một bóng người. Đó chính là ở Hắc Thiết Thành, hắn gặp Từ Phong. Nếu thật là Từ Phong, hắn tiểu không phải là đối thủ của Từ Phong. Đi gặp Từ Phong, cũng chính là tự rước lấy nhục. Hạ Hầu Thừa hỏi, đối phương cái gì lai lịch, ngươi có biết hay không? Hạ Hầu Công nghe vậy, có chút kinh ngạc. Lúc nào, cuồng vọng một đời không ai bì nổi Hạ Hầu Thừa. lại tìm hiểu thân phận của đối phương. Tam thiếu chủ, ta không biết hắn là cái gì lai lịch, lấy thực lực của hắn, ngươi có thể dễ như trở bàn tay đánh bại. Hạ hầu công quay về hạ hầu thừa, mang theo nịnh hót nói. Hạ hầu thừa mở miệng tiếp tục hỏi, hắn có hay không có sử dụng tới hàng nghĩa? Hạ hầu công cùng Từ Phong chiến đấu, phát hiện Từ Phong không có sử dụng hàng nghĩa. Hắn cũng không cảm thấy, Từ Phong tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao tu vi, sẽ cảm ngộ đến hàng nghĩa. Vì vậy, hắn trực tiếp lắc đầu, nói, Tam thiếu chủ, ta dám khẳng định, hắn tất nhiên không có lĩnh ngộ được hàng nghĩa. Hạ hầu thừa nội tâm đúng là thở ra một hơi. Nếu không có lĩnh ngộ được hàng nghĩa, tất nhiên không thể nào là Từ Phong. Hừ, hắn dám ở Minh Ngọc Thành, ban ngày ban mặt chém giết hạ hầu ra người, ta tất nhiên muốn đi giữ gìn lẽ phải. Người phía trước dẫn đường, ta ngược lại muốn xem, đối phương là ai, gan lớn như thế bao trời. Hạ hầu thừa khuôn mặt hung hăng, ngữ khí vô cùng bá đạo. Không biết, nếu là hắn biết. Hạ hầu công nói người. Chính là Từ Phong. Hắn còn có thể hay không, nói ra lời nói như vậy. Ha ha ha. Sau đó sợ là Tam thiếu chủ vừa tới đó, tên kia tiểu bị dọa đến tè ra quần. Không sai, Tam thiếu chủ uy danh, ai không biết, ai không hiểu, trêu chọc Tam thiếu chủ, tiểu là muốn chết. Đâu chỉ là muốn chết, chúng ta Tam thiếu chủ thực lực, lợi hại như vậy, đối phương sợ là sẽ phải quỳ lệ ngã xuống đất. Bên người ba người, đều rối rít theo đi tới. Bọn họ đối với hạ hầu thừa nịnh hót, càng là thao thao bất tuyệt. Hạ hầu thừa chờ năm người. Nhanh chóng đi tới Lưu gia phủ đệ. Hạ hầu thừa quay về hạ hầu công nói ra, ngươi nhanh lên một chút, để đánh bại người của ngươi lăn ra đây, ta muốn tự tay giết hắn. Hạ hầu thừa lời nói, vô cùng hung hăng. Hạ hầu công còn không có mở miệng. Một bóng người, từ Lưu gia phủ đệ đi ra. Chính là Từ Phong. Hắn mang trên mặt ý cười, nhìn chằm chằm hạ hầu thừa, nói, từ biệt nhiều ngày, có khỏe hay không a? A, tại sao lại là ngươi? Hạ hầu thừa trợn mắt lên, khuôn mặt ngạc nhiên. Chương 3174, cướp giật nhân tài. Đáng chết, đi mau. Hạ hầu thừa nhìn thấy Từ Phong nháy mắt. Trong đầu của hắn mặt duy nhất ý nghĩ, đó chính là mau trốn đi. Hắn bây giờ là thiên mệnh cảnh đỉnh cao tầng 3 tu vi, chỉ cần tiến thêm một bước, bước vào thiên mệnh cảnh 4 tầng. Hắn liền có thể lấy chém giết Từ Phong. Vì vậy, hắn hiện tại cần chính là thời gian. Hạ hầu thừa trong khoảnh khắc trốn vọt mà đi. Xảy ra chuyện gì? Mắt thấy hạ hầu thừa trốn vọt. Còn lại 3 người cũng là khuôn mặt ngạc nhiên. Bọn họ đều cấp tốc đuổi theo. Này! Hạ hầu công dậm chân, hắn biết chính mình không phải là đối thủ của Từ Phong, đơn giản cũng theo sát mà đi. Tam thiếu chủ, tại sao ngươi đột nhiên trốn vọt? Lẽ nào ngươi cũng không phải người thanh niên kia đối thủ sao? Ba người đuổi theo hạ hầu thừa phía sau, có người quay về hạ hầu thừa hỏi. Sợ là người thanh niên kia thân phận cùng lai lịch không đơn giản, bằng không? Tam thiếu chủ thực lực, làm sao có khả năng không phải là đối thủ. Bên cạnh một người khác, đến bây giờ còn ở nịnh hót. Nói ngược lại cũng đúng là. Nhưng mà, hạ hầu thừa chủ động nói ra, không sai, người này thực lực rất mạnh, ta không phải là đối thủ của hắn. Sau đó các ngươi gặp được hắn, tốt nhất cũng đừng trêu chọc hắn, bằng không, đừng trách ta không có nhắc nhở qua các ngươi. Hạ hầu thừa lời nói xong, ba người đều là trợn mắt ngoác mồm. Hạ hầu công càng là kinh ngạc. Đến cùng Lưu gia, thứ nơi nào mời tới biến thái như vậy thanh niên? Hạ hầu công nội tâm đều là phiền muộn. Nếu hạ hầu thừa đều không phải là đối thủ của Từ Phong, hắn muốn chém giết Từ Phong, sợ là khói như lên trời. Ta phải đi về hạ hầu môn tu luyện, các ngươi là muốn ở lại Minh Ngọc Thành. Vẫn là theo ta đồng thời. Hạ hầu thừa không muốn ở Minh Ngọc Thành tiếp tục lãng phí thời gian, hắn phải đi về mau chóng tăng lên tới thiên mệnh cảnh 4 tầng. Chỉ có đột phá đến thiên mệnh cảnh 4 tầng tu vi, hắn có thể đủ đánh bại Từ Phong, rửa sạch nhục nhã. Chuyện hôm nay, đối với Hạ Hầu Thừa tới nói, đơn giản là thiên đại sỉ nhục. Hắn bị Từ Phong trực tiếp dọa chạy. Chúng ta cũng trở lại Hạ Hầu Môn. Mấy người đều rối rít gật đầu. Hạ Hầu Thừa nói ra, yên tâm đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đích thân chém giết cái này Từ Phong. Đại gia trở lại Hạ Hầu Môn, nói vậy các ngươi đều biết, chuyện này, ta không hy vọng những người khác biết. Hạ Hầu Thừa chính là Hạ Hầu Môn Tam Thiếu Chủ. Hắn đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Nếu như, cái kia chút đối thủ cạnh tranh, biết Hạ Hầu Thừa, bị một cái tạo hóa cảnh 8 tầng tột cùng thanh niên, sợ đến trực tiếp trốn vọt. Bọn họ sợ là tận hết sức lực, dùng để trào phúng Hạ Hầu Thừa. Tam Thiếu Chủ yên tâm đi, chúng ta có thể đều là người của ngươi, như thế nào lại tháo dỡ ngươi đài đây? Mấy người lời thề son sắt nói. Hạ Hầu Công có chút buồn bực, cánh tay của hắn gãy vỡ, bị thương nghiêm trọng. Bây giờ, cha của hắn, cùng với hai người em trai, còn có những tộc nhân khác, đều bị chém giết. Hắn nếu muốn báo thù, nhất định phải trở lại Hạ Hầu Môn, hắn nhất định phải đem hết toàn lực trở nên càng mạnh hơn. Lưu gia chủ, núi cao sông dài, chúng ta giang hồ gặp lại. Từ Phong nhìn về phía Lưu Hồng. Ánh mắt của hắn đảo qua bên cạnh Lưu Đình. Lưu Đình sắc mặt có chút khó coi, nội tâm đều là bi thương. Từ Phong xoay người, trên bả vai mặt con mèo nhỏ nằm út sấp. Cứ như vậy, một người một con mèo, hướng về tỏa tâm thánh địa mà đi. Lưu Hồng ánh mắt rơi vào bên người Lưu Đình trên người, nói, Đình Nhi, các ngươi đã định trước không phải người của một thế giới. Thiên phú của hắn cùng tầm mắt, cũng không thể ở lại Minh Ngọc Thành. Lưu gia chúng ta bây giờ đắc tội Hạ Hầu Môn, cũng nhất định phải tìm kiếm những thứ khác che chở vị trí. Quên hắn đi. Lưu Hồng thanh âm cũng mang theo bất đắc dĩ. Từ Phong thiên phú thật sự là quá nghịch thiên, như vậy ưu tú thanh niên tuấn kiệt, con gái của hắn động tâm cũng là hợp tình hợp lý. Có thể, hai cái người một mực khác nhau một trời một vực, đã định trước không thể. Phụ thân, ta biết rồi. Lưu Đình sâu sắc hít một hơi. Chương 3175, quỳ xuống xin lỗi. Cút đi. Hạ Hầu Trọng quay về Từ Phong chợt quát một tiếng, hắn khuôn mặt đều là sắc mặt giận dữ. Rất nhiều người nhìn Từ Phong, giống như là một trẻ con miệng còn hôi sữa như thế đứng ở nơi đó. Bọn họ đều khuôn mặt ngạc nhiên. Người thanh niên kia không sẽ là điên rồi sao? Hắn dám trêu chọc Hạ Hầu Trọng, không phải tự tìm đường chết sao? Hắn còn muốn gia nhập Hạ Hầu Môn, như vậy trêu chọc Hạ Hầu Trọng, một khi gia nhập Hạ Hầu Môn, hắn chắc chắn phải chết. Thực sự là không biết trời cao đất rộng, cũng không biết hắn là từ nơi nào đến người báo danh. Nói vậy trước là thiên chi kiêu tử, đi tới tỏa tâm thánh địa, cũng cảm giác mình cần phải hưởng thụ thiên chi kiêu tử đãi ngộ đi. Không ít người cảm thấy, Từ Phong tất nhiên là từ những nơi khác tới võ giả. Ở những nơi khác cảm giác ưu việt tăng cao. Mới dám đi tới tỏa tâm thánh địa, còn trêu chọc Hạ Hầu Môn người. Đặc biệt là Hạ Hầu Trọng như vậy Hạ Hầu gia con cháu đích tôn. Huống hồ, Hạ Hầu Trọng thực lực cũng rất cường hãn. Ta đứng ở chỗ này, thật giống không là đất của nhà ngươi bàn chứ. Huống chi, ta không ngại, ngươi cút đi cho ta nhìn một chút. Từ Phong nhìn chằm chằm đối diện Hạ Hầu Trọng, hai con mắt lấp lánh đều là lạnh lùng sắc ý, trong thần sắc đều là xem thường. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, Hạ Hầu Môn người lớn lối như vậy. Vừa nãy đối với Hạ Hầu Môn sinh ra một điểm điểm hảo cảm, đều hoàn toàn biến mất hầu như không còn. Xem ra ngươi thật sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ngươi thật sự cho rằng, ta không dám dạy giáo huấn ngươi sao. Hạ Hầu Trọng cho rằng, Từ Phong là cảm thấy, hắn không dám ở nơi này ngang ngược, mới dám cùng hắn tranh luận. Dù sao, nơi này là Hạ Hầu Môn chiêu thu võ giả địa phương, hắn nếu là ở đây hồ đồ, chẳng khác nào trái với Hạ Hầu Môn quý củ. Từ Phong giang hai tay ra, lạnh lùng nói, ta cảm thấy được, ngươi sợ là sai rồi, ta từ đến không có cảm thấy như vậy. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi như thế tên vô dụng. Đúng là Hạ Hầu Môn con cháu đích tôn sao. Như vậy xem ra, Hạ Hầu Môn chẳng phải là hết sức rác rưởi. Từ Phong lời nói phân tích rất có đạo lý. Mặc dù là đang mắng Hạ Hầu Trọng, nhưng liền mang Hạ Hầu Môn đều đồng thời nhục mạ. Một mực, rất nhiều người cảm thấy có đạo lý. Hạ Hầu Trọng thân là Hạ Hầu Môn con cháu đích tôn, đều như vậy cậy mạnh bắt nạt yếu, huống chi những người khác. Ta muốn ngươi chết. Hạ Hầu Trọng khí thế toàn thân buộc phát ra, thiên mệnh cảnh ba tầng tu vi, đỉnh đầu của hắn, rậm rạp chẳng chịt linh mạch hiện ra. Hai mắt của hắn lấp lánh đều là xâm nhiên sắc ý, hắn nói từng chữ, hôm nay không giết ngươi, ta làm thế nào người? Hạ Hầu Trọng tiểu muốn thời điểm xuất thủ. Phụ trách ghi danh trưởng lão đi lên phía trước. Hạ Hầu Trọng thiếu gia, chuyện này, giao cho ta xử lý, ngươi ở nơi này động thủ, đối với Hạ Hầu Môn ảnh hưởng không tốt. Trưởng lão từ vị trí đi xuống, hắn đi tới Hạ Hầu Trọng bên người, nhẹ nhàng nói với Hạ Hầu Trọng. Ừm. Hạ Hầu Trọng nghe thấy trưởng lão lời nói, đối phương chính là thiên mệnh cảnh 5 tầng tu vi, hắn cũng không rất cho đối phương mặt mũi. Nơi này là Hạ Hầu Môn chiêu thu võ giả địa phương, hắn động thủ, khó tránh khỏi rơi người miệng lưỡi. Trường lao rất rõ ràng Hạ Hầu Trọng làm cho thân phận, hai mắt của hắn hơi lấp lóe, đi tới Tử Phong bên người. Hắn đưa tay ra, lộ ra hết sức hữu hảo vỗ vỗ Tử Phong bả vai, nói, ngươi tên là gì? Tử Phong. Tử Phong cũng không có ẩn giấu, như thật nói cho đối phương biết. Tu vi của ngươi là tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao. Trường lao cảm nhận được Tử Phong khí tức, hắn hỏi. Ngươi không biết sao? Tử Phong hỏi ngược lại một tiếng. Trường lao cười cười xấu hổ, hắn mở miệng nói, tiểu tử, thiên phú của ngươi cũng không tệ lắm, tương lai có thể trưởng thành. Nhưng là, hiện tại, ta khuyên ngươi vẫn là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi không phải là đối thủ của Hạ Hầu Trọng. Càng đừng nói, Hạ Hầu Trọng lai lịch thân phận đều không đơn giản, ngươi cùng hắn đối đầu, không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Từ Phong vừa mới bắt đầu cho rằng, đối phương là muốn mời chào chính mình. Nhưng là, nghe thấy trưởng lão lời nói tiếp theo, hắn tựa hồ phát hiện một ít đầu mối. Ngươi hẳn phải biết, không phải ta muốn trêu chọc hắn, mà là hắn lại đây chủ động trêu chọc ta. Từ Phong khuôn mặt kiên định và bình tĩnh. Trưởng lão lắc lắc đầu, nói, đại trượng phu, có được giãn được, ngươi muốn sống hay không? Từ Phong kinh ngạc nói, ai không muốn mạng sống đây? Không muốn mạng sống, chẳng phải là muốn tự sát sao? Hừm, muốn mạng sống, cái kia ta liền hiểu. Trường lao nói xong, lôi kéo Từ Phong, liền muốn hướng về Hạ Hầu Trọng đi tới. Từ Phong nhưng tránh thoát trưởng lão bàn tay, nói, ngươi đừng như thế lôi kéo ta cảm giác được buồn nôn. Trường lão sẽ không để ý, nói, ngươi nếu muốn sống, cái kia liền đi qua. Cho Hạ Hầu Trọng quỳ xuống xin lỗi. Đáp ứng điều kiện của hắn, có lẽ ngươi có sống sót cơ hội. Bằng không, ngươi hôm nay chắc chắn phải chết. Từ Phong nghe thấy trưởng lão lời nói, hai con mắt của hắn nơi sâu xa, đều hiện ra lạnh lùng sát ý. Hắn vốn tưởng rằng, cái này trưởng lão đi tới, là muốn điều tiết hai người mâu thuẫn. Không nghĩ tới, đối phương tới. Không hỏi đúng sai phải trái. Liền muốn Từ Phong cho Hạ Hầu Trọng quỳ xuống. Chuyện này quả thật là trần trụi nhục nhã. Ngươi là ngu si sao? Từ Phong thanh âm rất lớn, hắn quay về trưởng lão trợn quát một tiếng, dĩ nhiên trực tiếp tức giận mắng trưởng lão. Không ít người đều là trợn mắt ngoác mồm, từng cái nhìn chằm chằm Từ Phong, đơn giản là trố mắt ngoác mồm. Người thanh niên này quá có cá tính, hắn nhục mạ Hạ Hầu Môn trưởng lão. Đây chính là thiên mệnh cảnh 5 tầng. Thật là không thể nào tưởng tượng được, hắn đến cùng dũng khí từ đâu tới, làm ra chuyện như vậy. Nhất định chính là đang tự tìm đường chết, ta cũng không cảm thấy được, hắn lợi hại bao nhiêu, mà là mãng phu trí dũng. Hắn cũng không cố gắng muốn nghĩ, như vậy nhục mạ trưởng lão, không phải tương đương với trưởng lão đều muốn giết hắn sao. Bọn họ đều cảm thấy, Từ Phong kích động là phải trả giá thật lớn. Từ Phong tu vi bất quá tạo hóa cảnh 8 tầng đỉnh cao. Dám to gan nhục mạ thiên mệnh cảnh 5 tầng trưởng lão. Đối phương làm sao có khả năng giảng hòa. Thật là phách lối tiểu tử, ngươi thực sự là không biết điều, ta một lòng vì ngươi tìm kiếm đường sống, ngươi nhưng tự tìm đường chết. Đã như vậy, cũng đừng trách ta. Trưởng lão đối với Từ Phong động thủ không tốt lắm. Hắn đi tới Hạ Hầu Trọng trước người, nói, Hạ Hầu Trọng thiếu gia, ngươi động thủ đi, ta không cách nào thuyết phục hắn. Chư vị, người này trong này nói khoác không biết ngượng, nhiễu loạn chúng ta Hạ Hầu môn chiêu thu đệ tử quy tắc. Hôm nay, chúng ta Hạ Hầu môn liền ở ngay đây, trừng phạt hắn ngông cuồng tự đại trả giá. Trưởng lão nói đường hoàng. Hạ Hầu Trọng lên tiếng ba, hắn cười lạnh nói, đồ không biết sống chết, tiếp đó, ta tiểu để cho người chết. Hạ Hầu Trọng chính là thiên mệnh cảnh ba tầng tu vi, bàn tay của hắn ẩn chứa linh lực cùng linh mạch, hướng về Từ Phong đập tới. Bàn tay của hắn bên trên, linh lực hội tụ thời điểm, mang tới đều là khí thế mãnh liệt gọn sóng. Cho ta quỳ hạ. Hạ Hầu Trọng chợt quát một tiếng. Hai tay hung hăng đập hạ xuống, mang tới đều là mãnh liệt sóng khí. Rất nhiều người đều thay thế Từ Phong, nắm một vệt mồ hôi lạnh. Chỉ có Từ Phong khuôn mặt bình tĩnh, màu vàng nắm đấm, chiều bàn tay, nên tiếp mà đi. Vành! Nắm đấm cùng bàn tay va chạm, linh lực khuấy động.